ở thạch thất tứ giác bốn chản ánh nến chiếu dọi hạ, hợp với chiếc chiếu ra bóng ma, đều nói không nên lời lưu quang liễm diễm. Nhiếp Cẩn Ngôn đầu tàu gương mẫu vọt vào thạch thất, vừa lúc cùng hắn sư phụ Khai Quang đại sư đúng rồi một cái chính diện. Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước tuy rằng có chút chuẩn bị tâm lý, đi cứu Ôn Tiểu Uyển khi, nhất định sẽ gặp được hắn cái kia gần 20 năm không có đã gặp mặt sư phụ, nhưng hiện giờ như vậy trực tiếp tương đối, hắn vẫn là có chút phản ứng không kịp, nhất thời kinh lăng mà đứng ở nơi đó. Khai Quang đại sư là cái loại này mặc kệ ai tới xem hắn, hắn đều là một bộ thần Phật sơ hàng, đầy trời tường vân biểu tình, khỏe miệng hơi nhấp đi lên cái kia cong, kéo dài không thể mà dẫn dắt từ bi, cực có lửa gạt tính. Này khắp thiên hạ, bị hắn lửa gạt người, nhất định không ít. Nhiếp gia hẳn là cũng coi như là một phần. Nhiếp Cẩn Ngôn lại bất đồng, hắn ngày thường tuy rằng cũng là một cái biểu tình, dùng Tĩnh Vương gia nói hình dung, tố đến giống khôi quan tài bản, nhưng hắn đối mặt nào đó người khi, quan tài bản cũng sẽ rạn nứt. Khai Quang đại sư đạm nhiên mà mở miệng, đã lâu không thấy, nhìn thấy vi sư, cũng không nói hành lễ sao. Nam ở trên giường Ôn Tiểu Uyển đại, này lao hòa thượng cũng quá không cần cái mặt, đối mặt Nhiếp Cẩn Ngôn khi, lại vẫn không biết xấu hổ nói ra lời này tới, nàng này ra mặt so sánh với chi, vẫn là không có tu luyện đến độ A. Ôn Tiểu Uyển vì sợ hãi Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự sẽ cho Khai Quang đại sư hành lễ, nàng ở trên giường cũng nằm không được, kêu to, tướng công, mau đến xem ta giống như muốn nằm liệt. Nay tuyệt bích là có một chút khoa trương, nhưng trước mắt này chẳng huống là có thể sử dụng tới suy xét không suy xét thích hợp độ thời điểm sao. Làm nũng bán manh, vẫn là chờ về sau ở trên giường đi. Chương 114 cuộc sống an nhàn thần công. Đôi thầy trò này nhiều năm không thấy sau tương nhận tình cảnh, nhưng không có gì kích động nhân tâm cùng cảm động lòng người, chỉ có thầy trò hai cái tương đối sau nháy mắt im lặng vô ngữ cùng với Khai Quang đại sư một người đạm nhiên đối mặt. Ôn Tiểu Uyển từ nàng tướng công Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương túc mặt bảy biện ra tới biểu tình, có thể nhìn ra được nhà nàng tướng công cũng không muốn gặp hoặc là cũng không thích nhìn thấy Khai Quang đại sư. Hồi tưởng trước kia, Nhiếp Cẩn Ngôn mỗi lần nhắc tới Khai Quang đại sư khi, luôn là thần sắc phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chẳng lẽ là Khai Quang đại sư làm cái gì thương tổn quá Nhiếp Cẩn Ngôn sự sao? Ngẫm lại Khai Quang đại sư những cái đó kỳ lạ yêu thích, Ôn Tiểu Uyển lông tơ một giây đồng hồ dựng thẳng lên tới, hợp với kêu Nhiếp Cẩn Ngôn kia một tiếng, đều ức trụ không trụ mảnh đất ra run rẩy tới, hy vọng Khai Quang đại sư chỉ ái cường đoạt gì, không yêu luyến đồng. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được Ôn Tiểu Uyển kêu hắn, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn này tới không phải cùng Khai Quang đại sư tố cũ oán hoặc là nói cảm tình, hắn là vì cứu Ôn Tiểu Uyển mà đến. Ôn Tiểu Uyển kêu hắn sau, hắn ánh mắt lập tức theo Ôn Tiểu Uyển thanh âm nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ôn Tiểu Uyển kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, còn có doanh doanh một thủy gian hai trong mắt, cả trái tim đều mềm. Uyển Nhi Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng mà liền phải phi thân qua đi, bị Khai Quang đại sư trước một bước chắn phía trước. Đều không cùng vi sư thấy cái lễ, liền đi sẽ tức phụ, này không tốt lắm đâu, vi sư năm đó cũng không phải là như vậy dạy ngươi a. Ôn Tiểu Uyển tại đây bộ trong tiểu thuyết, cũng hôn đến có chút nhật tử. Bên người lại đều là cao thủ săn sát, đối với nhìn thân thủ lộ thuật, xem võ công giá thị trường, đã hiểu chút môn đạo. Khai Quang đại sư thân pháp so Nhiếp Cẩn Ngôn mau, này có mắt người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, này không tính cái gì. Lệnh Ôn Tiểu Uyển kinh ngạc đến là Nhiếp Cẩn Ngôn khinh công lộ thuật, cùng Khai Quang đại sư cũng không tương đồng. Khai Quang đại sư khinh công mở mị tuyệt đẹp, lộ ra một cổ tử phong tư hiểu điệu, mà Nhiếp Cẩn Ngôn chiêu này khinh công, lộ ra chính là cương ngạnh cường hãn, mang ra tuyệt quyết sát khí tới. Nay kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc Nhiếp Cẩn Ngôn ở Khai Quang đại sư bên người học nghệ, bất quá mấy năm quán cảnh, còn đều là tuổi nhỏ khi. Nhưng nếu là nàng không có nhớ lầm, thượng một lần nàng nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Mạc Phi dạng so chiêu khi, rõ ràng hai người kia khinh công chiêu thuật, không có sai biệt ta. Chẳng lẽ lần này là Nhiếp Cẩn Ngôn cố ý ở Khai Quang đại sư trước mặt, tránh đi trước kia ở Khai Quang đại sư dưới gối học võ sự thật. Hợp với hắn giáo chiêu thuật cũng không chịu dùng sao. Đại sư vui đùa. Đại sư là phương ngoại chi nhân, sao có thể chịu ta này thế nội tục nhân chi lễ? Nhiếp Cẩn Ngôn không có nửa phần khách khí, ở Khai Quang đại sư chặn hắn lúc sau, lại lần nữa đứng dậy, ý muốn vượt qua Khai Quang đại sư, hắn mục tiêu chỉ là nằm ở trên giường Ôn Tiểu Uyển. Khai Quang đại sư nơi nào có thể thuận hắn tâm ý, lại lần nữa ngăn ở hắn phía trước, như thế lặp lại hai lần, Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đại sư người xuất gia, làm loại sự tình này, không hảo hướng Phật tổ giao đãi đi. Nếu không đến cuối cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thật không muốn cùng Khai Quang đại sư xé rách mặt. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Hắn cả đời này cũng chỉ nhận quá như vậy một cái sư phụ, tuy ở về sau làm không thành thầy trò. Hắn cũng không muốn làm khinh sư sự. Khai Quang đại sư có lẽ đã làm rất nhiều thực xin lỗi bọn họ Nhiếp gia sự, nhưng hắn tuổi nhỏ thời điểm, Khai Quang đại sư đã cứu hắn mệnh, thật là sự thật. Này vô luận năm tháng như thế nào vật đuổi sao rời, đều là không có cách nào phủ nhận. Bần tăng hướng Phật tổ không hảo giao đại sự tình, rốt cuộc có bao nhiêu, người khác không rõ ràng lắm, ngươi làm bần tăng ái đồ, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Khai Quang đại sư nói được tương đương tà mị quyến cuồng, Nhiếp Cẩn Ngôn một trận vô ngữ, hợp với nằm ở trên giường Ôn Tiểu Uyển, đều cảm thấy Khai Quang đại sư này một cái chớp mắt, rất có coi rẻ thiên hạ khí thế. Nhưng là, Khai Quang đại sư khí thế chỉ trong nháy mắt này. Rốt cuộc coi rẻ thiên hạ, không phải nói là được, cái kia coi rẻ người của hắn, ở hắn mấy phen chống đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn thời điểm, đã vọt vào thạch thất. Long Tuấn này căn chứ danh thần côn, cũng không phải cái làm nhảm, hắn ở thời điểm mấu chốt, thông thường là động thủ bất động khẩu. Long Tuấn vừa xuất hiện, lập tức lấy nhất chiêu Trung Nam Sơn đạo ra sáng tạo độc đáo công kích tính chiêu thuật, hướng về Khai Quang đại sư mặt đánh úp lại. Khai Quang đại sư cảm giác được chợt tới sát khí, lập tức lắc mình qua đi, né tránh Long Tuấn hướng hắn đánh tới kia nhất chiêu, lại cũng buông lỏng ra che ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt, ngăn cản hắn thấy Ôn Tiểu Uyển lộ. Còn không mau qua đi, nhìn xem ta muội. Long Tuấn chính là lấy giả thần giả quỷ xuất thân, hắn ở nhìn đến Khai Quang đại sư sau, cũng không có người bình thường nhìn đến Khai Quang đại sư phản ứng, chẳng sợ hắn cũng hơi có khiếp sợ. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn phối hợp ăn ý, Long Tuấn ở công kích xong Khai Quang đại sư sau, Nhiếp Cẩn Ngôn ở hắn lời còn chưa dứt khi, đã phi thân đến Ôn Tiểu Uyển bên người, một phen đem Ôn Tiểu Uyển từ trên giường vớt lên, vững vàng lại gắt gao mà ôm vào trong ngực. Tướng công Ôn Tiểu Uyển đem đầu vai đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, vẫn luôn chịu đựng không khóc nước mắt, rốt cuộc chảy ra, vơ nước Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng đau xót, suýt nữa cũng không khóc ra tới, làm Ôn Tiểu Uyển bị lớn như vậy ủy khuất, gặp nhiều như vậy tội, hắn cái này tướng công làm được thật là quá thất trách. Đừng sợ, ta đã tới chậm, thực xin lỗi. Nhiếp Cẩn Ngôn bàn tay vô đến Ôn Tiểu Uyển cái gáy chỗ, lòng bàn tay ấm áp xuyên thấu qua Ôn Tiểu Uyển thật dày tóc, ấm qua Ôn Tiểu Uyển từ đỉnh đầu đến ngón chân mỗi một chỗ. Ôn Tiểu Uyển phía trước đông cứng toàn thân, cuối cùng có thể thư hoan chút. So nàng chính mình vừa rồi mấy phen nỗ lực, đều có hiệu quả. Ngươi không thực xin lỗi ta, là ta làm ngươi lo lắng. Ôn Tiểu Uyển đem đầu thật sâu mà chôn đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, dùng cái chán cọ cọ Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, như nguyện nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn một tiếng lâu dài hô hấp. Đó là Nhiếp Cẩn Ngôn mẫn cảm mảnh đất, chuyện này phổ trong thiên hạ, chỉ có nàng biết. Nàng vì có thể biết bí mật này vinh hạnh chi đến, ngọt ngào nàng sở hữu, ngọt ngào nàng về sau. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển ngươi tình ta nông, chặt chẽ đến không thể tách ra, Long Tuấn lại cùng Khai Quang đại sư, đã hạ hai cái hiệp. Long Tuấn võ công thân thủ, Khai Quang đại sư trước đó nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cùng Long Tuấn chân chính giao thủ, chờ giao thượng thủ thời điểm, Khai Quang đại sư không thể không thừa nhận hậu sinh khả úy. Long Tuấn võ học sở thành, lại giả lấy thời gian, nhất định là Long Tuấn sư phụ hư vô đạo trưởng đều không thể cập. Long Tuấn cùng Khai Quang đại sư giao thượng thủ sau, cũng cảm thấy Khai Quang đại sư rất lớn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, này không chỉ là mới vừa gặp mặt khi dung mạo cử chỉ, còn có Khai Quang đại sư này bộ võ công con đường. Nếu là hắn được đến tình báo không có lầm, Khai Quang đại sư xuất gia tại chùa Quy Ninh. Chùa Quy Ninh là phương Bắc lấy thiền ý nổi tiếng đại chùa, toàn chùa trên dưới 100 danh tăng nhân, hộ chùa võ tăng không đủ 10 cái. Này không đến 10 cái võ tăng sức chiến đấu, đừng nói so không được Long Tuấn, so không được Nhiếp Cẩn Ngôn, cơ bản cũng liền cùng cấp cùng Ôn Tiểu Uyển kia mèo ba chân võ công. Loại này chùa miếu hộ chùa tăng cơ bản tiêu chuẩn, sao có thể dạy ra giống Khai Quang đại sư loại này cao tiêu chuẩn võ công đâu. Long Tuấn đối với võ học si mê, so đối đạo gia nào đó học vấn, càng thêm đệ bụng. Trên đời này phàm là có võ công, hắn đều biết, cho dù là cực cửa hồng võ học lộ thuật, hắn không thể nói là môn môn thanh, lại là môn môn biết. Khai Quang đại sư lúc này dùng võ công lộ thuật, nói là võ công càng như là một loại vũ đạo, hắn tư thái quá mức tuyệt đẹp, dùng ra chiêu thuật cùng với nói là giết người sát chiêu, không bằng nói là một loại mờ mịt linh động dáng múa bày ra, như thiên ngoại tiên tử, phá trần mà đến. Như vậy võ công lộ thuật, ở giang hồ phía trên, là cực kỳ hiếm thấy. Nếu hắn không có nhớ lầm, giống Khai Quang đại sư dùng loại này võ công chiêu thuật, chỉ ở một quyển cực cổ xưa bản thiếu từng có ghi lại, giống như gọi là cuộc sống an nhàn thần công. Chỉ là loại này cuộc sống an nhàn thần công, đã thất truyền vài thập niên. Long Tuấn rõ ràng nhớ rõ loại này cuộc sống an nhàn thần công, khởi nguyên với một cái kêu Bạch Thương tiểu quốc hoàng thất, mà cái này Bạch Thương tiểu quốc, sớm tại vài thập niên trước, đã bị tiên đế võ hoàng đế mang binh tiêu diệt. Bạch Thương tiểu quốc hoàng thất nhân viên, toàn số hủy diệt, không một may mắn còn tồn tại. Toàn bộ Bạch Thương quốc hoàng cung, cũng bị một phen hỏa phó chi cho tàn. Chi ngôn phiến ngữ toàn vì lưu hành truyền ra tới. Thứ nhất quốc duy hoàng thất nhân viên mới có thể học tập bí mật võ công, lại sao có thể lưu truyền tới nay đâu. Loại này võ công nhưng không giống như là Nam Quyền Bắc Chân, ai ngờ học đều có thể học, đây là một loại thân phận tượng trưng, đại biểu cho chính là hoàng thất thuần khiết huyết thống, tuy rằng cái này hoàng thất đã diệt vong, cũng sẽ không tiết lạc ra tới. Như vậy, khai quang đại sư như thế nào sẽ đâu? Khai quang đại sư đại phát ra ra tu hành chùa Quy Ninh, khẳng định sẽ không, vậy nhất định là khai quang đại sư bản thân. Chẳng lẽ sẽ cùng Bạch Thương quốc hoàng thất có quan hệ? Long Tuấn đầy bụng nghi vấn, trên tay chiêu thuật lại một chút không chịu ảnh hưởng, khai quang đại sư ở hắn trước mặt, tuyệt đối là không chiếm được nửa phần tiện nghi. Điểm này, khai quang đại sư cũng rất rõ ràng, tình thế bức bách, hắn không thể ham chiến, hơn nữa muốn đạt tới mục đích, hắn đều đã đạt tới, cùng Long Tuấn dây dưa, hắn sẽ không có thêm vào chỗ tốt. Đến nỗi Duệ Vương Long Kỳ nơi đó, ai kêu chính hắn chạy trốn chậm, không có đuổi tới Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn luôn phía trước tới rồi. Phải biết rằng hắn ẩn thân chỗ, chính là đêm qua liền bổ câu đưa thư đi qua, này đều không đuổi kịp nóng hổi, thật sự không trách hắn. Dựa vào khai quang đại sư người này tính tình bản tính, sao có thể sẽ chân chính coi trọng lên hắn cùng Duệ Vương Long Kỳ hợp tác. Hắn tam, 4 ngày trước đem Ôn Tiểu Huyền bắt cóc mà đến, lại đêm qua mới đi thông chi, có thể tưởng tượng hắn hợp tác chân thành độ có thể có vài phần, đem Duệ Vương Long Kỳ đến nỗi chỗ nào. Long Tuấn từ khai quang đại sư hư hoàng này mấy chiêu, cũng đã đoán được khai quang đại sư có 36 kế tẩu vi thượng kế ý đồ. Hắn lấy bản thân chi lực buộc khai quang đại sư, đem khai quang đại sư đổ ở trong nhà, hẳn là vẫn là có 7-8 phần nắm chắc, sống chảo cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn tổng cảm thấy trước mắt còn không phải thời điểm. Khai quang đại sư người này hành vi, nhìn hoang đường, nhưng này nội bộ lại cất giấu quá nhiều không người biết bí mật, mà Nhiếp Cẩn Ngôn ở đối đãi khai quang đại sư thái độ, cũng thực làm hắn phỏng đoán, có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu, yêu cầu qua đi nhất nhất hỏi thanh. Nếu bọn họ hiện tại là đứng ở mặt trận thống nhất thượng, lại có thân thích quan hệ, Nhiếp Cẩn Ngôn liền không nên có thứ gì lén gạt đi hắn, này đối hắn ở phán đoán địch ta cùng bố trí ra chiêu, thập phần bất lợi. Thạch thất bên trong đánh đến kịch liệt, thạch thất bên ngoài cũng thê náo nhiệt, mới vừa bị khai quang đại sư phạt xong Mạc Phi Dạng, chính mang theo hơn 10 người đệ tử, cùng Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn mang đến ám vệ, đánh nhau ở một chỗ. Chương 115 một đường nhi nữ. Tĩnh Vương phủ chính viện chính đường, chính ngọ ấm dương chiếu vào cửa chính kia phiến đất trống chỗ, cao cao ngạch cửa chiết ra một loạt âm trầm ám ảnh. Lại một chút vô pháp ngăn cản chính nội đường một mảnh tường hòa ấm áp không khí. Tĩnh Vương phi hơi hơi thượng tiểu khóe mắt, mang theo một giọt còn chưa làm thấu nước mắt, tay trái lôi kéo vừa mới bị Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cứu trở về tới Ôn Tiểu Huyền, tay phải tiếp tục lôi kéo con dâu tương lai Tiêu Tiêu quận chúa. Gần nhất mấy ngày nay, Tĩnh Vương phi vì tỏ vẻ đối Tiêu Tiêu quận chúa coi trọng, cũng vì tránh cho bên ngoài truyền lưu ra tới cái gì đối Tiêu Tiêu quận chúa không tốt hơi từ, Tĩnh Vương phi không chỉ kêu Tiêu Tiêu quận chúa ở tại nàng sân, còn cứ gọi Tiêu Tiêu quận chúa cùng nàng cùng thất, chẳng qua Tiêu Tiêu quận chúa tại nội thất hoa lê tủ cách gian, nàng ở tại nội thất ngoại chủ giường. Cứ như vậy, chẳng những có thể bảo toàn Tiêu Tiêu quận chúa thanh danh, còn có thể xử Tiêu Tiêu quận chúa lưu lại, nhiều cùng Long Tuấn câu thông cảm tình. Vì thế, Long Tuấn đầu nhập tới rồi nhiệt tình như hỏa công tác chung, ai kéo cũng kéo không trở lại. Thần An Đế Long Diệu tỏ vẻ thực hoan nghênh. Tiêu Tiêu quận chúa ánh mắt thực u hoán. Tĩnh Vương ra vướt dưới hàm vài sợi mặc cần. Bên trái nhìn thu đến vừa lòng đẹp ý nghĩa nữ, bên phải nhìn xem sắp cưới về đến nhà con dâu, trong lòng một mảnh thoải mái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hắn Vương Phi Lan Nhi trên người, ánh mắt từ đắc ý biến thành vừa ý, chán thành ngũ thải ban lan, rực rỡ lấp lánh. Chờ Tĩnh Vương ra xem đến thời gian dài, khiến cho Tĩnh Vương Phi bất mãn, hung hăng chào hắn chừng lại đây khi, hắn nhanh chóng thu hảo ánh mắt, rơi xuống phía dưới đi, lần này tử liền rơi xuống nhi tử Long Tuấn trên người. Hắn này thông minh tuyệt đỉnh bảo bối nhi tử Long Tuấn. Không chỉ ở yêu thích tính tình thượng, hoàn toàn cùng hắn không tương tự, hợp với diện mạo cũng chỉ là ở mũi khẩu chỗ, cùng hắn có chút phản phất. Còn lại, đều là Tĩnh Vương Phi bộ dáng. Nhìn nhi tử thật giống như nhìn đến hắn Vương Phi, lại bởi vì có nhi tử một mình ôm lấy mọi việc xuống dưới thiết kế, hắn này lại mới cùng hắn Vương Phi khôi phục năm đó đại hôn khi ngọt ngào. Ơn, có đứa con trai thật là không tồi, đương nhiên cũng không thể phủ nhận, có cái nữ nhi cũng thực hảo, đặc biệt là thích hoàng tức ở phía sau nữ nhi. Này không thành toàn nhi tử một đoạn hảo nhân duyên. Kỳ thật, hắn nhìn hành vi không kềm chế được, yêu thích cổ quái, nhưng hắn cũng không thể ngoại lệ, hắn cũng có người bình thường khát vọng, tỉ như phu thê ân ái, hậu trạch tan ổn, nhi nữ thành toàn cùng với ngậm kẹo đùa cháu. Mắt nhìn này một bộ đều phải đầy đủ hết, sau này, chỉ cần ở thiết kế dẫn dắt Tấn An quốc phục sức trào lưu mặt trên, lại thêm một phen kính, hắn cả đời này cũng coi như đến viên mãn. Tấn An Đế Long Diệu đã miệng đáp ứng hắn, chờ vạn gia chúc mừng. Phổ Thiên cùng Nhạc Đại Niên qua đi, liền cho hắn ra một quyển Tĩnh Vương gia trang phục thiết kế bách khoa toàn thư thư, cả nước phát hành. Tĩnh Vương gia này ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng không thể tránh né rơi xuống hữu khoanh tay sơn trại bản con rể Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, sau đó, lập tức hảo tâm tình, toàn bộ biến mất. Nhiếp gia người, thật là mặc kệ khi nào, đều là một trương túc mặt không gợn sóng quan tài bản mặt. Tức phụ bị người đoạt đi là, chỉ là càng thêm vài phần buồn rầu, tức phụ bị cứu trở về tới vẫn là, còn tựa hồ thêm mấy mạt khinh sầu. Cái này kêu chuyện gì a? Tĩnh Vương gia cũng không biết trong núi thạch thất phát sinh sự, cũng không biết Nhiếp Cẩn Luân cùng Long Tuấn cố ý thả chạy khai quang đại sư, hắn chỉ biết Nhiếp Cẩn Luân cùng Long Tuấn, chảo đã trở lại cái kia dám đến Tĩnh Vương gia cướp đi Ôn Tiểu Uyển kẻ cắp. Dựa vào hắn tưởng, nay kẻ cắp ít nhất muốn thiên đao vạn quả, dám can đảm đến Tĩnh Vương phủ tới kiếp người, đương hắn Tĩnh Vương gia không tồn tại, đương hắn Tĩnh Vương phủ dễ khi dễ sao? Nhưng hắn nhìn chính mình nhi tử cùng chính mình cái này ngụy con rể ý tứ, là không tính toán xử lý cái kia kẻ cắp, ít nhất là không tính toán thiên đao vạn quả. Nay ở hắn nhìn tới, không khỏi có chút quá dung túng. Châu này cơm trưa bởi vì cả nhà đoàn tụ, bãi ở chính đường, tiệc rượu bữa tiệc một mảnh đầy đủ hết, thượng 16 nói chính đồ ăn, còn có 4 đạo canh, lục đạo đồ ngọt. Toàn gia phân chủ yếu và thứ yếu ngồi đầy bàn tròn, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển ngồi ở một chỗ, hai người đều tại thân mình dính ghế dựa sau, phi thường có ăn ý mà bắt tay kéo đến cùng nhau. Cho tới bây giờ, Ôn Tiểu Uyển ngón tay còn có chút cứng đờ đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn bàn tay bao vây lấy Ôn Tiểu Uyển ngón tay, hữu lực lại mang theo ôn hòa hiền hậu xoa sờ, từ đầu ngón tay tới tay cổ tay, đúng mực không kéo. Ôn Tiểu Uyển rõ ràng Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng tưởng chính là cái gì, không ngoài là nàng bị như vậy một hồi tội, mà cho nàng mang đến này hai bay vạ gió người, đúng là Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ. Tuy nói phía sau màn sai sử có khác một thần, nhưng tổng trốn bất quá cùng Nhiếp Cẩn Ngôn có chút sâu xa. Nhiếp Cẩn Ngôn tâm tư trọng, Ôn Tiểu Uyển là thập phần không nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn bối thượng loại này trầm trọng tay mải. Từ nàng quyết định cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở bên nhau ngày đó bắt đầu, nàng là cái gì đều nguyện ý cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cộng đồng lưng đeo. Bị cứu ra thạch thất sau, nàng chỉ nghĩ làm một chuyện, làm Nhiếp Cẩn Ngôn hảo hảo mà ôm một cái nàng, đem nàng ủng ở trong ngực, ở chỉ có bọn họ lẫn nhau trong không gian, tê ở thuộc về bọn họ trên giường, cái gì cũng không làm, chẳng sợ chỉ là ôm nhau mà ngủ, thoải mái mà ngủ một giấc cũng hảo. Chờ này đốn vì chúc mừng nàng bình an thoát hiểm ra yến ăn xong, nàng nhất định lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn đem bọn họ mấy ngày hôm trước muốn làm, lại không có làm xong sự, hoàn mỹ bổ tề. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở bàn phía dưới động tác nhỏ, không có tránh được Tĩnh Vương Phi pháp nhãn, Tĩnh Vương Phi mặt mày ý cười càng sâu, trong nhà này vui vẻ một cọc tiếp theo một cọc, nàng nhiều năm như vậy ăn chay niệm kinh, cuối cùng là thấy chút hiệu quả. Chờ yến hội ăn đến không sai biệt lắm, nhìn nên nói cũng đều nói, nên dặn dò cũng đều dặn dò, Tĩnh Vương Phi tuyên bố tán tịch. Còn chưa chờ Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển phải rời khỏi, Long Tuấn liền phải mở miệng. Bởi vì bọn họ đi cứu Ôn Tiểu Uyển khi đi được tương đối sốt ruột, bọn họ một hàng đều là ra roi thúc ngựa, giống xe ngựa cái loại này đi chậm đồ vật, căn bản không mang. Kinh mấy phen lan lột, chẳng sợ ở thạch thất đã nghỉ ngơi quá một đoạn thời gian, Ôn Tiểu Uyển thân thể trạng huống vẫn không tốt lắm, cứu ra Ôn Tiểu Uyển trở về dọc theo đường đi, Nhiếp Cẩn Ngôn đều đem nàng gắt gao bọc, ôm ở lập tức. Long Tuấn muốn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói thượng vài câu về khai quang đại sư nói, đều không có cơ hội, trở lại Tĩnh Vương phủ sau, Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi đều thực xuất ruột, nhìn Ôn Tiểu Uyển không có việc gì, liền đem bọn họ chiêu vào Tĩnh Vương phủ chính đường, làm cho cha mẹ mặt, này càng không phải nói chuyện thời điểm. Cuối cùng chờ đến cha mẹ lên tiếng, cho phép bọn họ thanh tràng, Long Tuấn đã không thể lại nhịn xuống đi. Hiểu con không ai bằng mẹ, Long Tuấn bên kia có một động tác, Tĩnh Vương phi lập tức phát hiện, cướp được Long Tuấn nói chuyện phía trước. Trước đã mở miệng. Cẩn Ngôn, ngươi bồi Uyển Nhi hồi tú lâu đi, Uyển Nhi kinh này một khó, gặp hảo chút tội, ngươi phải hảo hảo trấn an cùng nàng a. Tĩnh Vương phi nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng đứng dậy, mặt hướng Tĩnh Vương phi thi lễ nói, "Là, ta đây liền đi làm." Ôn Tiểu Uyển đi theo đứng dậy, ở Tĩnh Vương phi phát xong lời nói sau, phúc một cái lễ. Long Tuấn tưởng lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn nói chuyện tâm ý tưởng, chỉ phải nghẹn khuất trở về, không nghĩ tới càng nghẹn khuất sự tình, còn ở phía sau đâu. Tuấn Nhi, ngươi lưu lại, không cần đi vội vã, ngươi mấy ngày nay vội vàng tìm về Uyển Nhi, thật là chính sự, vì nương cũng lo lắng Uyển Nhi an nguy, không dám chậm trễ ngươi, nếu Uyển Nhi bình an đã trở lại, cùng Cẩn Ngôn ân ân ái ái, ngươi cũng nên học điểm Cẩn Ngôn đãi Uyển Nhi tâm tư, hảo hảo mà quan tâm Tiêu Tiêu. Long Tuấn một lồng ngực ý chí chiến đấu, ở Tĩnh Vương phi toái toái niệm cùng với Tiêu Tiêu quận chúa đưa tình ẩn tình chung, khéo rút thành một tiếng thở dài, là nghiệt nợ tránh không khỏi a. Nhiếp Cẩn Ngôn không bỏ được Ôn Tiểu Uyển đi một bước lộ. Chưa ra chính đường đại môn, Nhiếp Cẩn Luân cũng đã đem Ôn Tiểu Uyển chặn ngang ôm vào trong ngực, như vậy công chúa ôm, chỉ là mấy ngày không có hưởng thụ đến, Ôn Tiểu Uyển liền cảm thấy dường như đã có mấy đời như vậy xa. Nhiếp Cẩn Luân, ta rất nhớ ngươi, ta sợ quá sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi biết không? Ngươi cái kia hồng hồ ly tinh sư đệ, hắn đem ta khiêng đến trên vai, ước lượng đến sắp chết thời điểm, ta liền nghĩ, ta nhất định phải tồn tại, ta nói rồi muốn bồi ngươi cả đời, vĩnh viễn không rời đi ngươi, ta như thế nào có thể nuốt lời đâu. Những lời này, Ôn Tiểu Uyển ở thạch thất thời điểm, liền tưởng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói, nhưng khi đó thạch thất trong ngoài đánh đến gà bay chó sủa, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn không coi ai ra gì mà ôm vào cùng nhau, đã thực kích thích nhân ra trong mắt, như thế nào còn hảo triền triền miên miên nói không ngừng đâu. Hơn nữa những lời này, Ôn Tiểu Uyển chỉ nghĩ nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn nghe, nàng cũng không muốn cứ gọi người khác nghe được. Ngươi đương nhiên không thể nuốt lời, chúng ta muốn cùng nhau hơn trăm năm. Nhiếp Cẩn Ngôn túi người, hôn hôn Ôn Tiểu Uyển cái chán, không màng con đường hai bên còn có hạ nhân bọn thị vệ nhìn, này cùng hắn là cực đại đột phá. Cái này trước kia bị Ôn Tiểu Uyển rỗi tay sờ một chút, mặt đều sẽ hồng, nhị tiêm đều sẽ bước hỏa tư công đại nhân, rốt cuộc bị Ôn Tiểu Uyển di đến đem thẹn thùng loại đồ vật này, ném tới chảo hòa cốc đi. Ôn Tiểu Uyển trong lòng lại là rõ ràng, Nhiếp Cẩn Ngôn không phải sửa lại bản tính, hắn hàm xúc nội liễm lại nghiêm túc tính tình, đến từ Nhiếp gia truyền thừa, trời sinh thủy nhiên, như thế nào sẽ sửa đâu. Bất quá là hắn lúc này nội tâm quá mức áp lực trầm trọng, biết chính mình bị hủy khuất, nguyện ý dùng hết thể tới đền bù chính mình, vì thảo chính mình niềm vui, chắp tay non sông cũng không chút do dự. Ta coi sư phụ ngươi không đơn giản. Khai Quang Đại Sư là hoành ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng một đạo kết, không tính toán là không được. Ôn Tiểu Uyển không biết từ nơi nào nói lên mới hảo, chỉ dùng không đơn giản ba chữ, sợ là không được. Ôn Tiểu Uyển nghĩ nghĩ lại nói, ngươi tuổi nhỏ sư từ như hắn lại đã cứu ngươi tánh mạng, dựa vào ngươi phẩm tính, hắn nếu không có làm ra cái gì lệnh ngươi thương thấu tâm sự, ngươi cũng quả quyết sẽ không giống hôm nay như vậy đối hắn. Cùng lý, hắn nếu không phải trong lòng cất giấu cái gì âm độc bí mật, dựa vào hắn kia bất thường tùy ý tính tình, cũng đoạn sẽ không cùng ngươi đã làm nhiều dây dưa, không chỗ tốt sự. Hắn tựa hồ sẽ không làm, tướng công, có thể nói cho ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Ôn Tiểu Uyển kết luận chính mình suy đoán nhất định là đúng, Khai Quang Đại Sư làm trò nàng mặt, cũng lộ ra chút. Tuy rằng nàng không rõ Khai Quang Đại Sư cùng nàng nói này đó là có ý tứ gì, nhưng Khai Quang Đại Sư cùng Nhiếp gia ân oán, tuyệt bích so Tấn An Đế Long Diệu cùng Duệ Vương Long Kỳ kia hai huynh đệ chi gian càng vì phức tạp. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển tưởng, nơi này làm không hảo còn sẽ cùng Nhiếp gia bị hãm hại Tiến Tam Vương như nghịch án. Có liên hệ. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển về phía trước hành tàu bước chân, ở Ôn Tiểu Uyển hỏi xong hắn sau, ngừng lại. Trầm mặc hồi lâu, Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển, thay đổi một phương hướng, không có thẳng đến Ôn Tiểu Uyển tú lâu, mà là xoay một cái cong. Ngươi nói bồi ta phao ao, lúc này ngày vừa lúc, chúng ta đi phao trong chốc lát đi. Chương 116 suối nước nóng bên. Mờ mịt sương mù suối nước nóng, vách tường thạch mài rua đến bóng loáng như ngọc, sáu mẹ vung nước ao mặt. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước phái tới tiểu thái giám, vậy đầy mới từ nhà ấm ngắt lấy mà đến hồng bạch cánh hoa, tràn ngập ra Ôn Tiểu Uyển thích nhất hương vị. Ao tứ giác điểm an thần ngưng khí hương hương, chỉ có nhàn nhạt tươi mát khí vị, lại không thấy nửa điểm yên khí đằng ra. Từ trước có trường hợp này, đều là Ôn Tiểu Uyển hầu hạ Nhiếp Cẩn Ngôn, từ nàng chủ động đi bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt mũi hẹp, ở phương diện này vô luận là tâm lý vẫn là thân thể, cố kỵ đến nhiều, nàng nếu không ra tay, chẳng lẽ bọn họ hai cái thật đúng là phải đối ăn cả đời cơm. Nói giỡn, này cũng không phải nàng muốn hạnh phúc sinh hoạt ta. Hôm nay lại là bất đồng, Nhiếp Cẩn Ngôn đem Ôn Tiểu Uyển ôm vào suối nước nóng thất, phóng tới ao biên phô thật dày bạch nhung thảm bạch ngọc cấm thạch trên giường. Còn chưa chờ Ôn Tiểu Uyển mở miệng, Nhiếp Cẩn Ngôn đốt ngón tay thon dài hữu lực ngón tay, liền ở nàng quần áo khấu phán chỗ du tẩu, từ phía trên đến phía dưới, nhất nhất mở ra. Nhiếp Cẩn Ngôn động tác mềm nhẹ thận trọng, hợp với hô hấp đều phóng nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, kia trân trọng thần sắc, xem đến Ôn Tiểu Uyển ngực thình thịch mà nhảy lên lên, đáy lòng lại trào ra từng trận không đành lòng. Nàng nâng lên cánh tay, sờ sờ Nhiếp Cẩn Ngôn thái dương rơi rụng xuống dưới tóc dài, theo mặt sườn cái kia ngạnh lãng đường cong, vô tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn nhị sau. Ôn Tiểu Uyển tay cũng không có thu hồi tới, mà là dừng lại ở Nhiếp Cẩn Ngôn nhị sau kia khối tinh tế làn ra chỗ, qua lại chậm rãi ma xa, thanh tuyến kéo đến lâu dài, nhẹ nhàng mà hừ nói: Bỉ thải cắt hề, một ngày không thấy, như ba tháng hề. Bỉ thải tiêu hề, một ngày không thấy, như tam thu hề. Bỉ thải ngải hề, một ngày không thấy, như ba tuổi hề. Nhiếp Cẩn Ngôn lẳng lặng mà nghe Ôn Tiểu Uyển ngâm nga này đầu thải cát, ngón tay chậm rãi thăm tiến Ôn Tiểu Uyển bị hắn vừa mới lột đi áo ngoài sau lộ ra áo trong nội. Hơi mang mỏng chút đầu ngón tay, chạm được Ôn Tiểu Uyển mang theo độ ấm trên da thịt, không thể ức chế mà truyền đến tê tê thoải mái, thân mật mà không thể chóc. Một khúc hừ xong, Ôn Tiểu Uyển trên người bọc kia kiện hơi mỏng tơ tằm nội y đi, cũng theo nàng khúc tẫn, thoát ly thân thể của nàng, lộ ra nàng phiếm mãi bạch thân thể, ở ngọn đèn dầu ánh nến, chán mê người quang mang tới. Ôn Tiểu Uyển duỗi khai hai tay, hoàn toàn rút đi Nhiếp Cẩn Ngôn từ trên người nàng lột xuống tới quần áo, như củ sen no đủ đều đều hai tay, chiền đến Nhiếp Cẩn Ngôn cổ chỗ, nũng nịu mà hừ nói, ta nguyện như kia thải cắt nữ tử, bị ngươi vĩnh cửu mà niệm ở trong lòng. Nhiếp Cẩn Ngôn liền ôn Tiểu Uyển quấn lấy hắn cổ hai tay, chậm rãi cúi người đi xuống, hơi lạnh môi chạm chạm ôn Tiểu Uyển mềm mại đôi môi. Ta cũng thế. Nếu có thể, hắn nguyện ý thay thế ôn Tiểu Uyển trong lòng suy nghĩ hết thảy, sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc là bần cùng, tôn quý hoặc là ti tiện, thậm chí không quan hệ giới tính, nam hoặc là nữ. Chỉ cần đừng ở có một ngày không thấy như cách tam thu chia lìa liền hảo, cái loại này dày vò sống không bằng chết, như kiến phụ cốt. Hắn thật sự không nghĩ lại nếm thử, nhưng hắn lại không thể đem ôn Tiểu Uyển giống cất giấu đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành giống nhau tàng đến không thấy thiên nhật, này đối ôn Tiểu Uyển thật sự là quá không công bằng. Nhiếp Cẩn Ngôn, ta một chút cũng không từ bi, nhưng ngươi sư đệ không có làm khó ta, thật sự, hắn tuy rằng đem ta ném tới nước đá, nhưng hắn là vì ta hảo, ta biết, ta ngay lúc đó bộ dáng kia, nhất định là rất. Ôn Tiểu Uyển còn không có nghĩ đến dùng nói cái gì tới hình dung một chút, Nhiếp Cẩn Ngôn đã sắc mặt biến thành màu đen, im im bất mãn mà tiếp lời nói, nhất định cực mỹ, đáng tiếc ta không có nhìn đến. Ôn Tiểu Uyển ngọt ngào cười nói, ta cũng cảm thấy đáng tiếc ca, Mạc Phi Dạng quá hỗn đản. Đơn chỉ luận điểm này đem Mạc Phi Dạng lột ra, Ôn Tiểu Uyển đều không giải hận, ngươi nói muốn kiếp nàng cũng đúng, xem ở Mạc Phi Dạng đối đại Nhiếp Cẩn Ngôn một mảnh sư huynh đệ tình phân là thiệt tình, nàng cũng sẽ không như thế nào oán hận Mạc Phi Dạng. Nhưng Mạc Phi Dạng thật sự là quá sẽ không thẩm luôn xem xác, ít nhất cũng đến chờ nàng cùng Nhiếp Cẩn Luân lăn xong khăn trải giường á, thật sự là quá không địa đạo. Nhiếp Cẩn Luân đem vùi đầu đến Ôn Tiểu Uyển cổ, cọ lại cọ, ngươi nói chính là, chờ thêm một lát, ta đi hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Như vậy khi dễ hắn trong lòng hảo, chính là thân huynh đệ đều không được, đừng nói là sư huynh đệ. Mạc Phi Dạng kia tính tình cũng là nên thu liễm, về sau đi ra ngoài, cũng là gây họa. Không tới phiên ngươi. Ôn Tiểu Uyển mày liễu uyển chuyển, câu ra một tia vui thích tới, vương phi kêu ca ca bồi tiêu tiêu con chúa, ca ca chắc chắn tìm cái hảo lý do thoát thân ra tới, kia đầy ngập tử buồn bực chi hỏa không chỗ phát tiết, còn không được cầm ngươi kia hảo sư đệ đã làm lý do thoái thác, lại hảo hảo mà thu thập một đốn. Đây là người hói đầu trên đầu con giận bãi ở bên ngoài, Long Tuấn tuyệt đối sẽ không làm Mạc Phi Dạng hảo quá. Nhiếp Cẩn Ngôn thần sắc hơi hơi cương một chút, nhưng lập tức liền thư hoán lại đây, như vậy càng tốt. Hắn cuối cùng là không thể đi xuống tàn nhẫn tay thu thập Mạc Phi Dạng, có Long Tuấn thế hắn ra tay, hắn đã có thể cân bằng trong lòng, lại có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Long Tuấn đại thể sẽ làm Mạc Phi Dạng cực không dễ chịu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không muốn Mạc Phi Dạng mệnh, thậm chí sẽ không làm Mạc Phi Dạng rơi xuống cái gì tàn tật trọng thương tới. Nhiếp Cẩn Ngôn tương đối hiểu biết Long Tuấn, hắn người này sửa trị phàm là hắn nhìn không thuận mắt người thủ đoạn, vẫn là có một bộ, thả còn đa dạng phiên tân, thậm chí kêu ngươi dở khóc dở cười. Từ Long Tuấn đi thôi. Chính mình cùng Ôn Tiểu Uyển đại sự, tuyệt không có thể chậm trễ nữa. Trong chốc lát mang ngươi đi xem náo nhiệt. Nhiếp Cẩn Ngôn đệ thấp thanh âm, giống đêm khuya đầy sao ở yên tĩnh không mình, mỏng manh đến chỉ có Ôn Tiểu Uyển nghe được tới rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi thật tốt, ta một chút đều không hối hận, ta ngày đó buổi tối, đi chính là ngươi nhà ở, bò. Là ngươi. Ôn Tiểu Uyển còn không có nói ra, Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân như lửa đốt thửng hồng đi lên, từ ngón chân đến nhĩ tiêm đều hỏa thiêu hỏa liệu. Nhớ tới hắn cùng Ôn Tiểu Uyển kia đoạn lúc đầu, hắn cũng không khỏi bật cười, lại nói cái gì cũng không cho Ôn Tiểu Uyển đem cái kia giường tự nói, dùng hôn gắt gao mà phong bế Ôn Tiểu Uyển miệng. Ngay trong nháy mắt này, Ôn Tiểu Uyển hô hấp bị Nhiếp Cẩn Ngôn kín kẽ mà đoạt đi. Nhiếp Cẩn Ngôn nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, ôn nhuận nóng cháy môi gắt gao áp bách Ôn Tiểu Uyển, tràn trọc cọ sắt tìm kiếm xuất khẩu. Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn bị gia hỏa này khí thế sở quấy nhiêu sở chinh phục, thật là có chút trố mắt ở, chờ phục hồi tinh thần lại, cả người vội vàng điều chỉnh trạng thái, đầu nhập đến hừng hực khí thế nghiệp lớn bên trong. Thật sự là một ngàn năm một vạn năm, cũng khó có thể kể ra tấn này nháy mắt vĩnh hằng, chưa hết ngự thanh bao phủ ở tràn đầy tình ý hôn bên trong. Phía trước nói đến bỏ, dường khi, dẫn mang ra tới kia sợi thẹn thùng, khiến cho Nhiếp Cẩn Ngôn ngày thường lạnh lùng lưỡi, ở trượt vào Ôn Tiểu Uyển trong miệng, như thiêu hồng than côn giống nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn tham lam mà cướp lấy thuộc về Ôn Tiểu Uyển trong cơ thể hương thơm hơi thở, dùng sức mà thăm dò quá mỗi một góc. Nơi nào cũng không chịu quên đi. Nay trong nháy mắt rung động, xử lẫn nhau quên mất chung quanh hết thảy, vô luận ưu sầu vẫn là vui sướng, đều ngưng tụ ở hai người đầu lưỡi đụng vào da mỹ rượu, giống hai điều dài qua cánh cá, như ở biển mây chung du lịch. Gần một cái hôn là không đủ. Nhiếp Cẩn Ngôn liền đem Ôn Tiểu Uyển bế lên tới khi, đều không bỏ được kết thúc nụ hôn này, Ôn Tiểu Uyển cũng là như thế, chẳng sợ có chút hô hấp khó khăn. Nay cũng khiến cho nàng sắc mặt càng thêm đỏ tươi kiều tích, như hạ hoa nở rộ khi sáng lạ. Bọn họ hiện giờ nằm vị trí, cách suối nước nóng chỉ có một bước xa. Nhiếp Cẩn Ngôn thực nhẹ nhàng mà đem Ôn Tiểu Uyển ôm qua đi, hắn trước hạ trong hồ nước, lại đem Ôn Tiểu Uyển chậm rãi buông xuống. Nhiếp Cẩn Ngôn vào hồ nước lúc sau, đem mạnh mẽ chân dài cuộn tròn thành ghế nhỏ hình dạng, đem Ôn Tiểu Uyển buông xuống, làm Ôn Tiểu Uyển ngồi vào hắn trên đùi. Ở nước Ôn Tuyển, Ôn Tiểu Uyển ngồi không thỏa đáng, vừa lúc thoại Nhiếp Cẩn Ngôn tâm ý, theo Nhiếp Cẩn Ngôn đầu gối đầu, hoặc tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, từ Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao mà ôm. Bọn họ hai cái ôm nhau ngồi vào suối nước nóng, nước suối vừa vặn không tới Nhiếp Cẩn Ngôn vai hạ, Ôn Tiểu Uyển phân cổ. Nước suối như thế ôn nhu, bọn họ hai cái chi gian cũng là tình ý miên man, bị ôn nhu dung hợp này tình ý, thật tốt giống thời gian đều đình chỉ. Hưởng thụ một hồi lâu, Nhiếp Cẩn Ngôn mới chậm rãi mở miệng, ta khi còn bé khai quang đại sư thu ta vì đồ đệ, hắn lúc ấy chính là này phiên trang điểm, nếu không phải chấp nhất chùa Quy Ninh xuất gia độ điệp, cha mẹ ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn là người xuất gia. Đừng nói Nhiếp gia người nhìn không ra tới, thế gian này phạm là trường đôi mắt không mù, liền không có người có thể nhìn ra được tới. Thật không biết khai quang đại sư là như thế nào lừa dối. Thức mau, Ôn Tiểu Uyển sẽ biết. Khai quang đại sư nói Quan Âm đại thế xuất gia khi vì nam, tu hành thành nữ thân, nam nữ bổn vô tướng, thế gian cũng không giới tính chi phân, mang tóc tu hành cùng cạo độ tu hành lại có gì khác nhau. Bất quá là thế nhân trong mắt một màu một tương thôi, lời này nói được cha mẹ ta rất là tin phục khâm phục. Này khai quang đại sư thật là có thể lừa dối ai nhiều hậu ra mặt, cũng dám tự sò Quan Âm đại thế. Nhân gia Quan Âm đại thế phổ độ chúng sinh, hắn làm gì? Hắn chỉ do thai họa nhân gian A. Nhưng là, Ôn Tiểu Uyển cũng không thể không bội phục khai quang đại sư này phân hảo tài ăn nói hòa hảo không biết xấu hổ. Đây mới là Ôn Tiểu Uyển từ khai quang đại sư trên người nhìn đến tu hành thành quả, đến nỗi mặt khác, thứ nàng mắt vụ về. Theo sau có mấy năm, ta cũng không ở tại trong nhà, tùy hắn đi hắn tu hành chùa Quy Ninh sau núi Nhiếp Cẩn Ngôn hơi hơi ngẩng đầu lên, thượng ngưỡng một cái góc độ, ánh mắt trở nên dài lâu mà lại phức tạp. Chùa Quy Ninh là phương Bắc chứ danh Thiền Tông danh chùa, khai quang đại sư ở trong chùa bối phận cực cao, cơ hồ cùng lúc ấy trưởng môn nhân cùng thế hệ, chẳng sợ vị kia trưởng môn nhân dâu, đều đã có khai quang đại sư tóc dài quá. Ôn Tiểu Uyển nghe đến đó, trong lòng nhảy dựng, kia hắn là vài tuổi ra ra, sẽ có như vậy cao bối phận đâu. Vô luận ở chỗ nào, bài tư luận bối đều là đã định tiềm quy tắc, trừ phi người này thân thế bối cảnh đủ ngạnh, tỉ như Lộc Đỉnh Ký Vi Tiểu Bảo, nhân gia xuất gia khi trực tiếp quải chính là trưởng môn sư đệ tên tuổi. Này khai quang đại sư chẳng lẽ cũng là loại này thân phận? Nhiếp Cẩn Ngôn lắc đầu, hắn không biết này đó, tại chùa Quy Ninh, khai quang đại sư là cái cấm lời nói bí mật. Thân phận bối phận ở chỗ này, cũng không ở trong chùa sinh hoạt, chỉ ở sau núi một tòa bát giác tháp trong tiểu viện sống một mình. Nhiếp Cẩn Ngôn đến khai quang đại sư nơi đó khi, khai quang đại sư nữ nhi mới vừa 3 tháng, nho nhỏ một đoàn, từ trong viện ở một vị ma ma giúp đỡ chăm sóc. Ai? Đều là tăng nhân địa phương, hợp với bệ bếp trước đều không có nữ nhân thân ảnh, khai quang đại sư thế nhưng mang lên sơn một vị bà vú hầu hạ hắn nữ nhi, đây là loại nào thủ đoạn, địa vị cùng với không giống người thường. Đáng tiếc lúc ấy hắn còn nhỏ, hắn không hiểu này đó. Chương 117 hai đối duyên ương. Ôn Tiểu Uyển không có đoán sai, Long Tuấn Sắc thật không ở buồn bực chung trầm mặc, đã ở buồn bực chung biến thái. Hắn ở Tĩnh Vương Phi gọi lại hắn lúc sau, tuần hoàn mẫu mệnh bồi Tiêu Tiêu quận chúa ở Tĩnh Vương Phi trong viện, tiểu đi rồi một vòng. Như vậy một vòng nhỏ, Tiêu Tiêu quận chúa hiển nhiên là không quá vừa lòng, đi tới liền từ nhỏ lộ vòng tới rồi Tĩnh Vương phủ hậu hoa viên. Này đối chưa lập gia đình tiểu phu thê, tuy nói giường đều mơ mơ màng màng mà bò một lần, nhưng chân chính tương đối khi, lại khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Hai người một trước một sau mà ở bao trùm mỏng tuyết hậu hoa viên, từ đầu lưu đến đuôi, cũng không có nói mấy câu. Tiêu Tiêu quận chúa đi ở phía trước, Long Tuấn chậm rãi theo ở phía sau. Tiêu Tiêu quận chúa trong tay cầm khăn tay rảo ở bên nhau, đem ngón tay đều rảo đến như bên cạnh trên nền tuyết tuyết mặt giống nhau xanh trắng. Nàng khi thì trộm hướng phía sau xem một cái, mặt sườn liền sẽ phiếm ra ửng đỏ tới. Nàng là thật sự thực vừa ý Long Tuấn người này, vừa ý Tĩnh Vương phủ người này ra. Từ Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ xuống dưới sau, bọn họ Di thân Vương phủ đi theo náo nhiệt lên. Ở nàng trong trí nhớ, bọn họ Di thân Vương phủ trước nay chỉ có một cái thùng rỗng, nhiều ít năm không có gặp qua loại này ngựa xe như nước. Trước kia những cái đó minh trào ám phúng nói qua nàng khuê trung tỉ muội, hiện giờ đều bái nàng, hận không thể cùng nàng bái cái thân tỉ muội, cũng có chút nói chuyện chua lòm, ở nàng trước mặt không dám nói, tránh ở nàng mặt sau nhất định cũng không ít nói. Mặc kệ những người đó nói cái gì, dù sao nàng chính mình là không thèm để ý, hâm mộ ghen tị hận loại này ngữ khí, từ nhỏ đến lớn, nàng thấy được nhiều. Hiện giờ nàng cũng có cái này tư bản, có thể kích khởi người khác đối nàng có được loại này ngữ khí, nàng nên cao hứng không phải. Nàng nhất cao hứng sự là Long Tuấn người này, đã là nàng. Bọn họ hai người chi gian loại quan hệ này, mặc cho ai cũng chống chế không xong. Phần cảm tình này bắt đầu phương thức có lẽ có chút hoang đường, nhưng này không có quan hệ, chỉ cần nàng là thiệt tình, về sau thời gian trường, nàng nhất định có thể đem Long Tuấn tâm ấm đến chính mình trong lòng. Long Tuấn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi theo nàng phía sau, chỉ là ánh mắt mơ hồ, chọn đến hướng về phía trước xem độ cao, tựa hồ là nhìn không trung, mà không trung một mảnh hơi trầm xuống, cái gì cũng không có, âm u ám, toàn bộ đè ép gần nhất, hợp với một mảnh ô sắc đám mây đều thấy không rõ lắm. Long Tuấn tâm tình cùng hôm nay sắc giống nhau, nói không rõ mà mê mang, hắn cảm thấy hắn sớm tưởng người tốt sinh, liền như vậy rách nát rớt, đối sau này sinh hoạt có điểm sở không tới manh mối. Ở Tiêu Tiêu quận chúa trộm nhìn hắn thời điểm, hắn cũng sẽ sai khai Tiêu Tiêu quận chúa nhìn hắn ánh mắt, trở về nhìn lại liếc mắt một cái, rơi xuống Tiêu Tiêu quận chúa tú lệ lay động bóng dáng thượng, trong lòng là nói không nên lời tư vị. Nói không thích đi, tựa hồ cũng không phải. Hắn cùng Tiêu Tiêu quận chúa đã từng có thân mật nhất kia một khắc. Nếu là không thích, tổng sẽ không còn sẽ ở nhớ lại khi, đáy lòng nổi lên một chuỗi gợn sóng. Long Tuấn cảm thấy chính mình trước 20 năm xác định tam quan đều hủy diệt rồi, hiện giờ sinh mệnh có như vậy một người, hắn cái gì đều phải một lần nữa tới gần mới được. Tĩnh Vương phủ hậu hoa viên vốn là rất lớn, nhưng bởi vì mùa không thích hợp dạo vườn, đại bộ phận hoa viên phong, dễ bề thợ thủ công sửa sang lại duy tu. Mở ra hoa viên, chỉ là vòng hồ kia một tiểu khối, cực thích hợp thưởng tuyết cảnh khắp băng. Vòng hồ một vòng còn có một chỗ cửu khúc ngọc đái tiểu, xứng có tinh chế bạch thạch lan bản, có vẻ phá lệ tráng lệ huy hoàng, không cần gần xem, chỉ xa xem liền giác thực cảnh đẹp ý vui. Chỉ như vậy một vòng, như vậy đi tới, liền đến hậu hoa viên xuất khẩu chỗ ánh trăng môn, đã không thể lại về phía trước đi, Tiêu Tiêu quận chúa dừng chân. Long Tuấn cũng đi theo dừng lại. Bọn họ hai cái tổng không thể một câu không có, liền như vậy mà từ biệt, Tiêu Tiêu quận chúa trong lòng phiếm ra một cổ ủy khuất, đầu rũ đến càng thấp. Long Tuấn tuy không phải cái cực thương hương tiếc ngọc văn nhân nhà thơ, nhưng đối mặt một cái thích chính mình lại cùng chính mình có thân mật quan hệ nữ hài tử, hắn cũng không hảo tổng duy trì một bộ đạm mạc, sự không liên quan mình gương mặt, hắn còn không có như vậy cầm thú không bằng. Ngày thường, hắn đối phó người khác một trương khéo mồm khéo miệng, ở đối mặt Tiêu Tiêu quận chúa khi, lại có chút không nhạy. Dùng không được nói năng ngọt sớt, hoa ngôn xảo ngữ, ít nhất cũng nên nói thượng một, hai câu trấn an nói. Long Tuấn suy nghĩ một hồi lâu, ở Tiêu Tiêu quận chúa sắp thất vọng tột đỉnh khi, trên đỉnh đầu rốt cuộc truyền đến Long Tuấn không lớn lại ngữ khí kiên định thanh âm. Mấy ngày này ngươi an tâm bồi ở mẫu phi bên người, ta gần nhất trên tay việc nhiều, tương đối vội, chịu không ra quá nhiều thời gian bồi ngươi, chờ về sau. Về sau ta thanh nhàn, ta mang ngươi đi Trung Nam Sơn du thưởng chút thời gian, nơi đó cảnh sắc so kinh thành vườn Mỹ. Long Tuấn một hơi nói xong, lại vẫn mang ra chút khẩn trương tới. Tiêu Tiêu quận chúa dùng cơ hồ xoa lạ khăn, nhịn không được che ở khoe miệng xì bật cười. Có Long Tuấn câu này hứa hẹn nàng cũng liền an tâm rồi, có đi hay không Trung Nam Sơn, nàng không để bụng. Nàng duy để ý Long Tuấn trong lòng có nàng, tán thành nàng. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đều hiểu được. Tiêu Tiêu quận chúa nhẹ giọng mà đáp lời, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Tuấn kia trương mặt mày thanh tuấn gương mặt, ở vào đông ấm dương hoàng chiếu hạ, hết sức rực rỡ. Tiêu Tiêu quận chúa lập tức kiêu ngạo lên, trước mắt này vĩ ngạn anh đĩnh nam nhân, từ giờ trở đi thật sự thuộc về nàng, nàng không cần ở thấp thỏm bất an. Ở không lâu tương lai, bọn họ đem hành phu thê đại lễ, cả đời này cộng đồng đi qua, chỉ cần tưởng tượng đến về sau có thể ngày ngày làm bạn, hiện giờ điểm này xa cách, thật không coi là cái gì. Long Tuấn đem Tiêu Tiêu quận chúa đưa về đến Tĩnh Vương Phi Sân, cũng không có đi vào. Thời gian này đoạn, đúng là Tĩnh Vương Phi niệm kinh thời điểm, hắn không hảo đi quấy rầy. Long Tuấn nhìn theo Tiêu Tiêu quận chúa đi vào, đứng trong chốc lát mới xoay người rời đi, hắn này trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, tựa hỉ tựa bi, tựa khổ tựa ngọt. Lại cảm thấy có chút bị đè nén, giống như có cổ mạch nước ngầm ở trong thân thể vọt tới phóng đi, không chỗ phát tiết. Long Tuấn quyết định tìm một chỗ phát tiết điểm, hảo hảo mà thư giải một phen, hắn rất có thần côn khí chất mà bấm tay tính toán, đang có một vị kham không phá mê đoàn cực khổ người, đang chờ hắn đi tự mình thu phục. Hảo, thức hảo, thế gian này yêu ma quỷ quái, còn không có hắn thu thập không được, nếu tránh không được mà muốn tởi này thân đạo bảo, vậy cuối cùng vì đạo gia nghiệp lớn làm cuối cùng một chút cống hiến đi. Long Tuấn xoay người thẳng đến thiết lập tại Tĩnh Vương phủ phía bắc nhất tích lánh địa lao. An Yến kia trận, còn nghe được thị vệ nói, kia yêu vật nhốt ở địa lao, còn không yên phận đâu, cơ hồ muốn tại địa lao quả tòa. Hắn không phải không thích mặc quần áo sao? Hắn khiến cho hắn quả cả đời. Tĩnh Vương phủ hậu viện suối nước nóng, Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn luôn còn lại là đầy người đổ mồ hôi, may mắn ngâm mình ở suối nước nóng, hai người đều không cảm thấy thân mình bởi vì ra mồ hôi mà dính nhớp, chính là lại lăn lộn vừa ra, lại lăn lộn ra đầy người hắn tới. Cũng vẫn là nguyện ý. Ôn Tiểu Huyền cũng không rõ bọn họ hai cái là như thế nào ở suối nước nóng, liền như vậy không quan tâm mà diễn khởi thủy tới. Bọn họ rõ ràng là đang ở đàm luận Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ khai quang đại sư A, như thế nào nói nói liền nói tới lẫn nhau trong thân thể, còn nói lên không dứt, lửa nóng cay rát đến sắp đem một hồ nước ôn tuyển cấp đưa tới sôi trào. Ôn Tiểu Huyền dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, nâng đầu ngón tay gật đầu Nhiếp Cẩn Ngôn kia nhan sắc lược trọng chút trước ngực điểm nhỏ, hờn dỗi nói, ta thật muốn đem nó một ngụm căn xuống dưới, ăn đến trong bụng đi. Nhiếp Cẩn Ngôn hơi rũ con mắt, đầu lệnh qua Ôn Tiểu Huyền trên đầu, sảng khoái mà nói, vậy cắn đi, ngươi vừa rồi cũng không thiếu gặm. Kia địa phương mắt nhìn sưng lên một vòng, Ôn Tiểu Huyền thiếu chút nữa muốn đem hắn tiểu anh đào bọc thành đại anh đào, tê tê cho tới bây giờ còn ngứa đâu. Trước kia đều là Ôn Tiểu Huyền đùa giỡn Nhiếp Cẩn Ngôn, hôm nay bị phản công một chút, Ôn Tiểu Huyền còn có một chút không tiếp thu được. Ôn Tiểu Huyền sửng sốt một chút sau, lập tức phản ứng lại đây, nàng ở phương diện này đạo hạnh cao thâm, nơi nào là Nhiếp Cẩn Ngôn có thể đùa giỡn được. Ta nơi nào bỏ được, ta hận không thể tướng công đem ta. Kia chỗ, tê cắn vào bụng đâu. Ôn Tiểu Huyền giọng nói huyền chuyển, mị nhãn như tơ, quét ngang đến Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt, Nhiếp Cẩn Ngôn buông xuống con mắt, cũng cảm nhận được lửa cháy đánh úp lại nóng cháy. Hắn hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, vừa rồi chống đỡ ra tới cường ngạnh lập tức lui bại như nước, túc mặt bị Ôn Tiểu Huyền cường ngạnh thế công, thiêu hồng đi lên. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, bọn họ hai cái nào còn có tâm tư nói cái gì khai quang đại sư, nếu việc này bỏ lỡ đi, như vậy vẫn là cá nước thân mật tương đối quan trọng. Ôn Tiểu Huyền ở trong nước, đong đưa hai chân, giống mỹ nhân ngư đôi giống nhau, mượt mà thẳng tắp cẳng chân xứng với một đôi xinh đẹp chân nhỏ, liền đánh ra bọt nước đều hết sức mê người. Nhiếp Cẩn Ngôn dựa vào bên cạnh ao ngồi ở trong ao, hắn hai tay song song đáp ở bên cạnh ao, duỗi thành một cái một tự hình. Đen nhánh như mực tóc dài, rơi rụng tại bên người quanh thân, có vài sợi che ở gương mặt sườn, bị Ôn Tiểu Huyền duỗi tay vớt mở. Ôn Tiểu Huyền phiên một cái nửa người, đôi tay chống ở Nhiếp Cẩn Ngôn hai vai chỗ, mũi chân chỉa xuống đất sau, hai đầu gối cũng hạ xuống. Nếu là không có nước ôn tuyển, vừa vận trình ra tư thế chính là Ôn Tiểu Huyền lấy một loại thành kính yên lặng trang nghiêm thần thái, quỳ gối Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực. Ôn Tiểu Huyền uốn lượn hai đầu gối cái, vừa lúc để đến Nhiếp Cẩn Ngôn hai chân bên trong, chạm vào kia chỗ đã có chút ngạnh thịt. Ôn Tiểu Huyền ánh mắt hơi hơi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ôn nhuận nhu hòa mặt mày, dựa vào nàng quỳ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi, Ôn Tiểu Huyền tầm mắt vừa vặn song song ở Nhiếp Cẩn Ngôn thẳng tắp mũi chỗ, nàng đô khởi môi, ấn ra một hôn chính rơi xuống nơi đó. Nhiếp Cẩn Ngôn chậm rãi ngửa đầu, liền Ôn Tiểu Huyền hôn, hướng về phía trước mà đi. Kia hôn liền theo Nhiếp Cẩn Ngôn mũi, hoặc tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn môi chỗ. Nhiếp Cẩn Ngôn hai mắt lập tức mở, chán ra sáng ngời quan mang, trong mắt ánh tiến tất cả đều là Ôn Tiểu Huyền bộ dáng. Đã như vậy triền miên hai cái canh giờ, còn không cảm thấy đủ. Tựa hồ lại có hai cái canh giờ cũng sẽ không chưa đã thèm. Loại này tình thâm ăn ý thật tốt, hắn như thế nào bỏ được tách ra. Hai người ôm được ngay, lại đều là am thục biết bơi, thế nhưng liền tư thế này nằm vào suối nước nóng, quay cuồng lên. Ý loạn tình mê trước trong nháy mắt kia, Nhiếp Cẩn Ngôn nghĩ, những cái đó nên nói sự. Vẫn là chờ buổi tối dùng bữa thời điểm rồi nói sau, dù sao nhiều năm như vậy đi qua, sớm nói trong chốc lát vãn nói trong chốc lát, cũng ngại không gì đó. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền nơi này thoải mái đến cơ hồ muốn thành tiên, Mặc Phi Dạng lại thống khổ đến cơ hồ muốn chết. Long Tuấn hôn đản này nhìn tiên phong đạo cốt, thế thế độ người, kỳ thật căn bản không phải như vậy một chuyện, cái này đáng chết thần côn đã hóa thân thành sũ không biết xấu hổ dâm, côn. Chương 118 quả hồng trừ yêu. Tĩnh Vương phủ địa lao ở vào Tĩnh Vương phủ Bắc Sơn Giác, cực hẻo lánh địa phương. Tuyệt như vậy một chỗ, đến không phải vì cái gì bí mật an toàn, mà là như thế thô giáp chi vật nhập không được Tĩnh Vương ra thẩm mỹ cực hạn đôi mắt. Nhất chủ yếu chính là Tĩnh Vương phủ các chủ tử, đều không cảm thấy giống Tĩnh Vương phủ loại địa phương này, sẽ có ngày nào đó dùng đến loại đồ vật này, không nghĩ tới thế gian không một vạn nhưng thế gian có vạn nhất, này không. Thật đúng là dùng tới. Mặc Phi Dạng thành Tĩnh Vương phủ địa lao, đệ nhất vị tù phạm. Nay quả thực là có thể viết nhập Tĩnh Vương phủ sử sách, hợp với thủ địa lao thủ vài thập niên lão ngục tốt, cơ hồ đều cảm động đến nước mắt như đầy mặt. Lão ngục tốt còn tưởng rằng hắn đời này đến chết đều không thể phát huy nửa điểm nhiệt lượng thừa, tận trung Tĩnh Vương phủ đâu. Lâm lão, sắp về hưu, rốt cuộc mong tới một vị quan tiến Vương phủ địa lao phạm nhân. Cũng không phải nói mấy năm nay Tĩnh Vương phủ không có gì tặc gã trộm, chẳng qua là loại này tiểu tặc sau khi xuất hiện. Lười đến quản này đó tục sự Tĩnh Vương gia thông thường là một đạo gia mệnh lệnh tới, loại này tặc gã trộm A, liền đưa đến kinh đô và vùng lân cận nha môn. Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn cũng không phải cái thích quản loại này bao đầu việc nhỏ người, giống nhau không có đặc thù tính chất sự đề cập đến người, hắn cũng là đường trưởng liền đưa ra đi. Này đây lão ngục tốt ở nhìn thấy địa lao, hắn này địa bàn đưa vào người tới, lập tức tinh thần phân chấn, lấy ra tích góp cả đời công tác tình cảm mãnh liệt. Chiếu cố khởi cái này bị thế tử bên người ám vệ đưa vào tới phạm nhân. Mặc Phi Dạng kỳ thật phi thường xui xẻo, rất có khổ nói không nên lời. ở Long Tuấn cùng hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo rất nhiều ám vệ công tiến bọn họ ẩn thân giờ địa phương, hắn chính tiếp thu hắn sư phụ Khai Quang đại sư trừng phạt, ai làm hắn đem hắn sư tẩu Ôn Tiểu Uyển mời đến khi, hợp với thật dài thời gian thanh tỉnh bất quá tới đâu. Hắn sư phụ Khai Quang đại sư trừng phạt phương thức, chưa bao giờ huyết tinh bạo ngược, thường thường là nhằm vào bị trừng phạt người nhược điểm vào tay, lại luôn luôn lấy Phật tổ từ bi vì hoài là chủ, mà trừng phạt hắn phương thức là Phật gia thường thấy hát thất diện bích niệm kinh. Hảo đi, này nếu là đổi thành hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ngôn, loại này trừng phạt phương thức cơ bản liền cùng không phạt giống nhau, nhưng này đối hắn không được. Hắn khi còn nhỏ từng có một đoạn không tốt lắm trải qua, tạo thành hắn lớn lên về sau còn tránh thoát không khai loại này không tốt lắm trải qua mang đến bóng ma, hắn sợ hắc, sợ một người ngốc tại bịt kín phòng tối. Hắn không hiểu đây là cái gì tật xấu, hắn là không cơ hội cùng hắn sư tẩu Ôn Tiểu Uyển thảo luận, nếu là hắn có thể cùng hắn sư tẩu Ôn Tiểu Uyển về cái này tật xấu tham thảo một chút, hắn sẽ biết, cái này tật xấu kêu giam cầm sợ hai chứng. Hắn đại thể ở duỗi tay không thấy năm ngón tay bịt kín trong không gian, ngây ngốc hai cái canh giờ, liền có thể tinh thần hỏng mất, đừng nói niệm kinh, chính là thấy Phật tổ, đều cứu vớt không được hắn hỏng mất tâm linh. Long Tuấn cùng hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ngôn tới rồi khi, hắn đã ở kia hắc ám trong mặt thất, ngây ngốc một tiếng dưới, cơ bản ở hỏng mất bên cạnh. May mắn hai bên đánh lên tới thời điểm, hắn bên này nhân thủ không đủ, hắn sư phụ Khai Quang đại sư lại bị lợi hại Long Tuấn cuốn lên, thoát không được thân. Hắn đám kia tiểu sư đệ nhóm ở đánh không lại Long Tuấn cùng với Nhiếp Cẩn Ngôn mang đến ám vệ khi, nhớ tới hắn, cuống quýt đem hắn phóng ra. Nhưng là trải qua hơn một giờ hắc ám bịt kín tra tấn, Mạc Phi dạng chính là ra tới, tinh thần cũng là ở hỏng mất bên cạnh, sức chiến đấu đại đại hạ ngã, đừng nói đi giúp Khai Quang đại sư đối phó Long Tuấn, chính là đối phó kia mấy cái vây quanh hắn ám vệ, cũng có chút khó khăn. Khai Quang đại sư chính mình từ Long Tuấn trong tay thoát khỏi đi ra ngoài, vẫn là Long Tuấn thả ba phần thủy, đã thật là không dễ, nào còn có thể lo lắng hắn. Long Tuấn vốn cũng là như vậy tính toán, nếu tạm thời không thể bắt Khai Quang đại sư, Mạc Phi dạng nhất định phải đến bắt. Xuất binh một lần, cũng không thể vô công mà phản a. Mạc Phi dạng phía trước bị quan tiến mật thất thời điểm, quanh thân bởi vì cấm đoán cùng đánh nhau, kia thân hành y phong cách bại lộ hơn nữa không lớn răn chắc hồng sam, vỡ thành cái điều điều trạng. Hắn bị thị vệ đưa vào địa lao khi, này thân quần áo liền có vẻ có chút khó coi. Tĩnh Vương phủ địa lao đừng nhìn nhiều năm không cần, nhưng này cấu tạo lại là cực kỳ bền chắc. Thị vệ còn cấp Mạc Phi dạng thêm mang theo còng tay xiềng chân, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão ngục tốt là người hảo tâm, hắn thấy Mạc Phi dạng y không che thể, động lòng chắc cẩn. Đối vị này Tĩnh Vương phủ địa lao thủ vị thường trụ tù phạm, cho nhất nhân đạo hành vi. Còn tìm tới một kiện áo vải thô, nghĩ kêu Mạc Phi dạng mặc vào, đừng trần trụi a, này quá không hảo, không nói hắn bản nhân có thất thể thống, này cũng mất Tĩnh Vương phủ mặt mũi. Mãn Tấn An quốc đi hỏi thăm, bọn họ Tĩnh Vương phủ thiếu cái gì, cũng sẽ không thiếu quần áo a. Nghe Hà Mạc yêu tinh đối lao ngục tốt lấy tới kia kiện bảo thủ áo vải thô căn bản trước mắt, đừng nói hình thức vải dệt gì đó, không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, chỉ nói kia nhan sắc, hắn khi nào xuyên qua như vậy hôi đột quá đồ vật. Hắn Mạc Phi dạng là giang hồ nổi danh hỏa hồ ly, không phải hôi láo thử. Mạc Phi dạng cự không phối hợp mặc quần áo hành vi, lệnh lao ngục tốt thực thương tâm, hắn nhiều ít năm một khang công tác nhiệt tình a, bị một khang nước lạnh tưới xuống dưới sau, mấy dục đột phát tính chảy máu não. Bọn thị vệ liền đem việc này đăng báo tới rồi Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn nơi đó, Long Tuấn một câu không nói, chỉ cười lạnh hai hạ. Nay không, liền tự mình lại đây an ủi Mạc Phi dạng sao? Bởi vì hôm nay hiến hội là Ôn Tiểu Uyển bị cứu trở về tới, cả nhà đoàn viên sau chúc mừng yến, lại muốn gặp đến Tiêu Tiêu con chúa. Long Tuấn ở hồi phủ sau, cố ý đi thay đổi một thân thế tử hoa phục, ăn mặc tương đối chính thức, rất có như vậy một chút bộ tịch. Màu tím áo ngoài thêu kim sắc đường biên, ám thêu vân vân, ẩn ẩn làm hiện. Ở ánh sáng sung túc địa phương, là bao quanh mây mù. Ở trong tối sắc chung, là nhàn nhạt khéo đưa đẩy đường cong. Trên đầu kia đỉnh màu tím kim quan nhìn quý trọng vô cùng, kia vẫn là năm đó tiên đế thưởng cho Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia ở Long Tuấn thành niên lễ thời điểm, đưa cho Long Tuấn. Long Tuấn mang này đỉnh tử kim quan số lần rất ít, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này, cùng Tiêu Tiêu quận chúa đã xảy ra tương đối thâm nhập quan hệ sau, cảm thấy con đường vô vọng, mới sửa đến này thân trang phục. Long Tuấn là cái làm việc rất có thể thống người, trừ phi hắn không làm, một khi hắn làm sự liền không có không thành công, chẳng sợ cực tế địa phương, hắn cũng có thể chú ý được đến. Hắn hôm nay xuyên này thân quần áo lại đây, cũng là tưởng cùng Mạc Phi dạng kia thân tuyết trắng thịt so một lần, nhìn xem loại này đối lập rốt cuộc có thể cho Mạc Phi dạng mang đến bao lớn kích thích. Kết quả Long Tuấn tiến nhà tù, Mạc Phi dạng trước cho hắn một cái kích thích. Long Tuấn nghe thị vệ nói Mạc Phi dạng không có mặc quần áo, hắn còn tưởng rằng chỉ là thượng thân không có mặc đâu, đại thể cũng sẽ không trên dưới đều không mặc. Vạn không nghĩ tới Mạc Phi dạng ở phương diện này thật đúng là hào phóng, thật là trên dưới đều không có xuyên, chỉ ở bên trong như vậy một chút yếu hại địa phương, dùng hắn ban đầu màu đỏ quần áo, che vừa che. Trừ bỏ phía trước một tự thịt nhìn không tới, mặt sau kia hai mảnh tuyết trắng cánh mông lại có thể xem đến hơn phân nửa cái, thực rõ ràng. Chỉ cần không phải giam cầm phong tối, bất luận cái gì hoàn cảnh đối Mạc Phi dạng đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Long Tuấn tiến vào, Mạc Phi dạng chỉ dương mắt, quét hắn liếc mắt một cái, liền đem đầu xoay qua đi, tiếp tục trang đà điểu, quan quả phía sau lưng hợp với thon dài trắng mịn đùi, trên người nơi trốn một chút không sợ xem. Long Tuấn cũng không cái kia nguyện ý xem ý tứ, hắn tầm mắt song song mà nhìn phía trước, rơi xuống Mạc Phi dạng trên đỉnh đầu. Long Tuấn nhàn nhạt mà mở miệng nói, này mùa đông khắc nghiệt, địa lao trong vòng cũng không quá ấm áp, ngươi không manh áo che thân, thế nhưng cũng ngốc đến, đủ có thể thấy nội lực thâm hậu. Bổn thế tử mấy năm trước nhàn rỗi không có việc gì, cùng bổn thế tử tam sư huynh tịch tịch đạo trưởng, nghiên cứu ra một loại dược, dược hiệu rất là không tồi, nhưng nhiều năm như vậy, cũng không tìm được một cái thích hợp thí dược, bổn thế tử cùng ngươi sư huynh quan hệ rất tốt, cái này tiện nghi khiến cho ngươi nhặt đi. Đến nỗi này dược gọi là gì, dược hiệu là cái gì, Long Tuấn lại không có nói. Mạc Phi dạng rõ ràng, cái này tiện nghi, hắn sợ là nhặt không thuận lợi. Hắn ở võ công thượng, không cùng Long Tuấn so quá cao thấp, nhưng nếu liền chính mình sư phụ khai quang đại sư đều không phải Long Tuấn đối thủ, loại này giao thủ cũng liền không có tất yếu, hắn khẳng định là lạc cùng xuống núi, thành giả vương hầu bại giả khấu, Long Tuấn như thế nào đối hắn đều nhận. Long Tuấn tiến khởi hắn sư huynh khi, Mạc Phi dạng thần sắc hơi hơi thay đổi một chút, nhịn không được hỏi, tà sư huynh đâu? Hắn như thế nào không có tới? Long Tuấn nhướng mày, ngươi sư huynh sợ là không có thời gian lý ngươi, hắn cùng ngươi sư tẩu chính ôn nhu hương tắm gội đâu. Lại nói cho dù có thời gian, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng tuyệt không sẽ trước cùng hắn tới. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Mạc Phi dạng tầng này quan hệ, chú định ở Mạc Phi dạng nơi này, chỉ có Long Tuấn ra chiêu quá cái ngày mai hậu thiên, lại từ Nhiếp Cẩn Ngôn tới thu chiêu. Hảo, vô nghĩa ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi nếu không muốn mặc quần áo, kia mấy ngày nay, ngươi đều không cần mặc quần áo, này hân hương dược hiệu, mặc quần áo luôn là phát huy không ra. Long Tuấn nói xong, tránh ra nhà tù cửa vị trí. Mặt sau hai cái thị vệ, đi theo một tả một hữu nâng tiến vào hai cái đại lô đỉnh, bên trong đựng đầy Long Tuấn nói cái loại này hương. Điểm hân hương sự, Long Tuấn không có kêu kia hai cái thị vệ làm, cái này hân hương kính quá lớn, Dương Cương Tráng Nam Vưu sợ loại này. Vắng vẻ đại sư ở trên giang hồ thành danh, đó là ở Xuân Dược lĩnh vực riêng một ngọn cờ. Hắn nghiên cứu ra tới đồ vật, kia có thể có cái gì tốt. Mạc Phi dạng tuy rằng không có gặp qua vị này truyền kỳ nhân vật tịch tịch đạo trưởng, nhưng là đối với có thể cùng hắn sư phụ song song xếp hạng nhân vật, hắn không chỉ là có điều nghe thấy, kia quả thực chính là như sấm bên tai. Nay đây ở Long Tuấn nhắc tới tịch tịch đạo trưởng khi, Mạc Phi dạng thần kinh nhảy dựng, nhưng hắn sinh ra miệng tiện đồng thời, miệng còn ngạnh. Muốn cho hắn nói xin tha nói, thế so lên trời, trừ phi đối phương là hắn chịu cầu người. Long Tuấn cũng không phải là dọa trăng Mạc Phi dạng. Hắn nói được thì làm được, hắn hôm nay nhất định có thể làm Mạc Phi dạng di di đốt người đến, hận không thể đem hắn kia ngoạn ý loát xuống dưới. Long Tuấn Phi thân lệ ra địa lao thời điểm, huy động tay háo, mang ra một cổ tử gió mạnh, thẳng đến lô đỉnh, bốc cháy lên nhàn nhạt mùi hương, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng tối. Này dược kính cực kỳ mãnh liệt, dược vị tràn ra lúc sau, địa lao môn đóng lại, bên trong chỉ có Mạc Phi dạng một người. Hắn ngừng thở, không nghĩ hút vào, lại vẫn là ngăn cản không được, chỉ có thể kiên trì kia trong chốc lát. Ngược lại hoàn toàn ngược lại, ở mở ra mũi miệng, có thể hô hấp sau, mồm to đại. Chương 119 đáng thương hồ ly. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển ở bên nhau, thời gian như nước chảy, một ngày một đêm. Ban ngày ở suối nước nóng, một chỉnh túc triền miên ở trên giường, chờ ngày hôm sau nhớ tới hắn cái kia kẻ xui xẻo sư đệ Mạc Phi dạng khi, bên ngoài đã mặt trời đã cao ba xảo, có thể trực tiếp ăn sớm, ngọ liền thiện. Ở Ôn Tiểu Uyển nơi này, ăn cơm ngủ Nhiếp Cẩn Ngôn lớn nhất. Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng không cảm thấy trước hai người thế nào, nhưng đối với hắn tới nói, người sau Ôn Tiểu Uyển là lớn nhất. Vì thế, sư đệ Mạc Phi dạng việc này, lại bị vứt đến sau đầu. Long Tuấn tất nhiên là nhớ rõ việc này, hắn hạ đến trừng phạt, chỉ là tưởng sửa trị đến Mạc Phi dạng nửa chết nửa sống thôi, nhưng không nghĩ thật muốn Mạc Phi dạng mệnh. Nay đây địa lao đóng lại Mạc Phi dạng kia gian bên ngoài, Long Tuấn là phái lao ngục tốt theo dõi, Mạc Phi dạng nếu là thể lực chống đỡ hết nổi, hắn sẽ tự mình đưa giải dược. Không nghĩ tới Mạc Phi dạng còn rất có quất kính, ngao đến hừng đông, làm cho một thân bạch thảm thảm chật vật, thế nhưng cũng không có xin tha. Long Tuấn chọn chọn môi, có rất kính vậy định đi, dù sao cũng không phải chính mình bị tội. Hắn bị Xuân Dược thiết kế, nếu là không tìm đến một cái cùng hắn giống nhau kẻ xui xẻo, hắn này trong lòng nhiều không cân bằng, nhiều không thoải mái. Đầu sỏ gây tội hắn cũng không dám đi báo phụ, đừng nói Ôn Tiểu Uyển có Nhiếp Cẩn Ngôn che chở, hắn thân cha mẹ ruột nơi đó cũng không thông qua. Ai kêu chính hắn bản thân chính là hắn cha mẹ chuyện đó đầu sỏ gây tội, hắn vẫn là không cần lấy Ôn Tiểu Uyển đi khiêu chiến hắn cha mẹ nhẫn mại lực đi, cuối cùng đừng không có đắn đo trả thù đến Ôn Tiểu Uyển, ngược lại chính mình bị đáp đi vào. Hắn ở không có đại hôn phía trước, ở trong nhà địa vị chỉ tương đương với Tĩnh Vương phủ cửa hai chỉ đồng đầu sư tử, bãi đẹp, nhưng ai cũng sẽ không cố ý phản ứng. Nhất bi thôi chính là chờ hắn cùng Tiêu Tiêu quận chúa đại hôn sau, một khi Tiêu Tiêu quận chúa sinh vương phủ đời sau, hắn sợ là địa vị còn không bằng kia hai đầu đồng sư tử A Huy. Đối mặt hiện thực đi, hắn vẫn là đừng hy vọng xa vời quá nhiều, nếu muốn hết giận, trước lấy bánh bao mềm nhất đi. Châu này sớm ngọ liền thiện ăn đến Ôn Tiểu Uyển đại đại thỏa mãn, nàng đối Tĩnh Vương phủ cho nàng cái này trên danh nghĩa quận chúa phối trí phần cứng phương tiện, nhất vừa lòng trừ bỏ cái kia suối nước nóng chính là phòng bếp thượng bếp vị kia đầu bếp. Mặc kệ Ôn Tiểu Uyển nói ra cái gì cổ quái đồ vật, vị này đầu bếp đều có thể làm ra tới, thả có thể đạt tới lệnh Ôn Tiểu Uyển vừa lòng nông nỗi. Tỷ như lẩu cay, tỷ như bún qua cầu, thậm chí dương châu đậu hủ túi. Nếu không phải thử rất nhiều lần, xác định vị này đầu bếp là sinh trưởng ở địa phương Tấn An quốc người, mà không phải xuyên tới đồng hương, Ôn Tiểu Uyển cơ hồ muốn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu kem. Đối với điểm này, Ôn Tiểu Uyển rất là đáng tiếc. Vượt qua một cái thời không, Ôn Tiểu Uyển vẫn cứ nhớ rõ mổ khoảng kem kia mê người quảng cáo ngữ, yêu hắn liền thỉnh hắn ăn hạ ạ ẩn đặt. Hạ ạ ẩn đặt dựa vào nàng thủ đoạn là khó điều phối ra tới, nhưng giống nhau bơ kem. Ân, phỏng chừng nàng tự mình đi sau bếp chỉ huy vị kia vạn sự thông đầu bếp, cũng không sai biệt lắm có thể làm ra tới. Dùng quá sớm muộn gì liền thiện sau, Nhiếp Cẩn Ngôn chuẩn bị đi xem Mạc Phi dạng, Ôn Tiểu Uyển nguyên là tính toán đi theo cùng đi vây xem, Nhiếp Cẩn Ngôn ngày hôm qua cũng đáp ứng quá nàng, muốn mang nàng đi xem náo nhiệt. Nhưng là, ở dùng bữa trước, Nhiếp Cẩn Ngôn nhanh chóng được đến Mạc Phi dạng ở Tĩnh Vương phủ địa lao, ra sao bộ dáng tin tức. Ôn Tiểu Uyển lại thu xếp muốn đi theo, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn một nửa trầm khuôn mặt một nửa đỏ mặt mà cự tuyệt. Ngươi mới vừa trải qua một kiếp, thân mình bị đại ủy khuất, gì nếu là nên hảo hảo nghỉ ngơi, địa lao cái loại này âm ú ẩm ướt địa phương, như thế nào đi đến. Nhiếp Cẩn Ngôn này lý do nói được quá không có thuyết phục lực, Ôn Tiểu Uyển lại không phải ngốc tử, nàng trực giác nơi này hấp dẫn. Dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn sủng nàng sủng lên trời tính tình, kiên trì không cho nàng đi, kia này diễn chắc chắn xuất sắc đến ngũ sắc sặc sỡ. Nàng có thể nào bỏ lỡ đâu. Tướng công nói đúng, ta là nên hảo hảo dưỡng dưỡng, này ăn cơm xong sau, liền thấy buồn ngủ, ta đây lại đi trên giường ngoài trong chốc lát, ngươi nhìn thấy Mạc Hồ Ly, thay ta lên tiếng kêu gọi, ta liền không tự mình qua đi xem hắn, ngày nào đó ta tự mình bị một bàn ba đậu yến, tạ hắn đối ta chiếu cố tri ân. Ba đậu yến gì đó, nhất giải hận. Ôn Tiểu Uyển tự tin Mạc Phi dạng ăn xong nàng thân thủ nấu nướng ba đậu yến, tiểu cúc hoa gì đó, chắc chắn héo thành hang ổ dưa hoa. Nghe được Ôn Tiểu Uyển cười tủm tỉm mà hồi hắn, Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này mới an tâm, lại dặn dò vài câu, lúc này mới vội vàng mà rời đi hắn cùng Ôn Tiểu Uyển phòng ngủ. Bởi vì đi được cấp, trong lòng lại trang sự, hắn sơ suất Ôn Tiểu Uyển hai tròng mắt gian chợt lóe lướt qua rào hoạt. Đây là cái gọi là dưới đèn hấp đi, nhìn rõ mọi việc Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng là có thể ở Ôn Tiểu Uyển trên người phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhiếp Cẩn Ngôn chân trước ra bọn họ phòng ngủ, Ôn Tiểu Uyển sau lưng liền chui vào chính mình trong phòng ngủ gian. Phía trước dùng sớm ngọ liền thiện thời điểm quá mức vội vàng, chỉ bao quanh khoác kiện quần áo, hợp với đầu đều không có sơ, liền tiến đến bên cạnh bàn đi. Nàng này thân trang phục ở nàng chính mình phòng ngủ còn hành, là tuyệt đối không thể ra phòng ngủ môn, kia vứt liền không chỉ là nàng chính mình mặt mũi, chút một chút hứa, ước chừng một bàn tay số không ra. Xuất phát từ vội vàng mà xem náo nhiệt tâm tình, nàng cũng không có gì kiên nhận chờ hầu hạ nàng thị nữ cho nàng sơ cái gì đẹp rườm ra hoa thức, chỉ gắng đạt tới ngắn gọn đoan trang mà vãn một cái búi tóc, thái dương mang hoa, búi tóc thượng cắm một cây châm ngọc, liền tính hoàn thành. Thay đổi một thân ngày thường ái xuyên nhàn nhạt đào hồng nhạt váy áo, nàng một đường chạy chậm mà hướng Tĩnh Vương phủ địa lao chạy tới, liền sợ đi trễ, nhìn không tới xuất sắc một màn. Kỳ thật Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn không cần cứ thế cấp, bởi vì đừng nói là nàng, chính là trước nàng một bước đi Nhiếp Cẩn Ngôn, đều không tính thật đến nhìn đến trò hay. Trò hay trải qua nửa ngày một đêm, đã sớm kết thúc, Nhiếp Cẩn Ngôn đi thời điểm, cũng liền cái đuôi đều là không đổi kịp. Long Tuấn chỉ là tưởng trêu đùa dạy dỗ Mạc Phi dạng một phen, hắn nhưng không nghĩ tới làm cho Mạc Phi dạng tinh tẫn nhân vong. Mạc Phi dạng lại như thế nào hỗn đản, cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn sư đệ, liền tính thật muốn giải quyết rớt, cũng không tới phiên hắn động thủ tử hình. Long Tuấn lấy được là một cái vui sướng thư giải đến một cái buồn bực, cũng coi như là chằn trọc mà thế Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn xả giận. Nhiếp Cẩn Ngôn tới địa lao khi, liền nhìn đến canh giữ ở địa lao cửa cái kia lão ngục tốt, vẻ mặt đỏ bừng, đầy người không được tự nhiên mà ở thật dày thô lệ trên vách đá, cọ tới cọ đi đâu. Lão Ngục Tốt nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào lúc sau, thế nhưng nhất thời quên hành lễ, đầu tiên là ánh mắt cổ quái mà lóe một chút, mới nhớ lại trước mắt người này cũng không là người khác, đúng là bọn họ trong vương phủ con rể, quận chúa tướng công. Đương nhiên, hắn càng biết vị này chính là trong cung Thận Hình Tư tư chủ, nhân xương Diêm Vương sống Nhiếp tư công. Lão Ngục Tốt hậu chi hậu giác, thu hồi trên mặt kia đổi tới đổi lui biểu tình, vội vàng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn hành đại lễ. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không rảnh chịu Lão Ngục Tốt lễ, tránh đi quỳ trước mặt hắn Lão Ngục Tốt, thẳng đến địa lao bên trong. Tĩnh Vương phủ địa lao, chính là mù đường thành Ôn Tiểu Uyển bộ dáng kia, đều có thể tìm được nào gian là đóng lại Mạc Phi dạng. Ai kêu này to như vậy cái thẳng thắn Tĩnh Vương phủ địa lao, chỉ có cuối kia gian thượng khóa đâu. Còn có này tràn ngập chỉnh gian địa lao nhàn nhạt mùi hương, thật là mới bước phải giết ta. Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy cũng liền hắn như vậy thân thể, ai quá một đao, có thể để được này vân hương cương cường, này bình thường nam nhân sợ là tới một cái, đến chết một cái. Lại tưởng vừa rồi Lão Ngục Tốt kia cổ quái thần sắc, hắn không khỏi một trận cười khổ, xem ra hắn vẫn là tới đúng rồi a. Đổi cá biệt nam nhân tiến vào, Lão Ngục Tốt chắc chắn vì này suy nghĩ đem chi ngăn ở bên ngoài. Duy độc đối chính mình chẳng quan tâm, sợ là cũng cảm thấy dựa vào chính mình này thân thể, tiến vào cũng sẽ không chịu cái gì ảnh hưởng đi. Này sắc cũng là, trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển kia tề nhân hình xuân dược, thế gian này bất luận kẻ nào, sự, vật, đối hắn, đều không có cái gì tác dụng. Đóng lại Mạc Phi dạng kia gian nhà tù chìa khóa, liền treo ở bên ngoài không xa trên tường, Nhiếp Cẩn Ngôn tiện tay lấy tới, bước nhanh tới rồi nhà tù cửa, mở ra dày nặng cửa sắt. Bên trong kia sợi mùi hương hương càng đậm, quả thực là ập vào trước mặt, tuy nói này dược ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, không thế nào thấy hiệu quả, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là bị hương khẽ nhíu mày. Trừ bỏ hân hương hương vị, còn có một cổ tử nhàn nhạt mùi tanh, bí mật mang theo ám muội hơi thở, khiến cho này gian thật dày ngạnh thạch xây trúc nhà tù, thực có thể đi so sánh thanh lâu đầu bảng hoa khôi nhà ở. Thạch trong nhà lao, không có bất luận cái gì vật phẩm, giống tuyết. Cho nên, thực dễ dàng là có thể nhìn đến nhà tù môn duy nhất đồ vật Mạc Phi dạng. Mạc Phi dạng thân thể kia cùng này nhà tù giống nhau, đều là vừa xem hiểu ngay phong cách. Ngày hôm qua Long Tuấn tới thời điểm, Mạc Phi dạng nói như thế nào còn dùng chính hắn hồng y lìa sam, vây quanh eo, che tư mật chỗ đâu. Trải qua này nửa ngày một đêm lăn lộn, kia điểm hồng y lìa sam đã sớm không thấy tung tích, mà hắn cũng sớm đã không có phía trước kia phân kiêu ngạo, không phải nói liền như thế nào chịu thua, mà là khí thế bị hoàn toàn diệt đi xuống. Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào thời điểm, Mạc Phi dạng rối tung tóc, quanh thân ôm thành một đoàn, rúc vào góc tường địa phương, giống cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu, đáng thương vô cùng mà tồn tại. Hắn đen nhánh tóc, sớm bị mướt mồ hôi vài lần, cho tới bây giờ cũng là chiều hồ hồ, rối tung ở phía sau bối, miễn cưỡng có thể che khuất hắn hơn phân nửa cái quang quả như mỡ dê mỹ ngọc phía sau lưng. Bởi vì Mạc Phi dạng là ôm thành đoàn, Nhiếp Cẩn Ngôn thấy không rõ lắm hắn phía trước rốt cuộc thế nào, chỉ có thể từ hắn tóc đen khẽ hở, ẩn ẩn lộ ra chút thanh hồng đan xen tới. Còn có, Mạc Phi dạng lộ đến chỉ có hai ngón tay khoan sườn mặt, hồng đến như là bị nấu chín con cua, cố tình môi sắc tái nhợt đến dọa người. Còn trên dưới mà run run. Như vậy dày nặng cửa đá mở ra, hắn loại này võ lâm cao thủ thế nhưng cũng không có phản ứng, vẫn là ỷ ở kia chỗ góc tường, vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Cẩn Ngôn lại đi phía trước đi rồi hai bước, liền có thể rõ ràng mà nhìn đến, Mạc Phi dạng nhìn bất động thân thể, kỳ thật là khẽ run đầu. Hình như là quá đông lạnh đến, lại hình như là quá nhiệt năng đến, tóm lại, nhìn đi lên là thập phần thống khổ bộ dáng. Nhiếp Cẩn Ngôn thấp thấp mà gọi một tiếng, "Tiểu Mạc." Tên này Nhiếp Cẩn Ngôn nhiều năm không có kêu lên. Kia vẫn là hắn khi còn nhỏ, cứu Mạc Phi dạng lúc sau, thường thường kêu hắn. Lại nói tiếp, bọn họ sư huynh đệ khi còn nhỏ quan hệ là cực hảo, ở hắn nương không có đem Cẩn Hành sinh hạ tới phía trước, hắn vẫn luôn là đem Mạc Phi dạng trở thành thân sinh đệ đệ đối đãi. Kia mấy năm tại chùa Quy Ninh khi, hắn là rất là săn sóc Mạc Phi dạng tựa như cái tiểu trùng theo đuôi, theo hắn đã nhiều năm, thẳng đến hắn bị phụ thân tiếp đi, trở về kinh thành. Này lúc sau là trong nhà hắn xảy ra chuyện, bọn họ liền không còn có gặp qua. Chương 121 mảnh vị chua. Có một số người, cả đời dài lâu vài thập niên, có một số người, mấy ngày chính là cả đời. Đối với Mạc Phi dạng tới nói, hắn nghiêm trọng thuộc về người sau. Hắn cả đời này như thế nào sống, cũng sống không ra hắn mới vừa thoát đi khai kia tòa làm hắn mâu thân bỏ mạng thanh lâu, bị Nhiếp Cẩn Ngôn cứu lên cũng mang về chùa Quy Ninh nhật tử. Nhiếp Cẩn Ngôn cho hắn chiếu cố là hắn niên ấu trong trí nhớ lần đầu tiên ấm áp. Kia ngắn ngủi ở người khác trong mắt, đều không đáng giá nhắc tới thời gian, lại là hắn trong lòng nhớ thương một mảnh hảo. Nhiều năm như vậy, đều không có quên. Cùng Mạc Phi dạng nhìn thực trương dương trang vẫn bất đồng, hắn thật tình lại vừa lúc là rất điệu thấp, hắn chân chính đặt ở trong lòng sự, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, thậm chí rất ít biểu lộ ra tới. Nhiều năm như vậy, hợp với khai quang đại sư đều không có nhìn ra tới, đến là bị Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái nhìn ra. Ôn Tiểu Uyển cũng không phải nàng bị Mạc Phi dạng cướp đi mấy ngày nay mới nhìn ra, việc này rất sớm rất sớm. Sớm đến nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn quan hệ còn không có hiện tại như vậy hảo, sớm tại Hoàng Thái Hậu Bạc Thị 60 trình thọ, ở Từ Ninh cung kia chàng hoang đường hành tích chung, nàng thiếu chút nữa rửa gần Mạc Phi dạng kia nhất kiếm khi, nàng liền xem ra. Lam Mao à, mã trứng, nàng ban đầu thời không vị kia mối tình đầu bạn trai, nhưng chính là bị cái nam nhân cướp đi, nàng nếu là làm loại này sai lầm lại phát sinh lần thứ hai, nàng thật nên đi tìm cây vai cổ trên cây điếu. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy liền tính là nàng chính mình đa tâm, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Mạc Phi dạng cho dù hiện tại đối Nhiếp Cẩn Luôn không có nàng tưởng cái loại này thấp kém ý tưởng, cũng là vì Nhiếp Cẩn Luôn ăn một đau, mà chính hắn. Thực xin lỗi, chính hắn có thể là trời sinh tiểu thụ á huy. Loại này tư tưởng, ở Ôn Tiểu Uyển đầu óc đã không ngừng xuất hiện quá một lần hai lần. Nàng phía trước cũng coi đoán quá, lại nào thứ cũng không có hiện tại lần này, như vậy chịu được chứng thực. Ôn Tiểu Uyển mang theo một đầu miên man suy nghĩ, nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Luôn cởi áo ngoài, đem gần nửa hôn mê trạng thái Mạc Phi dạng từ góc tường chỗ ôm ra tới bao lấy. Ôn Tiểu Uyển chưa từng có xem qua Nhiếp Cẩn Luôn ở đối đãi nàng ở ngoài người như vậy cẩn thận mềm nhẹ quá, hợp với lần trước buổi Nhiếp Cẩn Luôn đi gặp Nhiếp Cẩn Luôn thân đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành khi hắn cũng là trưởng huynh như cha bộ dáng, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm phụ. Ôn Tiểu Uyển theo bản năng mà bắt đầu nghiến răng can. Nhiếp Cẩn Luôn nhìn đến Ôn Tiểu Uyển theo tới khi là hắn bế lên gói kỹ lưỡng Mạc Phi dạng quay đầu lại thời điểm. Ôn Tiểu Uyển đi theo hắn phía sau thân cận quá, hắn lại quá quen thuộc Ôn Tiểu Uyển hơi thở, ngược lại không lắm cảnh giác, cũng không có phát hiện. Ngươi như thế nào? Không phải nói cho ngươi, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nhiếp Cẩn Luôn không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển thế nhưng sẽ theo tới, lại vẫn đứng ở hắn phía sau, hắn theo bản năng đem trong lòng ngực ôm Mạc Phi dạng ôm chặt hơn nữa một ít, để tránh Mạc Phi dạng lộ ra cái gì không nên lộ ra tới địa phương, lung lay Ôn Tiểu Uyển mắt. Tại đây thế gian, hắn nhưng không muốn Ôn Tiểu Uyển đôi mắt, trừ bỏ hắn thân mình, còn có người khác. Ta nếu là không tới, ta có thể thấy ngươi trong lòng ngực, ôm cá biệt người sao. Nhưng là đã ma một hồi lâu hàm răng Ôn Tiểu Uyển, nơi nào có thể cảm nhận được Nhiếp Cẩn Luôn ý tứ. Ôn Tiểu Uyển tức giận đến thẳng dậm chân, cố tình Nhiếp Cẩn Luôn trong lòng ngực Mạc Phi dạng còn lửa cháy đổ thêm dầu, không biết sao xui xẻo mà hừ kỳ ra một câu, sư minh. Ôn Tiểu Uyển cơ hồ muốn chọc giận đến đầu mạo khói nhẹ, cố tình Nhiếp Cẩn Luôn còn một bộ vô chi vô giác phản ứng chậm phẫn nộ dạng. Hắn đều cùng Ôn Tiểu Uyển nói tốt, không cần Ôn Tiểu Uyển tới loại này phiêu mãn nam nhân khác giống được hơi thở địa phương, Ôn Tiểu Uyển còn không nghe lời hắn, con hắn theo lại đây, hắn chỉ cảm thấy miệng đầy nha đều phải nhức mỏi, hợp với tâm đều không thoải mái lên. Rốt cuộc hắn cùng Ôn Tiểu Uyển lại như thế nào hảo, ở phương diện này, hắn vẫn là vô pháp mang cho Ôn Tiểu Uyển loại này tràn đầy á muội hơi thở thỏa mãn. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi là cái đại phôi đản. Ôn Tiểu Uyển thật sự nói không nên lời khác lời nói tới. Bất luận cái gì không tốt từ ngữ nàng đều không bỏ được dùng ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người. Nàng gào xong câu này, cũng cảm thấy có chút thất thố, liều mạng bản trong mắt hàm chứa kia điểm trong suốt, một quay đầu xoay người bước nhanh chạy ra địa lao, căn bản không lý Nhiếp Cẩn Ngôn ở nàng phía sau, liên tiếp gọi nàng thanh âm. Nhiếp Cẩn Ngôn theo bản năng liền tưởng đem trong lòng ngực ôm Mạc Phi dạng ném xuống, đuổi theo Ôn Tiểu Uyển. Vào lúc này, trong lòng ngực hắn Mạc Phi dạng lại bỗng nhiên run đến càng nghiêm trọng, hắn chỉ phải tạm thời buông đuổi theo Ôn Tiểu Uyển ý tưởng. Chưa ôm Mạc Phi dạng đi tìm Long Tuấn muốn giải dược. Ôn Tiểu Uyển từ địa lao chạy ra sau, một hơi chạy về nàng chính mình sân, không đợi nàng tiến trong viện, canh giữ ở sân cửa chờ nàng một người phủ vệ, lưu loát mà quỳ đến nàng ở trước mặt. Quân chúa, tiền viện vương gia cho mời. Đông nhiên bị ngăn lại tới, Ôn Tiểu Uyển mới đến cái không từng ngụm mà thở dốc. Vừa mới chạy trốn quá nóng nảy, nàng dừng lại sau, cơ hồ đứng không vững, vô về ánh trăng môn nửa bên tường, đổ trong chốc lát, mới chuyển đều, có thể nói ra lời nói tới. Ta phụ vương người ta. Vẫn là tại tiền viện. Này nhưng có điểm hiếm lạ. Tĩnh vương phủ tiền viện chính đường chính là cái bài trí. Tĩnh vương gia bản thân rất ít tiếp khách, mà tĩnh vương thế tử Long Tuấn liền tính tiếp khách, cũng sẽ không ở tĩnh vương phủ. Bởi vì hắn khách nhân, thân phận đều tương đối thần bí đặc thù, dễ dàng không yêu đi cái loại này đặc biệt ánh mặt trời chiếu khắp địa phương, bọn họ sẽ cảm thấy không thích ứng. Trong phủ có hai vị này chủ tử, rõ ràng là một phủ trọng điểm tiền viện chính đường, ngược lại lưu lạc đến xấu hổ hoàn cảnh. Ngày thường, Tĩnh Vương gia tuyên Ôn Tiểu Uyển qua đi, nhiều là đi Tĩnh Vương gia tư nhân thiết kế thất hoặc là y kho, không bao lâu là Tĩnh Vương gia thư phòng. Nếu Ôn Tiểu Uyển ký ức không ra lệch lạc, Tĩnh Vương gia lần trước thỉnh nàng đi tiền viện chính đường, vẫn là bởi vì chẳng lẽ phát sinh nàng bị kiếp sự kiện sau, cái này khoác thế gian nhất hoa lệ áo ngoài mặt người dạ thú, thế nhưng còn dám tới cửa. Là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc chết không chết sao. Ôn Tiểu Huyền không thể tin được một người có thể vô sỉ đến nước này, vì thế, nàng hỏi dò, trong phủ lai khách. Phủ vệ cũng không kiêng dè nói, hồi quân chúa, Duệ Vương Thiên Tuế giá lâm. Còn tờ mờ giờ thật là a, Ôn Tiểu Huyền cơ hồ lập tức liền tuân ra thô khẩu tới, nàng cố nén hỏi, ta phụ vương ra sao thái độ. Nàng mới vừa bị cứu trở về tới, còn chưa kịp 3 ngày, mà nàng bị kiếp việc cơ bản xác định cùng Duệ Vương Thiên Tuế có quan hệ, Tĩnh Vương gia vợ chồng tất cả đều là biết đến. Dựa vào điểm này sự thật, lại dựa vào nàng cùng Tĩnh Vương gia vợ chồng trô ra tới cha con mẹ con cảm tình, Tĩnh Vương gia hẳn là sẽ không kêu nàng lại đi thấy Duệ Vương Long Kỳ A. Tĩnh Vương gia không đem hắn mắng đi ra ngoài, đã là nhìn chung bọn họ Tân An quốc hoàng thất này thúc cháu chi gian tình phân. Hồi quân chúa, thuộc hạ chỉ ở trong viện hầu hạ, tiến không được chính đường, cũng không biết Vương gia Thiên Tuế ra sao thái độ. Phủ vệ tiếp tục ăn ngay nói thật, Ôn Tiểu Huyền hơi đổi mày liễu, mặc kệ Tĩnh Vương gia ra sao thái độ, Duệ Vương Long Kỳ thế nhưng tìm tới muốn tới, nàng vẫn là đến đi xem, nàng đến muốn nhìn Duệ Vương Long Kỳ trong hồ lô bán đến cái gì dược. Kinh nàng bị kiếp lại bị cứu một chuyện, dựa vào khai quang đại sư tính tình cùng Duệ Vương Long Kỳ tính tình, hai người kia hẳn là rất khó lại hợp tác đến cùng nhau. Nàng chuyện này thượng, cũng không biết khai quang đại sư là như thế nào báo cấp Duệ Vương Long Kỳ. Hợp tác đồng bọn chi gian, lẫn nhau năng lực kém một ít còn không tính cái gì, đáng sợ nhất chính là hai người chi gian có ngăn cách, lẫn nhau không tín nhiệm ở khi nào đều là một phen tìm đường chết đau, huy chặt bỏ đi, chính là không còn có đường rút lui. Ôn Tiểu Huyền không nghĩ tới chính là ở nàng chuyện này thượng, khai quang đại sư không chỉ là báo danh Duệ Vương Long Kỳ nơi đó chậm mấy ngày, hợp với khai quang đại sư thất thủ, nàng bị cứu trở về tới, đều không phải khai quang đại sư nói cho Duệ Vương Long Kỳ, mà là Duệ Vương Long Kỳ chính mình ám vệ thu thập tới. Khai quang đại sư người này, từ cùng Long Tuấn đại chiến một hồi sau, cả người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ai cũng sợ không tới hắn một chút ít manh mối. Duệ Vương Long Kỳ ở biết khai quang đại sư đùa bỡn hắn lúc sau, cả người tức giận đến cơ hồ tạc phổi, một trương thiên điệu thất sắc khuôn mặt tuấn tú, liên tục vặn vẹo vài thiên. Hắn cùng khai quang đại sư hợp tác, là ở cùng hắn trọng sinh phía trước kia một đời, trong lúc vô tình đã biết chút khai quang đại sư tiểu bí mật, nhưng khi đó hắn cũng không cảm thấy những việc này có cái gì nhưng quan trọng. Việc nặng một đời sau, hắn liên hệ trước sau, đồng nhiên linh quang chợt lóe, rắc ra chút bất đồng tư vị, lúc này mới chủ động tìm tới khai quang đại sư. Duệ Vương Long Kỳ cũng không cho rằng chính hắn là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn rốt cuộc so người khác việc nặng một đời, nhiều ít tích góp chút người khác không biết kinh nghiệm cùng sự thật, vận dụng lên, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Duy nhị hai lần thất bại, một lần là ở Ôn Tiểu Huyền trên người, lại có chính là khai quang đại sư. Lệnh Duệ Vương Long Kỳ nhất không cam lòng chính là hắn cùng khai quang đại sư hợp tác. Từ đầu đến cuối, hắn liền một chút thiên nghi không chiếm được, sở hữu ích lợi đều bị này chân không bắt được lao ra hỏa ăn hết. Sắp đến cuối cùng, lại vẫn bày hắn một ván. Đây là cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi. Duệ Vương Long Kỳ hạ cấp khai quang đại sư mệnh lệnh là cái chết tự, là kêu khai quang đại sư phái người trực tiếp ra diệt trừ Ôn Tiểu Huyền. Cái này cùng hắn có đồng dạng trải qua nữ nhân, tai họa ngầm quá lớn. Ai biết khai quang đại sư lại không có chấp hành mệnh lệnh của hắn, đem chết tự biến thành kiếp tự. Kiếp cũng liền cướp, người sống gì đó. Cũng coi như là rất quan trọng đi. Chỉ là kiếp thành hiện giờ như vậy trạng thái, này tính cái gì sao? Đánh hổ không thành, sơ soạn lao hổ ngông, còn có so cái này càng nguy hiểm sự sao? Duệ Vương Long Kỳ ngàn tính vạn tính, trước sau vẫn là cảm thấy Ôn Tiểu Huyền đối hắn tầm quan trọng quá lớn. Vì do ra lần này sơ lao hổ ngông sau tạo thành quan trọng nội tình, vẫn là đáng giá hắn mạo hiểm đích thân đến một chuyến Tĩnh Vương Phủ. Rốt cuộc hắn là Tấn An Quốc Duệ Thân Vương. Liền tính Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn luôn bọn họ hoài nghi tới rồi hắn trên người, không có chứng cứ, ai dám động hắn một chút. Đến nỗi khai quang đại sư cái kia lão tạp mau, hắn đã cho hắn ám vệ, hạ màu đen truy sát lệnh, thấy giả phải giết, không cần hướng hắn đăng báo. Dám can đảm chơi người của hắn, hắn nhất định phải làm cho bọn họ biết hậu quả nghiêm trọng tính. Duệ Vương Long Kỳ đi vào Tĩnh Vương phủ tiền viện chính đường, nhìn thấy Tĩnh Vương ra thời điểm, có điểm rất lớn ra ngoài hắn dự kiến. Tĩnh Vương ra giống như cái gì cũng không có phát sinh. Cái gì cũng không biết dường như, đối thái độ của hắn như nhau kế hướng hiền lành, còn lôi kéo hắn cùng nhau phẩm phẩm mấy khoản tân chế quần áo bộ dáng. Ở hắn đưa ra muốn gặp Ôn Tiểu Huyền khi, lập tức sảng khoái mà đáp ứng rồi, phân phó hạ nhân đi hậu viện tương thỉnh. Tĩnh Vương gia này một loạt nước chảy mây trôi hành động, càng lệnh Duệ Vương Long Kỳ đáy lòng một mảnh hồ nghi. Chương 121 Muội tử vi vũ. Có vị lịch sử danh nhân đã từng nói qua, thế gian này khó nhất cân nhắc đồ vật, chính là nhân tâm. Đó là một cái cực kỳ phức tạp cảnh giới. Nó đề cập đến triết học, khoa học, mỹ học, toán học, ngôn ngữ học cùng với cần thiết có tâm lý học từ từ. Ở nơi đó mặt, người khác thiện cùng ác, đúng cùng sai, đều không quan trọng. Nó đều có một mảnh thuộc về nó chính mình pháp tắc, duy nó chính mình nhất quan trọng. Cái khác đều không đáng giá nhắc tới. Ôn Tiểu Huyền ở tiến vào Tĩnh Vương phủ tiền viện chính đường, nhìn thấy Duệ Vương Long Kỳ phía trước, trong lòng còn vô cùng mà oán giận Nhiếp Cẩn Ngôn Cố Mạc Phi dạng, xem nhẹ nàng dễ toái tiểu tâm can. Nhưng là, ở nhìn thấy nam nhân khác lúc sau, nàng kia viên đã kết hôn nữ nhân tâm, nhanh chóng mênh mông lên, trong lòng chỉ tràn đầy một loại thanh âm, ta là Nhiếp Cẩn Ngôn nữ nhân, ta không thể rơi xuống mặt mũi của hắn, ta muốn thời khắc giữ gìn chúng ta ích lợi. Ghen phiếm toan gì đó, là gia đình bên trong sự, không cần phải làm người ngoài nhìn ra tới, trộn lẫn thượng một chân. Nhị hòa Ôn Tiểu Huyền sống hai đời, còn đều thực dễ chịu, vẫn là có mấy cái ưu điểm, tỉ như nàng trước nay đều biết cái gì là đại cục làm trọng. Huống chi trước mắt cái này người ngoài, mấy ngày hôm trước còn kém điểm muốn nàng mệnh, nàng không đi lên cào hắn một cái đầy mặt hoa, đã là thực khắc chế. Ôn Tiểu Huyền tiến vào chính đường khi, vừa vặn là chính ngọ ánh mặt trời nhất tươi đẹp là lúc, vào đông, duy có chính ngọ mới có thể có được như vậy ấm áp, mà hôm nay lại là năm nay quá khứ mùa đông, thời tiết tốt nhất một ngày. Ôn Tiểu Huyền mang theo này thân nhàn nhạt hơi mỏng ấm dương vào chính đường bên trong, chính diện đón nàng chính là Duệ thân Vương Long Kỳ, so nàng phía sau mang tiến vào kia phiến ánh mặt trời còn muốn sán lạn miệng cười. Chẳng sợ biết rõ đối diện người này hoàn mỹ họa bì phía dưới bao vây lấy một viên ám hắc như động tâm, Ôn Tiểu Huyền vẫn là không khỏi bị này tươi cười hoảng hoa mắt. Ai, người nam nhân này lớn lên thật sự là thật tốt quá, đáng tiếc sinh ở đế vương gia, còn có một cái muốn mệnh mẹ. Long Kỳ người này nếu là đổi làm bình thường phú hộ, cả đời này chẳng những có thể an hưởng bình tĩnh, không chuẩn còn có thể cưới cái 10 cái, 8 lao bà, có cái tề nhân chi phúc, định là so hắn hiện giờ làm Duệ thân vương muốn hảo đến nhiều. Nhưng là đại khái cái này ý tưởng, chỉ là Ôn Tiểu Huyền chính mình cảm thấy, nhân gia Duệ thân vương Long Kỳ không như vậy cho rằng đi, nếu không sống lại một lần, vì cái gì người ta còn phải đi trước kia đường xưa đâu. Thanh giả vương hầu bại giả khấu, có lẽ là trước một đời chết quá một lần, này một đời ở vào cái này cùng đế vương chi vị chỉ kém một bước địa phương, hắn càng thêm không cam lòng đi. Cho nên hắn mới có thể liền điều phùng đều không buông tha, khắp nơi luồn cúi đi, hợp với khai quang đại sư cái loại này nhìn lên liền không đáng tin cậy dâm, côn đều không buông tha, cũng trở thành hợp tác đồng bọn. Chỉ xem điểm này, Long Kỳ thực sự có điểm cùng hung cực ác, có bệnh thì vài tư phương. Bất quá nếu là liền khai quang đại sư cái loại này người giang hồ, Duệ Vương Long Kỳ đều có thể ghi tạc trong lòng, muốn mượn sức muốn hợp tác, giống nàng loại này bị Duệ Vương Long Kỳ hoài nghi trọng sinh, có thể ảnh hưởng hắn toàn bộ đã định nhân sinh quan trọng nhân tố, tồn tại hắn trong lòng khi nhất định là ngũ vị tạp trầm đi. Ôn Tiểu Huyền chỉ cần tưởng tượng đến nàng chính mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một cái tồn tại, liền có thể làm Duệ Vương Long Kỳ trong lòng thập phần không thoải mái, nàng liền rất thoải mái. Nay đây ở tiến vào chính đường, Tĩnh Vương ra một cái ám chỉ tính ánh mắt đảo qua tới khi, nàng cả người đều tinh thần, này đối ngụy cha con chi gian tâm linh, ở trong nháy mắt, sinh linh tê, không cần điểm cũng đã thực thông suốt. Ôn Uyển gặp qua Duệ Vương Thiên Tuế. Này bộ lễ nghi Ôn Tiểu Uyển quen thuộc nhất bất quá, khinh phiêu phiêu hành lễ một cái, kéo trên người kia kiện màu hồng nhạt váy áo, tùy thân mà động, ở sau lưng đạm kim sắc ánh mặt trời làm nổi bất hạ, lại là phù quang liễm diễm, tự mang một cổ tử tươi đẹp. Duệ thân Vương Long Kỳ ngẩn người, có một khắc không có phản ứng lại đây. Đến không phải đều đắm chìm ở Ôn Tiểu Uyển này phiến minh diễm, đại bộ phận cũng là phảng phất cảm thấy trước mắt dường như ảo giác, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ khai quang đại sư kia thất tín bội nghĩa lao dâm, côn, lại vẫn có điểm chức nghiệp đạo đức, bắt cóc Ôn Tiểu Huyền sau, cũng không có đem hắn giao đái ra tới. Vẫn là nói Nhiếp Cẩn luôn cùng Long Tuấn tình báo, đều không có đúng chỗ, không có phát giác tới hắn cùng khai quang đại sư chi gian chặt chẽ liên hệ. Lúc này mới đảo ngược hắn hôm nay lần này căng ra đầu đăng Tĩnh Vương Phủ, ngược lại một chút không có xuất hiện hắn suy nghĩ những cái đó tình trạng, như ngày thường có lễ có tiết mà đái hắn. Duệ Vương Long Kỳ cũng là cái tâm tư kín đáo. Có gan có mưu, như thế rồi dám ý niệm, chỉ ở hắn trong đầu tồn tại một lát, hắn liền lập tức từ bỏ lại tưởng, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Hắn đang chuẩn bị rỗi tay đi trộn lẫn cho hắn phúc lệ Ôn Tiểu Huyền lên, dùng loại này nhỏ bé động tác, triển lãm ra hắn làm đường huynh một mảnh yêu thương chi tình. Nếu Ôn Tiểu Huyền tạm thời không thể bị hắn thu mua, hắn chỉ có thể tiếp tục bọn họ chi gian loại này nổi tại mặt ngoài huynh muội tình nghĩa. Nói lên này đó, Duệ Vương Long Kỳ liền cảm thấy thực đáng tiếc cũng thực không thể lý giải. Thế gian này thế nhưng còn có không thích làm hoàng hậu nữ nhân sao? Vẫn là nói chính mình hứa nguyện phương thức không đúng, thiếu chút khác cái gì quan trọng nhân tố. Chuyện này, quả thực tỷ trọng còn sống muốn làm Duệ Vương Long Kỳ sở không tới Đông Nam Tây Bắc. Duệ Vương Long Kỳ này cánh tay mới duỗi lại đây, không đợi đụng tới Ôn Tiểu Huyền đâu, Tĩnh Vương ra bên kia trước mở miệng. Huyền Nhi, cùng ngươi kỳ ca ca còn có cái gì khách khí, còn không mau lên, bồi ngươi kỳ ca ca biên dùng chút chúng ta trong phủ hảo trà biên nói chút thân thích buồn phận nói, này mắt thấy liền phải ăn tết. Có Tĩnh Vương gia phân phó, Ôn Tiểu Huyền như thế nào còn khả năng kêu nàng trong lòng hận không thể trả hoa đầy mặt Duệ Vương Long Kỳ chạm vào hắn đâu. Ôn Tiểu Huyền theo Tĩnh Vương gia nói, sau này lui một bước, tránh thoát Duệ Vương gia Long Kỳ hướng nàng dối lại đây, treo ở giữa không chung tay. Ôn Tiểu Huyền ngẩng đầu khi, một đôi lông mi nồng đậm mắt to, cười tủm tỉm mà nhìn phía Duệ Vương Long Kỳ, mị ở bên nhau, cong thành trăng non trạng đôi mắt, giống như đựng đầy một thông thủy, há mồm chính là kêu Duệ Vương Long Kỳ không thoải mái nói. Hôm nay kỳ ca ca như thế nào có rảnh tới chúng ta Tĩnh Vương phủ làm khách đâu. Lâm Đại Niên, ngài chính là trăm vội bên trong khó có thể. Ôn Tiểu Huyền méo khăn che lại khoe miệng, dường như thực ngượng ngùng mà giấu kỳ thật là hận đến hàm răng ngứa, lại không thể kêu Duệ Vương Long Kỳ nhìn ra, đành phải đầy đủ lợi dụng nữ nhân vạn năng công cụ khăn tay. Chính là rảnh rỗi, kia cũng là nên đi bạc quốc công trong phủ, nhìn một cái thải đình muội muội mới hảo a, nhà ta ca ca chính là cả ngày tưởng bồi ta kia tương lai tẩu tử Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Ai, tiếc là không làm gì được mẫu phi quản được quá nghiêm, nói tẩu tử nếu ở tại chúng ta trong phủ, vì tẩu tử thanh danh, cũng không thể làm cản quy củ, ngươi nói một chút, này rõ ràng ly thật sự gần, thế nhưng tầm thường không được trông thấy, chỉ là khổ ca ca tương tư một mảnh. Ôn Tiểu Huyền nói lời này thời điểm, nước chảy mây trôi. Ước Dương ngừng ngắt, tiết tấu cảm cùng ngữ khí cảm đều thực hảo. Tĩnh Vương gia trong lòng nghẹn kia sợi cười, lại không thể thật sự cười ra tới, chỉ có thể nghẹn ở trong lồng ngực đảo quanh. Nghẹn đến mức thật sự quá vất vả, hợp với giới hàm tam lũ cần dâu đều không tránh được muốn run đi lên. Duệ Vương Long Kỳ cũng nhận thật sự vất vả, hắn muốn ở mặt ngoài duy trì hắn ngày thường cao quý thả lại bình dị gần gũi hình tượng, lại thực sự bị Ôn Tiểu Huyền lời này nói được cơ hồ đỉnh đầu bốc khói. Người khác nói hắn cùng Bạc Thải Đình hôn sự, chúc mừng hắn mừng đến giai nhân, muốn sớm sinh quý tử gì đó, khẳng định là phát ra từ thiệt tình, bởi vì bọn họ không biết về sau sự. Lời này nếu là từ Ôn Tiểu Huyền trong miệng nói ra, Duệ Vương Long Kỳ liền cảm thấy là đầy miệng châm chọc cùng chua xót. Việc nặng một đời, hắn nói cái gì cũng không thể lại lưu lạc đến cái kia nông nỗi, đế vương chi vị cùng hắn như vậy gần, dựa vào cái gì hắn cái này nhất chính thống con vợ cả, không thể ngồi trên đi đâu. Ôn Tiểu Huyền đây là ở lấy thủ đoạn mềm dẻo, thâm thâm thiển thiển mà đâm hắn tâm đâu. Đồng dạng bị thứ, còn có đứng ở chính đường ngoại Long Kỳ, cùng với bị Long Kỳ giữ chặt, nói cái gì cũng không cho người đi vào Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn cô trong lòng ngực hôn mê Mạc Phi Dạng, chờ đem Mạc Phi Dạng dàn xếp đến hắn cùng Ôn Tiểu Huyền ở kia gian tiểu viện tú lâu bên một gian chắc thất, vội vàng đi tìm Long Tuấn muốn giải dược khi, mới từ Long Tuấn nơi đó biết Duệ Vương Long Kỳ dám tới cửa, mà Ôn Tiểu Huyền lại vẫn bị Tĩnh Vương gia kêu đi bồi Duệ Vương Long Kỳ nói chuyện. Nhiếp Cẩn Ngôn lúc ấy liền khó chịu, hợp với quản Long Tuấn muốn giải dược đi y Mạc Phi Dạng đều quên mất, xoay người liền đi nhanh buôn tiền viện chính đường tới. Long Tuấn vội vàng đi theo hắn phía sau, cùng nhau chạy về phía trước. Kết quả chính là bọn họ hai cái còn không có tiến chính đường, liền nghe được Ôn Tiểu Huyền nơi đó cười nhạt nói nhỏ mà xả ra như vậy một đống chuyện tào lao tới. Nay thật đúng là ứng Tĩnh Vương gia thỉnh Ôn Tiểu Huyền dùng tên tuổi, bồi Duệ Vương Long Kỳ nói chuyện. Chỉ là bị Ôn Tiểu Huyền đương ngay đầu, Long Tuấn rất có chút phát. Long Tuấn một phen giữ chặt nhấc chân muốn hướng trong đi Nhiếp Cẩn Ngôn, hướng hắn lắc đầu, ngươi không cảm thấy có ta muội muội làm vũ khí sắc bén, thật sự không tới phiên ngươi ta lên sân khấu sao? Chúng ta vẫn là làm nên làm sự đi. Nhắc tới nên làm sự, Nhiếp Cẩn Ngôn bắt đầu lên, theo sau sắc mặt biến thành màu đen, lại vẫn là tùy ý Long Tuấn, đem hắn lôi đi. Tuy nói hắn trong lòng cũng oán Mạc Phi Dạng cướp đi Ôn Tiểu Huyền, nhưng là đương hắn nhìn đến Mạc Phi Dạng kia đầy người ô bạch bộ dáng, hắn lại có chút không đành lòng. Kia dù sao cũng là đi theo hắn phía sau, kêu hắn mấy năm sư huynh đệ đệ a. Long Tuấn có thể thế hắn xuống tay, giúp đỡ Ôn Tiểu Huyền hết giận, hắn lòng mang cảm kích, nhưng ngươi nói cái này tay thủ đoạn, liền không thể thượng điểm mặt bàn chút sao. Chịu Mạc Phi Dạng một đốn roi cũng hảo, cũng tổng so biến thành loại này hiệu quả. Hạ mắt đi. Mạc Phi Dạng ngày thường là ăn mặc bại lộ chút, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn dám vỗ bộ ngực bảo đảm, Mạc Phi Dạng đứa nhỏ này vẫn là, ít nhất so với hắn thuần. Ai, hiện giờ tự hủy. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn hai cái cùng nhau rời đi Tĩnh Vương phủ tiền viện khi, Nhiếp Cẩn Ngôn mới mở miệng, Duệ Vương Long Kỳ này tới, này tâm khó dò. Long Tuấn cười lạnh nói, trong cung vị kia chờ không được, Long Kỳ chính mình cũng có chút chờ không được, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị Hạ ý chỉ, Long Kỳ cùng Bạc Thải Đình hôn sự, cùng ta đại hôn ở cùng một ngày, nói là muốn tranh cái song hỷ, kinh thành đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Long Tuấn không chờ nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt biến đổi, chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình tin tức hệ thống, trước nay đều là lệnh Nhiếp Cẩn Ngôn cực kỳ tự tin, cũng là lệnh khắp nơi tưởng mượn sức người của hắn hết sức cố kỵ. Đây là khi nào khởi thế nhưng không nhảy đến loại địa phương này, mà ngay cả tứ hôn loại người này người đều biết đại sự, thủ hạ ám vệ lại vẫn không có báo cho hắn biết đâu. Long Tuấn nghiêng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hôm nay buổi sáng mới hạ chỉ, ngươi cùng ta muội đang ở trên giường. Mượn Nhiếp Cẩn Ngôn những cái đó ám nhĩ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đem tin tức trình đến Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển trước giường đi. Không phải ta nói ngươi, trừ bỏ cùng ta muội lên giường, ngươi có thể hay không tưởng điểm chính sự. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi, nói nữa, trên giường liền có như vậy hảo. Đây là Long Tuấn thập phần không thể lý giải, này phu thê ân ái phương thức nhiều lắm đâu, hối đến Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, lại chỉ có lên giường này nhất dạng. Chắc không được bên ngoài tin đồn nhảm nhí mà truyền, nói Nhiếp Cẩn Ngôn là làm giả hoa quan, chẳng những quang minh chính đại mà cưới quân chúa, không chuẩn ngày nào đó còn có thể thần kỳ mà sinh đứa con trai ra tới đâu. Nếu không phải Nhiếp Cẩn Ngôn dâm, uy rất nặng, phỏng chừng đã phải có ngôn quan viết dâng sớ thăm hắn. Bị Long Tuấn chỉ vào cái mũi nhắc mãi, Nhiếp Cẩn Ngôn vốn là có chút phù táo tâm, lập tức trưởng thành cầu gai cầu. Hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo đối Long Tuấn nói, cùng ngươi muội lên giường chính là ta chính sự. Long Tuấn, thật tờ mờ giờ là trong gió hỗn độn, tịch mịch như máu a. Chương 122 phiên ngoại, khổ bức nhân sinh, thượng. Nhiếp Cẩn Hành vẫn luôn cảm thấy hắn là cái khổ bức người, tuy nói có đoạn rất dài thời gian, hắn đối khổ bức cái này từ định nghĩa cũng không quá hiểu biết, nhưng trải qua hắn thân tẩu tử Ôn Tiểu Uyển 5 lần 7 lượt mà ở hắn trước mặt sử dụng hình dung sau, hắn đại thể hiểu biết chút. Cùng hắn ca ca Nhiếp Cẩn luôn không giống nhau, bọn họ Nhiếp gia xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn nhỏ, 3 tuổi chí linh, không quá ký sự. Trong nhà đã xảy ra cái gì, lại đã chết bao nhiêu người, vì cái gì bị hạch tội, rốt cuộc có phải hay không oan uổng, hắn đều không nhớ rõ. Thậm chí cái kia cùng hắn Long Phượng Thai cùng nhau sinh ra lại ở trong nhà xảy ra chuyện khi, bị bọn họ mẫu thân ôm đầu giếng muội muội, lớn lên bộ dáng gì, hắn đều không có cái gì ấn tượng. Hắn tử có ký ức khởi, liền sinh hoạt ở quán quan. Hắn sinh hoạt quỹ đạo, chỉ có không dứt mà bị dạy dỗ, thỉnh thoảng dạy bọn họ chút cầm kỳ thư họa. Hắn khi đó lý giải hắn học mấy thứ này ý nghĩa, chỉ là vì bồi những cái đó các cấn khách, lên giường thời điểm, thử mấy cái giọng khúc khúc, tăng thêm chút thú vị, làm cho bọn họ cao hứng thôi. Học được hảo, về sau ở kêu giới thời điểm có cao chút, học được không tốt, đại thể chính là thấp một ít. Bản chất, cũng không có gì khác nhau. Ngược lại là học được quá nhanh, liền sẽ yêu cầu học càng nhiều đồ vật, học được không hảo sẽ ai càng nhiều đánh chửi. Một khi đã như vậy, hắn làm gì còn muốn học như vậy đa dạng. Hắn nhưng khó nhất học giỏi, không có người nguyện ý gặm xương cứng, hắn muốn. 5 năm tuổi, lược hiểu chuyện sau, hắn tuyển mai điều. Đi theo một vị bị thương giọng nói, lại ở 20 năm trước, cũng là quán quan đương ra đầu bảng thúc thúc học. Ở những cái đó trừng phạt bọn họ người trong mắt, bởi vì thứ này khó, hắn tuổi tác lại tiểu, hắn học được không hảo, ai đến phạt cũng so người khác nhẹ rất nhiều. Đơn giản dạy hắn mai điều vị kia thúc thúc người thực hảo, nhìn mặt lãnh, nhưng tâm lại là nhiệt. Nhật tử từng ngày mà dựa gần. Mắt thấy hắn cũng tới rồi có thể bị đưa lên giường số tuổi, hắn chết lặng thần kinh, rốt cuộc kéo ra từng chùm, sợ vài lần. Có như vậy mấy cái đêm khuya, hắn thậm chí nghĩ, nếu không trực tiếp kết thúc bãi, hắn sợ là chịu không nổi cái kia tội. Hắn tận mắt nhìn thấy quá cùng viện có vị so với hắn trường 2 tuổi ca ca bị tặng đi vào, ngày hôm sau nâng ra tới lại là một khối thảm không nỡ nhìn thi thể. Hắn sợ tới mức vài túc không có ngủ, cầm đai lưng huyền vài lần lương, đều bởi vì vóc dáng tiểu, dây lưng không có ném đi lên. Hắn ôm đai lưng yên lặng không tiếng động mà rơi lệ khi, dạy hắn sướng mai điều vị kia thúc thúc tới. Kinh mấy năm, hiện giờ hắn đã kêu vị này thúc thúc sư phụ. Thế gian này dễ dàng nhất sự, chính là đã chết, nhưng đã chết liền cái gì cũng đã không có, tồn tại còn có hy vọng. Đêm nay, hắn sư phụ ôm hắn ngủ một đêm. Hắn mơ mơ màng màng mà làm rất nhiều hiếm lạ cổ quái mộng, trong mộng hắn rơi xuống 100.000 cái cách sống, lại không có một cái sống tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, sư phụ lên phải đi khi. Hắn gắt gao mà ôm lấy hắn sư phụ. Nhiều ít năm qua đi, hắn trước sau còn nhớ rõ hắn lúc ấy hỏi câu nói kia, đúng vậy, tồn tại là có hy vọng, nhưng... hy vọng ở nơi nào a? Hắn sư phụ mờ mịt mà nhìn hắn, cười khổ lắc lắc đầu, chỉ vớt đầu của hắn, vẫn là muốn tồn tại, đã chết, thật không có hy vọng. Hắn theo sư phụ nói, vẫn luôn nỗ lực mà tồn tại, sống đến hắn cũng muốn bị đưa đến ân khách trên giường thời điểm, hắn đông nhiên liền tuyệt vọng. Ngày đó buổi tối, hắn liền tính là muốn chết cũng không được. Quan trong quán, vài cái công công nhìn hắn, đem hắn tẩy xuyến đến sạch sẽ, huân mùi hương thoang thoảng, đưa đi kia gian chuyên dụng với tiểu quan đệ nhất đêm hồng trướng phòng. Hắn đệ nhất vị khách nhân, nhìn so mặt khác các ca ca đệ nhất đêm khách nhân, còn muốn hung ác đáng sợ, đơn chỉ kia giống gấu nâu giống nhau dáng người, liền kêu hắn nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn cho rằng hắn này một đêm, nhất định căng không xuống dưới, ai biết không biết như thế nào, thế nhưng ngất đi, lại mở to mắt khi, đã thay đổi một chỗ, thậm chí trước mắt cũng thay đổi một người. Hắn theo bản năng mà nắm chặt chăn, chỉ lo hướng giường thoán, giống chấn kinh tiểu nhũ miêu, lập tức liền lẻn đến giường nhất giác. Hắn mở to kinh hoàng mắt to, trừng mắt ngồi ở giường duyên biên, biểu tình nghiêm túc nam tử. Người nọ xem hắn ánh mắt, giống một vòng phiếm hàn khí quang, chẳng sợ hắn tận lực mà muốn mang ra chút ấm áp tới, lại vẫn là vô pháp khắc chế hắn bản thân cái loại này khí chất, lanh túc đoan chính. Người nọ vẫn luôn xem hắn, thật lâu không mở miệng, hắn cũng không dám mở miệng. Ở quan trong quán, hắn học xong một cái chuẩn tắc, giống hắn loại này ăn nói vụng về người, mở miệng nói chuyện không bằng không nói. Như vậy lại rằng có trong chốc lát, ước chừng có một canh giờ đi, bọn họ hai cái liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào. Hắn có thể cảm giác đến ra, người nọ càng xem hắn, ánh mắt cũng liền càng thêm nhu hòa. Hắn cũng không có mới vừa mở khi như vậy sợ. Tại đây hơn một canh giờ, hắn cũng lén lút quan sát hắn vị trí hoàn cảnh. Đây là tuyệt không phải quan quán. Quan quán phòng ở hắn tất cả đều đi qua, tuyệt đối không có đơn giản cho tới bây giờ hắn vị trí căn nhà này, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nông nỗi. Chẳng lẽ, hắn đã bị vị nào ân khách chuộc ra tới sao? Này không nên a. Quan quán sư phụ nói, giống hắn như vậy tội thần chi hậu, là trung thân không được chuộc ra kia. Kia chẳng lẽ là đem hắn bao, dưỡng ra tới. Nhìn này trương phòng ở bài trí cùng trước mắt vị đại nhân này bộ dáng, cũng không giống như là đặc biệt có tiền a. Nếu là bao hắn, trả nổi bạc sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc bị chính hắn cuối cùng một cái ý tưởng cả kinh một thân mồ hôi lạnh, đồng thời, cũng hưng phấn đến tay chân cơ hổ run ở một chỗ. Nhất định là hắn bị người đoạt ra quan quán. Tuy nói đây là hắn nhiều ít năm hy vọng, nhưng chuyện này một khi đã xảy ra, hắn rồi lại nhịn không được cân nhắc hoài nghi, này, đây là vì cái gì a? Ước chừng lại qua 15 phút, cái kia vẫn luôn nhìn hắn túc mặt nam nhân, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi không cứ gọi Phỉ Thúy, ngươi kêu Nhiếp Cẩn Hành, nơi này cũng không ở là Phù Diêu quán, nơi này là nhà của ngươi, ta là ca ca của ngươi, ta kêu Nhiếp Cẩn luôn. Này nam nhân một câu, đem hắn làm đến hồ đồ. Hắn ca ca. Hắn như thế nào sẽ có ca ca đâu? Hắn cả nhà không phải đều đã bị hạch tội chém đầu sao? Hắn không dám mở miệng không dám hỏi. Người nọ cũng không cùng hắn nhiều lời, nói qua sau, liền kêu hạ nhân đưa lên đồ ăn. Bọn họ huynh đệ hai cái, ăn một đốn thực không nói đoàn tụ cơm. Ngày hôm sau, hắn lên khi, hắn cái kia tới vô ảnh ca ca, đã đi vô tung. Hắn nơi tiểu viện tử, chỉ để lại đêm qua cho bọn hắn đưa cơm vị kia lão người hầu. Tiếp xúc một ngày, hắn mới biết được này lão người hầu, lại là ếch. Hắn nhân sinh rốt cuộc từ trước mười mấy năm ồn ào náo động ầm ĩ, bất kham hèn mọn trùng, quá độ đến bây giờ loại này thanh tĩnh đến cơ hồ không có thanh âm trong thế giới. Hắn cái kêu Nhiếp Cẩn Ngôn thân ca, một tháng cũng là có thể tới một lần xem hắn, mà hắn là tuyệt đối không thể ra này gian tiểu viện. Cũng may tương đối với tiền mười mấy năm sinh hoạt, hắn càng thích loại này một người thế giới, chưa từng có nhiều áp lực, cũng sẽ không có người cưỡng bách hắn làm hắn không muốn làm sự. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, có thể đi hắn ca ca vì hắn chuẩn bị kia gian trên mặt đất một tầng, ngầm hai tầng trong thư phòng, nơi đó có vô tận tàng thư, hắn chính là hết cả đời này đi xem, cũng sẽ không xem xong. Cũng may hắn cũng không cảm thấy một người đọc sách có cái gì không tốt, nay so hắn ở quan trong quán nhật tử, hảo quá nhiều quá nhiều. Ở hắn bắt đầu một người toàn thư phòng, thì đọc sách bắt đầu, hắn ca ca Nhiếp Cẩn luôn lại đến khi, liền sẽ lưu lại một đêm, rút ra mấy cái canh giờ thời gian, dạy dỗ hắn đọc sách. Cũng là từ lúc này bắt đầu, hắn cùng hắn ca ca kia phân mới gặp khi xa cách, mới dần dần biến mất, quan hệ cũng càng thêm kéo gần lại. Hắn lúc này mới thật sự tin tưởng, hắn chính là Nhiếp Cẩn Hành. Nhà mình chịu hoan sự, hắn biết đến không nhiều lắm, ca ca cũng không cùng hắn nói, ca ca chỉ nói chờ hắn đem sự tình đều làm tốt, trong nhà hoan khuất đến tuyết, hắn liền có thể rời đi này gian tiểu viện, tự do mà quá muốn sinh sống. Hắn cũng từng hỏi qua hắn ca ca, hắn bị từ quan quán nơi đó cứu đi. Quan quán bên kia có phải hay không rất khó bãi bình? Ca ca ngẩng đầu lên, thật lâu mà nhìn tiểu viện phía trên kia phiến không trung, trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải cái có rất nhiều vấn đề người, mà hắn ca ca cũng không phải cái thực cái trả lời vấn đề người, hợp với hắn ít có hỏi mấy vấn đề, hắn ca ca cũng là hiếm khi hồi hắn. Nhật tử quá lâu rồi, hắn dần dần cũng liền không hỏi. Ca ca lại đến khi, trừ bỏ cùng ca ca cùng nhau nhìn xem thư, chính là hạ chơi cờ, đạn tranh. Ca ca rất ít nói bên ngoài sự. Hắn cũng không quá muốn biết bên ngoài có chuyện gì. Hắn vẫn là không ký sự thời điểm, bị đưa vào quan quán, tự tiến vào sau, chưa bao giờ rời đi quan quán một bước. Hắn đối bên ngoài hiểu biết, giới hạn trong những cái đó tới quan quán khách nhân trong miệng nói, mà hắn bị ca ca cứu ra phía trước, cơ hồ không có cùng khách nhân như thế nào tiếp xúc quá. Bên ngoài chưa từng có hắn, hắn cũng chưa từng có bên ngoài, hắn hai mươi mấy năm nhân sinh, chính là từ một cái tiểu viện tử đến một cái khác tiểu viện, có lẽ liền sẽ như vậy quá cả đời đi. Ca ca trong miệng nói tự do, ra thế, quan diệu môn mi thậm chí nói hắn về sau thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, hắn đều là không quá tưởng, như bây giờ quá, liền khá tốt. Thẳng đến có một ngày, tiểu viện tử tới trừ bỏ hắn cùng ca ca cùng với ách phó ở ngoài cái thứ tư người, hắn cái kia bộ dáng tiểu tiếu, luôn là cười tủm tỉm tẩu từ khi, hắn mới dần dần cảm thấy bên ngoài, là có khác động thiên đi. Ca ca có thể cưới vợ, hắn là thật sự cao hứng. Hắn bị ca ca cứu trở về tới, cũng gần có 10 năm. Ca ca cũng mau 30 tuổi. Trước kia ở quan quán người ta nói, bên ngoài người, 30 mấy tuổi, liền có đương ra ra. Ca ca như vậy tuổi tác, lại vừa mới cưới vợ, định là vì hắn, vì bọn họ nhiếp ra buôn ba làm lụng vất vả, mà hắn thế nhưng không thể giúp một chút vội, hắn cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Cũng may tẩu tẩu nhìn là cái ôn nhu săn sóc, ca ca cưới nàng lúc sau, nửa đời sau định có thể an hưởng hạnh phúc. Đôi khi, hắn cũng tưởng khuyên nhủ ca ca, nếu là bọn họ người một nhà có thể ở bên nhau, có thể bình bình an an mà sinh hoạt, những cái đó cái gì thù ác oán, nếu có thể bông, vẫn là bông đi. Nhân quả tuần hoàn, có chút đồ vật là trốn cũng tránh không khỏi đi, nếu là như vậy rồi dám đi xuống, cả đời này, còn có cả đời sao? Nhưng là, hắn biết, lời này hắn không thể nói. Hắn nói, ca ca cũng sẽ không nghe. Hắn nói, hắn tâm cũng sẽ đau. Hắn là Nhiếp Cần Hành. Từ hắn có tên này bắt đầu, mặc kệ hắn đã trải qua cái gì, đều là cần thiết muốn đối mặt. Sợ, là không có bất luận cái gì dùng. Chương 123 phiên ngoại, khổ bức nhân sinh, hạ. Nhiếp Cẩn Hành trong lòng cái gì đều minh bạch, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, minh bạch còn không bằng không rõ. Hắn trước kia không biết loại trạng thái này gọi là gì, sau lại cùng hắn tẩu tử Ôn Tiểu Huyền tiếp xúc lâu rồi, hắn biết hắn loại trạng thái này dùng hai chữ có thể hình dung, khổ bức. Vô lực thoát khỏi, vô lực phản kháng, hợp với thừa nhận đều là vô lực, hắn cảm thấy hắn trừ bỏ ấn hắn ca ca hy vọng, hảo hảo mà đọc sách, không còn có cái gì nhưng làm. Những cái đó ở trong tiểu viện cô độc tịch mịch nhật tử, hắn cơ hồ đều là cùng thư làm bạn, ba tầng kho sách mỗi một quyển sách, hắn đều không có buông tha, mỗi một tờ mỗi một chữ đều tinh tế mà nghiên đọc. Hắn chỉ nghĩ, nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn ca ca nói kia một ngày sẽ đến, hắn liền dựa theo ca ca theo như lời, tận hắn lớn nhất bản lĩnh đi thi khoa cử, quan diệu môn mi đi. Kỳ thật hắn âm thầm cảm thấy hắn ca ca so với hắn càng thích hợp đi khảo loại đồ vật này, hắn là hắn ca ca dạy ra. Hắn ngày ngày đều đắm chìm ở sách vở, mà hắn ca ca cả ngày ở bên ngoài buôn ba, bọn họ huynh đệ hai cái tụ ở bên nhau đàm luận học vấn khi, hắn vẫn là không bằng hắn ca ca. Nhật tử càng lâu, hắn càng thêm cảm thấy ra chút cái gì, đặc biệt là lật qua Tấn An Quốc luật pháp kia quyển sách sau, có thứ gì miêu tả sinh động, lại làm hắn không thể tin được. Như vậy lăn qua lộn lại mà cân nhắc mấy năm, thẳng đến hắn ca ca lênh trở về đáng yêu thiện lương tẩu tử Ôn Tiểu Huyền, hắn trong lòng cái loại này bất an, mới dần dần buông xuống. Ca ca có tức phụ, bọn họ Nhiếp ra liền có hy vọng, chờ thật sự như hắn ca ca nói như vậy hết thể đều hảo lên, hắn có thể cùng ca ca cùng nhau hạ trường thi, hắn không nhất định có thể khảo được với, nhưng hắn ca ca nhất định có thể khảo được với, có lẽ còn có thể khảo cái trạng nguyên trở về đâu, kia mới là quang tông diệu tổ đâu. Có lần đầu tiên sau, về sau ca ca lại đến khi, tẩu tử liền sẽ đi theo cùng nhau tới. Tương đối với ca ca nghiêm túc đoan chính, tẩu tử liền rất hảo tiếp xúc, mặc kệ cỡ nào buồn thẻ sự, tới rồi tẩu tử nơi đó đều sẽ vui sướng lên, hợp với mấy cây từ bệ bếp phía trước rút ra xài điều, tẩu tử đều có thể bãi cái giếng hình chữ, mang theo hắn cùng nhau nhảy ô vông. Người không thể tổng đọc sách, thư xem nhiều sẽ xem nốc, xem trong chốc lát nghỉ ngơi trong chốc lát, nhiều đi một chút nhảy nhảy mới hảo, nếu không thân thể như thế nào dưỡng đến rắn chắc ca. Hắn bị tẩu tử nói được mặt đỏ thai hồng mà đi theo nhảy, ca ca liền ở cách đó không xa mái biên hạ đứng, nhìn bọn họ cùng nhau nhảy. Hắn có thể từ ca ca ánh mắt, nhìn đến sáng ngời sáng giỏi, hắn tâm cũng đi theo hỏa tốc mà bốc cháy lên. Kỳ thật nhảy không nhảy, đối với hắn tới nói không có gì dùng, hắn thân thể ở loại địa phương kia ngây người mười mấy năm, rót như vậy nhiều hắt chén thuốc, đã sớm là nhược. Làm tiểu quan nam hài tử, vì có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn bảo trì nam hài tử bộ dáng. Từ nhỏ bị rót cái loại này đặc thù dược, cho dù là trường đến hai mươi mấy tuổi ba mươi mấy tuổi, bọn họ cũng là xen vào thiếu niên cùng thanh niên gian thân mình bộ dáng, chỉ là thân mình. Ai, hắn ca ca hẳn là đã sớm biết đi, mới có thể kêu ách phó cả ngày, cho hắn ngao chút bổ dưỡng chén thuốc. Những cái đó chén thuốc, hắn một giọt không dư thừa mà đều uống lên. Hiện giờ nhìn cũng không gặp nhiều ít hiệu quả, nhưng hắn không dám nói không thấy hiệu, hắn sợ ca ca vì hắn càng lo lắng. Bên ngoài thế giới có bao nhiêu thay đổi bất ngờ, hắn đều là không biết. Hắn chỉ biết ca ca thực vất vả, ca ca vì hắn, vì nhấp ra, hy sinh quá nhiều đồ vật, mà hắn báo còn ca ca duy nhất con đường chỉ có hảo hảo mà nghe ca ca nói. Việc này, hắn nguyên bản vẫn luôn làm được thực hảo. Hắn cho rằng hắn sẽ cả đời hảo hảo mà làm đi xuống, ai ngờ lại. Tẩu tử, ngươi giúp ta cùng ta ca nói, ta không nghĩ cưới vợ. Trong nhà án tử sửa lại án xử sai xuống dưới, bọn họ đều thật cao hứng. Loại này bỗng nhiên xuống dưới sửa lại án xử sai thánh chỉ, đối với trường ma cũ bắt nạt ma mới sống được ngăn cách với thế nhân nhiếp cẩn hành tới nói, cảm nhận được vui sướng xa xa không có hắn ca ca càng thâm hậu. Hắn cũng là cao hứng, là cái loại này phát ra từ sâu trong nội tâm cao hứng, nhưng hắn vạn lần không ngờ cao hứng sự lúc sau, chính là không cách nào hình dung sốt ruột sự. Tuy rằng vì hắn an toàn, hắn tạm thời vẫn là không thể rời đi cái kia tiểu viện, nhưng những cái đó trước kia không thể làm sự tình, lại có thể dần dần mà để thượng nghị trình. Thì như, hắn hôn sự. Ngươi vì cái gì không nghĩ kết thành hôn đâu? Ngươi cũng 25 à, phóng tới bên ngoài, hài tử đều có thể nghị thân, ca ca ngươi nhiều năm như vậy đều thực cái nấy, cảm thấy không có chiếu cố hảo ngươi, chậm trễ ngươi. Ôn Tiểu Huyền ăn ngay nói thật, vì tránh này cuối cùng một kích đưa tới gió lốc, nàng bị Nhiếp Cẩn luôn bí mật đưa đến Nhiếp Cẩn hành sân, nàng tới cũng không thể đến không, làm một con thực tốt nhuận hoạt tề. Nàng đến đem Nhiếp Cẩn hành cùng Nhiếp Cẩn luôn này đối huynh đệ chi gian tình cảm câu thông phương thức sửa lại. Nhiếp Cẩn luôn cấp Nhiếp Cẩn hành nhìn chúng một môn hôn sự, gia đình bình dân tiểu gia Bích Ngọc, cô nương năm vừa mới 20, nhìn tính tình đó là cực hảo. Nhiếp Cẩn luôn tổng sợ tìm cái tính tình cường ngạnh cô nương, kia cô nương sẽ khi dễ hắn đệ đệ Nhiếp Cẩn hành. Là mai mối chính là Ôn Tiểu Huyền tẩu tử Tiêu Tiêu quận chúa, cô nương này nghe nói là Tiêu Tiêu quận chúa khuê mật. Bởi vì trong nhà lão nhân, gần mấy năm qua liên tiếp xảy ra chuyện, vẫn luôn ở giữ đạo hiếu, lúc này mới bỏ lỡ gả kỳ, chậm trễ xuống dưới. Tiêu Tiêu quận chúa vì có thể kêu Ôn Tiểu Huyền chính mắt thế chú em chấn cửa ải, còn từng đem kia cô nương ước quá Tĩnh Vương phủ làm khách, Ôn Tiểu Huyền gặp qua sau, đúng trọng tâm mà cấp ra bốn chữ, hiền thục nhu mỹ. Kia cô nương tuyệt đối là một ông thủy dường như, nhìn liền không có nhiều ít tâm nhãn tử, đại hôn sau định là tam tòng tứ đức, hầu hạ Nhiếp Cẩn hành tuyệt đối so với lão mụ tử còn chu đáo. Chỉ là, ai, Nhiếp Cẩn hành cũng đã thực không biết giận, lại tìm một cái như vậy tức phụ, nhà này thành về sau, thật có thể lập được. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy không ổn, Nhiếp Cẩn luôn lại không như vậy cho rằng, hắn đệ đệ sao có thể lập không được. Cẩn hành hiện giờ nhìn không biết giận, mềm chút, đó là ngăn cách với thế nhân đến lâu lắm, chờ về sau, Cẩn hành thành ra lập nghiệp, thường xuyên cùng người lui tới, kinh chút xong việc, tất là đỉnh thiên lập địa. Lại vô dụng, không phải còn có hắn ở sao. Hắn cái này đương ca ca, còn có thể kêu đệ đệ có hại, chủ yếu là thành thân. Thân là cần thiết thành, về sau thế nào lại nói về sau. Tẩu tử, ta tưởng tượng đến. Nhiếp Cẩn hành làm cho Ôn Tiểu Huyền, cũng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo, phun ra nuốt vào một hồi lâu, cũng không có nói ra một cái hoàn chỉnh câu. Ôn Tiểu Huyền cau mày, quyết định thế hắn nói ra, ngươi không phải là không thích nữ nhân, thích nam nhân đi. Nếu thật là, cũng là không thể tránh khỏi, ở kia ngốc đến lâu rồi, chuyện gì đều khó mà nói. Sớm nói sớm nghĩ cách, tổng so che lại lâu lắm, chuyện tới trước mắt lại tưởng tốt hơn rất nhiều. Không, không phải, ta là nam nhân, ta như thế nào sẽ thích nam nhân. Nhiếp Cẩn hành kia trương vốn dĩ liền bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ, càng trắng, hắn liên tục giải thích, hắn là ở nơi đó ngốc quá, cũng ở nơi đó học quá chút dơ bẩn đồ vật, còn suýt nữa thật thượng nam nhân dường, nhưng hắn đối cùng nam nhân làm chuyện đó, có chỉ là thật sâu chán ghét, hắn như thế nào sẽ thích nam nhân đâu. Là nam nhân. Liền không thể thích nam nhân cái này quan điểm, ở Ôn Tiểu Huyền nơi này lập không được, nhưng nàng cẩn thận nhìn Nhiếp Cẩn hành phản ứng, trong khoảng thời gian này lại thường thường cùng Nhiếp Cẩn hành tiếp xúc, hắn không thích nam nhân điểm này, vẫn là có thể khẳng định. Nhưng là, không thích nam nhân liền nhất định có thể đại biểu cho tính hướng bình thường sao. Cái này ai cũng không dám nói, rốt cuộc trên đời này còn có một loại tính hướng, nó kêu vô tính hướng. Này so thích nam nhân càng đáng sợ, loại này là nam nữ đều không thích, một người quá đến lâu rồi. Còn không cảm thấy như thế nào tịch mịch, còn quá thật sự thích ứng, nhất dễ đến loại này bị bệnh. Ôn Tiểu Huyền trong lòng thầm than, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, nàng sợ dọa đến Nhiếp Cẩn hành, nàng vừa rồi nói câu nói kia đã có chút trọng. Nàng thật là vì Nhiếp Cẩn ngôn, Nhiếp Cẩn ngôn làm lụng vất vả nửa đời, duy nhị nhớ thương chỉ có trong nhà oan khuất cùng Nhiếp Cẩn hành. Vậy là tốt rồi, ở khác giống được trước mặt, Ôn Tiểu Huyền khó được mà chữ tình phái, vẫn là phát ra từ thiệt tình, ca ca ngươi không dễ, ngươi cũng không dễ. Các ngươi ca hai ngao nhiều năm như vậy, cuối cùng ngao ra tới, nhất định phải hảo hảo quá mới là. Nàng lời nói còn không có nói xong, Nhiếp Cẩn Hành đã đoạt qua đi, ta một người quá cũng khá tốt, vì cái gì một hai phải cưới vợ đâu. Ca ca có tẩu tử ngươi, về sau trong nhà sẽ thêm chất nhi chất nữ, này. Này không phải thực hảo sao. Ôn Tiểu Huyền giống tiết khí bóng cao su, bẹp ở nơi đó. Nhiếp Cẩn Hành là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đi, hắn ca bộ dáng gì, hắn là thật không biết sao. Chính mình cùng hắn ca hai cái có thể thêm cái gì chất nữ, mao chứng đều sinh không ra một cái a. Lui một vạn bước nói, đừng nói bọn họ hai cái không thể sinh, chính là bọn họ hai cái có thể sinh, Nhiếp Cẩn Hành tưởng một người quá cả đời, tưởng không thành ra, kia cũng là không có khả năng. Cùng Nhiếp Cẩn Ngôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng còn không hiểu biết Nhiếp Cẩn Ngôn sao. Nhiếp Cẩn Ngôn nhiều ít có chút đại nam tử chủ nghĩa, phong kiến chính thống tư tưởng. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong mắt, thành gia lập nghiệp là hết thệ căn bản, độc thân gì đó, đều là tà ma ngoại đạo, đều nên là bị đả đảo. Nhiếp Cẩn Hành hôn sự, căn bản luôn không đến Nhiếp Cẩn Hành nói cái không tự, mà Ôn Tiểu Uyển nhìn Nhiếp Cẩn Hành kia trương bạch đến phát thanh khuôn mặt nhỏ, có chút không đành lòng, nàng cảm thấy nhân duyên, không phải loại này cường tới. Trấn an Nhiếp Cẩn Hành vài câu, Ôn Tiểu Uyển đi tìm Nhiếp Cẩn Ngôn. Cẩn Hành không quá thích kia cô nương Ôn Tiểu Uyển tiểu tâm mà tìm từ. Hắn nói chính hắn tính tình buồn, không nghĩ tìm cái tính tình cùng hắn giống nhau buồn, muốn tìm cái tính tình hoạt bát chút, có thể mang theo hắn cùng nhau cười rộ lên. Ôn Tiểu Uyển nói phía trước câu kia khi, Nhiếp Cẩn Ngôn một hơi nghẹn ở ngực, nghe được mặt sau khi, mới tính thư giải khai chút. Nguyên lai không đồng ý, là không thích ra này không phải cái gì vấn đề, thích hoạt bát, vậy tìm cái hoạt bát bái. Muốn quá cả đời người, vẫn là muốn hài lòng thuận ý chút mới hảo. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, đáy lòng một mảnh ngất dán thoải mái. Hôn nhân vẫn là muốn hài lòng thuận ý mới hảo, quá cả đời người, như thế nào có thể là không thích đâu. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Ôn Tiểu Uyển hôm nay thế Nhiếp Cẩn Hành một câu giải vây, lại thành Nhiếp Cẩn Ngôn về sau vì Nhiếp Cẩn Hành tìm kiếm thê tử chủ yếu tiêu chuẩn. Càng là ai cũng sẽ không nghĩ đến, này một ngự thành sấm, Nhiếp Cẩn Hành ngày sau tìm được thê tử, chẳng những phù hợp hoạt bát tính tình, vẫn là đếm tấn an quốc đều khó tìm hoạt bát đâu, quả thực có thể dùng khỉ quậy tới hình dung. Khổ bức này hai chữ. Nhiếp Cẩn Hành cảm thấy hắn cả đời đều trích không đi xuống, như ảnh tùy hành. Cũng may hắn nửa đời sau khổ bức, cùng trước nửa đời rất có bất đồng. Chương 124 âm hiểm ác tiện. Nghe được Ôn Tiểu Uyển nói như vậy miên tàng trầm, đủ để châm kim đâm đến duệ thân vương Long Kỳ ngực thượng nói, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn đều yên tâm. Hùng chi đường còn có cái giả heo ăn thịt hổ Tinh Vương ra vì Ôn Tiểu Uyển lực trận, kia quả thực chính là trong truyền thuyết song kiếm hợp bích, cử thế vô song, gặp thần sát thần. Gặp Phật giết Phật ta kẻ hèn một cái duệ vương Long Kỳ gì đủ nói đến. Nhiếp Cẩn Ngôn đem Long Tuấn kéo đến hắn cùng Ôn Tiểu Uyển ở sân, Mạc Phi Dạng còn ở nơi đó nửa chết nửa sống đâu. Long Tuấn này một liều dược hạ đến quá mạnh, Mạc Phi Dạng không cái 10 ngày nửa tháng đều khôi phục bất quá tới. Nay vẫn là có Mạc Phi Dạng nội công kháng, nếu là đổi cá biệt người, sợ là đã sớm hoàng tuyển phía dưới trung thân bơi. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn đi đến an trí Mạc Phi Dạng nhà ở khi, Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước lưu tại nơi đó tiểu thái giám đã đem Mạc Phi Dạng quanh thân hầu hạ sạch sẽ, thay đổi một thân Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo, hiện giờ nhìn nhưng thuận mắt rất nhiều. Chỉ là sắc mặt như cũ xanh trắng, môi sắc đạm bạc như giấy bạc, một đôi cực đại mắt đào hoa gắt gao nhắm, trường mắt run rẩy. Người rốt cuộc cho hắn dùng cái gì dược? Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không phải nói trách cứ Long Tuấn, nhưng hắn xác thật cảm thấy Long Tuấn này dược kính quá cường, sử dụng tới có điểm sốt ruột đâu. Ngươi nhưng đừng trách oan ta chính là một viên hảo tâm, ta đây là giúp đỡ hắn thư giải trong thân thể tồn độc, miễn cho hắn sống không quá 30. Long Tuấn làm một cái ấp đầu, lại lấy ra tế thế độ nhân, từ bi vì hoài thần côn bộ dáng. Nhiếp Cẩn Ngôn. Nam nhân không bắn phát cái loại này đồ vật, chính là có độc sao. Liền sẽ nghẹn chết sao. Kia giống hắn như vậy. Không phải đã sớm đã chết. Long Tuấn nhìn lên Nhiếp Cẩn Ngôn kia bộ dáng, liền đoán được Nhiếp Cẩn Ngôn là hiểu lầm hắn ý tứ, chẳng lẽ hắn cho người ta cảm giác liền như vậy ác xúc sao. Hắn này nhất phái đạo cốt tiên phong khí chất. Hắn này một thân độ người xuất thế thành tâm, chẳng lẽ liền không có người xem tới được sao? Hắn có một loại di thế độc lập cô độc cảm, manh liệt đánh út lại. Người kia sư phụ đối với các ngươi nhất định là không có hảo tâm, ta đã ám vệ điều tra hắn, tạm thời còn không có tin tức hội báo đi lên, hắn cái này giả hòa thượng làm lâu lắm. Long Tuấn Trường mà nhẹ mà thở dài một tiếng, người sư đệ thân trung tàng hoa độc, đã không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng thậm chí một năm hai năm sự. Tàng hoa độc. Nhiếp Cẩn Ngôn hơi sững sờ một chút, hắn không phải dùng độc cao thủ, nhưng trên thị trường đại thể lưu hành độc cùng các môn phái các thế gia độc môn độc thuật, hắn vẫn là rõ ràng chút. Tỷ như lần đầu tiên gặp được Ôn Tiểu Uyển, Ôn Tiểu Uyển trên người phát ra dạ lai hương, hắn lúc ấy liền cảm thấy có chút không quá thích hợp, dựa vào Ôn Tiểu Uyển kia ra thế, như vậy đỉnh nhập não tê mỏi hình cao cấp xuân dược, nàng như thế nào có thể làm cho đến đâu. Đặc biệt là ở phía trước một đoạn thời gian, biết được này dược cũng không phải ra phi hoàng phái oanh cấp ôn tiểu huyền sau, Nhiếp Cẩn luôn càng thêm hoài nghi lên, hắn trong lòng rõ ràng việc này nhất định cùng hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư trốn không thoát quan hệ. Này chẳng lẽ là khi đó, Khai Quang Đại Sư liền sớm mà cùng Duệ Vương Long Kỳ có liên hệ sao? Nhiếp Cẩn luôn suy đoán này dạ lai hương, là Duệ Vương Long Kỳ từ hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư trong tay làm ra. Ở thông qua nào đó bọn họ còn không biết con đường phóng tới khi đó còn không phải ôn tiểu huyền huyền nhi tiểu cung nữ trên người. Duệ Vương Long Kỳ là sống quá một lần, hắn khẳng định nhớ do nếu không coi ôn tiểu huyền đã đến, ấn trước kia sự tình phát sinh trải qua, huyền nhi tiểu cung nữ một đêm kia muốn bỏ giường, là tấn an đế long rượu. Nếu việc này là Duệ Vương Long Kỳ làm, kia hắn làm như vậy duy nhất mục đích, chính là muốn nâng đỡ bỏ giường huyền nhi tiểu cung nữ, lợi dụng huyền nhi tiểu cung nữ nhiễu loạn tấn an đế long rượu hậu cung. Hắn tử giữa mưu lợi bất chính. Nhưng là, người này tính không bằng thiên tính, kinh một đời sau, Duệ Vương Long Kỳ cho rằng chính hắn biết trước, ai thành tưởng ông trời lại cho hắn ra một khắc kịch bản, ôn tiểu huyền đột nhiên đi vào nơi này, lại đem hết thể đều thay đổi. Nhiếp Cẩn luôn cảm thấy ôn tiểu huyền ngoài ý muốn đã đến, là hắn cả đời này duy nhất cũng là lớn nhất an ủi, hắn mới có thể có một cái không tốt bắt đầu, lại thiện ý viên mãn kết cục. Nhiếp Cẩn luôn khẽ nhúc nhích khỏe miệng mang ra một tia ấm áp tới. Nhưng nhìn nằm ở trên giường chết khiếp người Trạng Mạc Phi dạng, khóe môi về điểm này ôn nhu tấn cười. Ngươi là nói tiểu mạc chúng tàng hoa độc, mà này độc vẫn là Khai Quang Đại Sư hạ. Chẳng sợ trong lòng đã có Khai Quang Đại Sư, người này chuyện gì đều có thể làm được ấn tượng, nghe thấy cái này tin tức sau, Nhiếp Cẩn luôn thực sự vẫn là khiếp sợ không thôi. Hẳn là các ngươi kia hoài âm hiểm tâm tư Khai Quang Đại Sư hạ, y ta coi ngươi sư đệ bộ dáng, này độc chúng ứng có 10 năm trở lên. Khác không dám khẳng định, nhưng chơi độc phương diện này Long Tuấn tuy không bằng hắn tam sư huynh vắng vẻ đại sư như vậy dốc lòng như vậy thành thạo, lại cũng tuyệt đối có thể tễ thân giang hồ trước năm tên lấy. Long Tuấn nếu là dám như thế khẳng định, kia việc này di di không rời mười. Nhiếp Cẩn ngôn đáy lòng, một mảnh lạnh băng. Mặc phi dạng đi theo Khai Quang Đại Sư bên người, cũng có gần 20. Đối với Khai Quang Đại Sư phân phó sự tình, trước nay đều là tận tâm tận lực hoàn thành, chưa bao giờ đã làm ngỗ nghịch Khai Quang Đại Sư sự. Khai Quang Đại Sư vì cái gì còn phải cho Mạc Phi dạng hạ độc đâu. Nhiếp Cẩn luôn thật sự tưởng không ra, Túc Tăng cường mày, ánh mắt càng thêm âm trầm. Long Tuấn một ngữ nói toạc ra, Khai Quang Đại Sư thành phú sâu đậm, là cái ai đều không tin người, cho dù là chính hắn dưỡng đồ đệ, cũng muốn đề phòng chuẩn bị ở sau, nằm giống nhau quan trọng lực điểm, để tránh xuất hiện Mạc Phi dạng hiện giờ bị bắt loại tình huống này, cũng có thể bị hắn sử dụng, không đến mức bán đứng hắn. Bậc này âm u dụng tâm. Thật là hưởng kêu đại sư cái này thần thánh tên tuổi a. Nhiếp Cẩn luôn đè ở ngực kia phân phẫn uất càng thêm trầm trọng, cơ hồ vô pháp phóng xuất ra tới, như PM2 năm dày nặng thống trị không đi. Năm đó Khai Quang Đại Sư như vậy đối hắn, như vậy đối bọn họ Nhiếp ra, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ kỹ, hiện giờ lại thêm Mạc Phi dạng chúng độc việc này, hắn đi ngược chiều làm vinh dự sư tình cảm càng thêm mà phức tạp tối nghĩa đến khó có thể miêu tả. Có một chút lại là có thể xác định, Khai Quang Đại Sư này thai họa tuyệt không có thể lưu. Ngươi nhìn tiểu mạc hắn. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Tàng hoa độc, Nhiếp Cẩn luôn phía trước liền nghe nói qua. Loại này độc mới vừa chung là lúc, cũng không cảm thấy có cái gì, thân thể là căn bản không cảm giác được. Hắn giải dược chính là hắn độc dược, lâu dài tuần hoàn ăn xong đi, giải độc chính là chúng độc, chờ đến chung có một ngày, liền giải dược đều không dùng tốt khi, người liền hoàn toàn phế bỏ. Mặc phi dạng cái này sư đệ đối hắn là thiệt tình. Hắn không hy vọng Mạc Phi dạng như vậy tuổi trẻ liền tặng mệnh, vẫn là bị, ai, Nhiếp Cẩn luôn tự nhận hắn cũng là cái tàn nhẫn độc các người, nhưng loại sự tình này, hắn tuyệt kế là làm không được. Long Tuấn trầm mặc một hồi lâu, yên lặng mà lắc lắc đầu, ta dùng ta tam sư huynh nghiên cứu chế tạo ra tới chuyên môn khắc chế tàng hoa độc giải dược, dược hiệu nhìn còn hành, hắn đã thư giải ra rất nhiều, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn trúng độc thời gian quá dài, trúng độc cũng quá sâu, chỉ dùng khắc chế tàng hoa độc dược. Sợ là không được. Nhắc tới hắn tam sư huynh nghiên cứu này những hiếm lạ cổ quái dược, da mặt dày như Long Tuấn, cũng có chút hơi xấu hổ. Ngươi cũng biết, ta tam sư huynh cũng không nghiên cứu bổ thân điều dưỡng chi dược, hắn nghiên cứu chế tạo này khoản tàng hoa độc giải dược, vẫn là một loại cao cấp xuân dược, dùng một lần hai lần còn hảo, dùng đến nhiều, sợ là còn chưa chờ tàng hoa độc phát tác, ngươi sư đệ liền chết ở ít tấn người vong thượng. Long Tuấn lời này nói được Nhiếp Cẩn luôn cũng là một trận mặt đỏ tim đập, hắn âm thầm quyết định. Về sau thấy Long Tuấn hắn tam sư huynh, nhất định đường vòng đi. Đâm tưởng cũng không xuất hiện tại đây vị quái thai trước mặt. Đây đều là về sau sự, Mạc Phi dạng độc lại là lửa xém lông mày. Đến là có người có thể tìm hắn thử xem, nhưng người này đã ở trên giang hồ biến mất vài thập niên, không tốt lắm tìm. Chỉ cần có hy vọng, Nhiếp Cẩn Ngôn liền không tính toán từ bỏ, hắn vội vàng hỏi, là ai? Quỷ Y Hình Ngọc Đường, ngươi nhưng nghe qua cái này danh hảo. Hắn người này hành sự điệu thấp, trên giang hồ biết người của hắn, thiếu chi lại thiếu, nhưng hắn y lý thuật lại là cực kỳ cao minh, sư phụ ta còn để qua hắn vài lần đâu. Có thể bị Long Tuấn sư phụ hư vô đạo trưởng nhắc tới người, kia nhất định không phải nhân vật bình thường. Một người sống hơn 100 tuổi, nay dài dòng cả đời, đến trải qua bao nhiêu người, có thể nhớ rõ chủ ai, kia không chỉ là vinh hạnh sự. Long Tuấn nói chưa dứt lời, hắn nhắc tới tên này, Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt lại trở nên muôn màu muôn vẻ lên, hắn đâu chỉ là nghe qua, hắn còn cùng người này trụ quá một đoạn thời gian đâu. Nguyên lai Hình Tứ gia ở trên giang hồ còn có như vậy một cái danh hiệu a, hắn lúc ấy nghe Hình Ngọc Đường tên khi, cũng không biết hắn có Quỷ Y cái này tên hiệu, hắn chỉ nhớ rõ trong nhà hắn xảy ra chuyện trước, hắn mẫu thân cùng hắn để qua người này tên. Hắn mẫu thân là cái nội hướng mẫn tu nữ tử, dễ dàng sẽ không nói thêm khởi ai, đặc biệt vẫn là họ khác nam tử, này bản thân chính là cái kỳ quái sự, huống chi lại là ở trong nhà hắn xảy ra chuyện 3 ngày trước, này càng đáng giá hắn cẩn thận tự hỏi. Ở tiểu Hình thôn trụ kia đoạn thời gian, hắn từng cùng Hình Tứ gia mật đàm quá một lần, nhưng Hình Tứ gia miệng, tựa như Hình Tứ gia cầu ôn tiểu huyện khai kia đem khóa dường như, chết khẩn, giống trai dường như, như thế nào cậy cũng cậy không ra. Nên nói không nên nói, hắn một câu không hỏi ra tới, nhưng có một chút hắn lại có thể khẳng định, vị này Hình Tứ gia Hình Ngọc Đường, nhất định biết không thiếu về nhà hắn năm đó xảy ra chuyện bí mật, đến nỗi vì cái gì không nói. Hắn quản hắn nói hay không, hắn nếu muốn biết, như thế nào cũng muốn hỏi ra tới. Hảo, thực hảo. Nếu Mạc Phi dạng giải độc chữa bệnh, cũng là yêu cầu Hình Tứ gia, hắn không ngại người đi thỉnh hắn một chuyến. Tiểu Hình thôn kia địa phương hảo tìm, thả hắn cùng Ôn Tiểu Uyển rời đi cùng ngày, hắn liền đem thám tử ám vệ cắm ở nơi đó, một chút không sợ Hình Tứ gia chơi kim thiền thoát xác. Tìm Quỷ Y Hình Ngọc Đường sự, liền giao cho ta, còn có chuyện gì yêu cầu ta giơ tay, ngươi cứ việc mở miệng. Đây là Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn hợp tác tới nay, Nhiếp Cẩn Ngôn lớn nhất phương một lần, Long Tuấn như thế nào có thể buông tha. Hắn lập tức mở miệng nói, chuyện gì đều được sao? Nhiếp Cẩn Ngôn do dự mà gật đầu một cái, hắn trực giác có cái gì không tốt lắm sự tình sắp sửa phát sinh. Quả nhiên, ở hắn gật đầu lúc sau, Long Tuấn lập tức tiện khí hề hề mà thò qua tới, ngươi cùng ta muội ở trên giường, là như thế nào làm đâu? Nhiếp Cẩn Ngôn chết sống không nghĩ tới Long Tuấn thế nhưng hỏi ra như vậy một câu cực kỳ thiếu tấu nói tới, lập tức bị hỏi đến đỏ mặt cổ thô, mấy dục khí nghẹn qua đi, hoãn một hồi lâu, hắn mới ngạnh sinh sinh mà nghẹn ra một chữ tới, Lan. Chương 125 hộp máu sự thật. Nhiếp Cẩn Ngôn vốn là cái đoan túc người, nghề hà bên người người đều quá không đáng tin cậy, sống sờ sờ mà đem hắn tính cách bước cho lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo, khi thì liền đỉnh một đầu hát tuyến, cường ức chế phát điên. Hắn một chân hướng Long Tuấn nơi đó đã tới, Long Tuấn lắc mình tránh thoát cũng phi thân rời đi tiểu viện sau không lâu, Ôn Tiểu Huyền cũng đại chiến xong Duệ Vương Long Kỳ, lung lay mà đã trở lại, trong tay dùng làm đạo cụ khăn tay nhỏ, xoay chuyển rất là hoạt bát. Ôn Tiểu Huyền tiến vào sau, Nhiếp Cẩn Ngôn câu đầu tiên lời nói chính là, về sau ly ngươi ca xa một chút nhi, hắn muốn hỏi ngươi cái gì, đều không cần đáp ứng hắn. Hắn rất khó tưởng tượng Long Tuấn đem vừa rồi kia lên tiếng đến Ôn Tiểu Uyển nơi này, sẽ là một cái như thế nào đáng sợ tình cảnh, này huynh muội hai cái làm không hảo sẽ ngồi ở cùng nhau đương học thuật giao lưu tựa mà tham thảo. Long Tuấn thẳng nhãi này từ trước đó không lâu ướt phía sau, cả người càng thêm không cái đứng đắn bộ dáng. Quả nhiên, ở Nhiếp Cẩn Ngôn hát sắc mặt như này sau khi nói xong, Ôn Tiểu Uyển chuyển xuống tay lùa tay nhỏ ngừng lại, mở to hai mắt nhìn, có chút khó hiểu nói, làm sao vậy? Ta ca lại nói gì đó ngữ không kinh người thể không tôi nói. Mau, mau nói cho ta biết. Có thể đem Nhiếp Cẩn Ngôn tức giận đến tạc mau, kia định không phải cái gì lời hay, Ôn Tiểu Uyển rất là tò mò. Nhìn Ôn Tiểu Uyển một chút không có cảnh giác, ngược lại rất là có chút chờ đợi đáng yêu manh dạng, Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong lòng âm thầm thở dài, quyết định nói sang chuyện khác. Duệ Vương ra đi rồi. Hắn tình nguyện vào lúc này để Duệ Vương Long Kỳ cái này làm hắn bực bội tên, cũng không cần lại cùng Ôn Tiểu Uyển rối rắm Long Tuấn cái kia dâm côn, thần côn tạp giao hỗn đảng. Đi rồi, hắn không đi, ta còn có thể lưu hắn ăn cơm không thành. Vẫn là hắn dám lưu lại ăn cơm. Không sợ ta hạ thuốc chuột sao? Thuốc chuột chưa chắc, thật sợ dược chết Duệ Vương Long Kỳ, cuối cùng không tới thời điểm, nhưng vì Mạc Phi dạng chuẩn bị ba đậu thịnh yến, đến là có thể trước tiên thỉnh Duệ Vương Long Kỳ thử một lần. Ăn đổ tồi tiêu chảy, này không tính sự. Chính là báo danh Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nơi đó, cũng nói không nên lời cái gì, bọn em lại không chủ động lấy lòng thỉnh ngươi lại đây ăn, là chính ngươi chủ động tới, kia ăn hỏng rồi bụng, còn muốn tìm chúng ta mị, nào nói rõ lý lẽ đi, Hoàng thượng cũng không thể làm a. Hắn là tới thăm hư thật Nhiếp Cẩn Ngôn nhàn nhạt mà than một tiếng, Khai Quang đại sư thất thủ cùng với Lặng Yên biến mất, làm hắn có chút ngồi không yên. Ôn Tiểu Huyền méo lên đặt ở trên bàn một viên hạt rẻ, nhanh nhẹn lột ra, ném tới trong miệng, một bên nhai một bên nói, mau ăn Tết, cả nước trên dưới một mảnh rối ren, hắn không phải là tưởng sấn loạn sinh sự đi. Nhiếp Cẩn Ngôn cười cười, Ôn Tiểu Huyền đối với thời sự dao động càng thêm mẫn cảm, này làm hắn vui mừng đồng thời, lại đau lòng không thôi. Nữ nhân càng sống càng nhỏ, mới là được sủng ái đến mức tận cùng, nếu là càng sống càng thông minh, đó chính là hắn cái này tướng công không có làm được vị a. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi vào Ôn Tiểu Huyền bên cạnh, lấy qua Ôn Tiểu Huyền trong tầm tay hạt rẻ mâm đựng trái cây, trường chỉ linh hoạt mà ở hạt rẻ mặt trên qua một lần, sắc liền rớt xuống dưới. Nhiếp Cẩn Ngôn méo thuộc hoàng hạt rẻ thịt, uy đến Ôn Tiểu Huyền uy biên. Ôn Tiểu Huyền mắt hạnh hàm sóng mà hoành hắn một chút, lại vẫn là ngoan ngoãn mà hé miệng, đem Nhiếp Cẩn Ngôn uy đến miệng nàng biên thuộc hoàng hạt rẻ, một ngụm cắn được trong miệng, hàm răng ở đụng tới Nhiếp Cẩn Ngôn ngón tay khi, rất nhỏ mảnh đất một chút, giống như ở Nhiếp Cẩn Ngôn ngực cắt như vậy một tiểu hạ dường như. Ngứa lại ngọt ngào. Nhiếp Cẩn Ngôn ở lui về ngón tay khi, cho rằng Ôn Tiểu Uyển ở ăn hạt rẻ, không có chú ý hắn, liền đem còn dính Ôn Tiểu Uyển dư ôn ngón tay, tiến đến bên môi, không tiếng động mà nhắm mắt lại. Ôn Tiểu Uyển ăn xong kia viên hạt rẻ, còn đang đợi kế tiếp đâu, lại một hồi lâu không có tiếp theo viên đưa tới, nàng xoay đầu đi xem, Nhiếp Cẩn Ngôn phảng phất thạch hóa giống nhau, ngồi ở chỗ kia đang ở làm hư động tác, bộ dáng yên tĩnh giống như vào Phật cảnh. Đây là làm sao vậy, tu luyện cái gì đâu? Ôn Tiểu Huyền tò mò mà dán qua đi. Nàng thể diện mới vừa dán đến Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt, Tiếu Định chốc mũi đỉnh đến Nhiếp Cẩn Ngôn kia căn dựng thẳng lên ngón tay chỗ, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, Nhiếp Cẩn Ngôn kia căn hoành ở bọn họ hai cái môi biên ngón tay đã biến mất, theo sau là Nhiếp Cẩn Ngôn ôn nhu mà lại triền miên hôn. Hai người lẫn nhau đầu lưỡi đụng chạm, đầu lưỡi cùng khoang miệng mềm thịt cọ sát, nhanh chóng sinh ra một loại điện lưu tê dại hai người toàn thân. Nhiếp Cẩn Ngôn bắt đầu chỉ là nghĩ này một hôn là được. Vừa mới thân thể cùng trong lòng sở hữu hư không, liền đều có thể bị đền bù, cũng thật một khi đụng chạm, nơi nào bỏ được như vậy tách ra. Ôn Tiểu Huyền nhân thể cưỡi lên Nhiếp Cẩn Ngôn hai đầu gối, cái mông treo ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên đùi phương, khẩn trí rắn chắc hai chân gắt gao mà triền ở Nhiếp Cẩn Ngôn rũ theo hai chân chỗ. Nàng thượng thân dính sát vào Nhiếp Cẩn Ngôn thượng thân, kia hai luồng đầy đặn non mềm vừa vặn dán đến Nhiếp Cẩn Ngôn trên ngực tiêu cốt hạ. Hôn kia đồ vật luôn là không thể quá dài lâu, để thở gì đó, luôn là sẽ đánh gãy kia tốt đẹp kết tấu, nhưng là làm sự, lại là có thể vẫn luôn làm đi xuống, cho dù làm được mệt mỏi, cũng có thể hảo hảo mà ôm nhau. Ngủ nghỉ ngơi. Liên như Long Tuấn theo như lời, gần nhất hai ngày này Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền triền miên ở trên giường thời gian thật sự là quá dài, hợp với ông trời đều có chút ghen ghét. Bọn họ hai cái lúc này mới vừa tiến vào trạng thái, trên giường đã coi chút nhị, đang định liền này trên ghế thử xem, kết quả tiết tấu mới vừa bắt đầu, vùng trong trên giường nằm mạc phi dạng. Nửa chết nửa sống trạng thái duy trì không nổi nữa. Phúc! Một thanh âm vang lên, từ bên trong truyền ra tới, theo sau một cổ huyết tinh hương vị tràn ra mở ra. Ngoại thất hai người, vô luận là Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển, đều là đối thanh âm cùng hương vị tương đối mẫn cả người. Nếu đơn chỉ là một chút thanh âm, đương nhiên đánh gãy không được hai người như thế hài hòa tiết tấu, nhưng kia mùi máu tươi thật sự là quá nồng, bọn họ hai cái tưởng xem nhẹ, cũng xem nhẹ không xong. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đồng thời bung ra đối phương. Hai người theo bản năng mà nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Ôn Tiểu Huyền từ Nhiếp Cẩn Ngôn trên người nhảy xuống đi, hai người một trước một sau mà vọt vào nội thất. Vốn là ngắn gọn sạch sẽ nội thất, lúc này một mảnh hỗn độn không kịp. Nguyên là nằm trên giường Mạc Phi dạng ở bọn họ hai cái vọt vào tới khi, đã là nằm trên sàn nhà, không chỉ có như thế, hắn bò trên mặt đất bản đầu hạ, một đại than vết máu. Nhiếp Cẩn Ngôn là người tập võ, Ôn Tiểu Huyền hai đời gặp qua đánh nhau tự mình hại mình cũng không ít, còn không có gặp qua ai khái đến đầu. Có thể khái ra những cái đó huyết, cho nên hắn hụt máu. Ôn Tiểu Huyền run giọng mà nói khẩn, Nhiếp Cẩn Ngôn đã buôn đi qua. Tiểu Mạc Nhiếp Cẩn Ngôn một phen đem ngã xuống đất Mạc Phi dạng ôm lên, một lần nữa ôm trở lại trên giường, lại hợp với gọi vài tiếng, Tiểu Mạc. Mạc Phi dạng lại một chút chi giác đều không có, chỉ có đầy mặt hồ vết máu, rõ ràng vô cùng. Nếu vừa rồi nói là nửa chết nửa sống, kia hiện tại trạng thái, chính là toàn chết đi qua. Hắn đây là làm sao vậy? Ôn Tiểu Huyền phía trước tuy nói có điểm phiền chán Mạc Phi Dạng, nhưng cũng giới hạn trong phải hảo hảo trêu cợt lăn lộn Mạc Phi Dạng nông nỗi, muốn Mạc Phi Dạng đi tìm chết sự, nàng là chưa từng có nghĩ tới. Tựa như Mạc Phi Dạng có rất nhiều lần có thể muốn nàng chết, lại đều thủ hạ lưu tình giống nhau. Bọn họ hai cái chi gian, có một cái Nhiếp Cẩn Ngôn đâu. Hắn chúng độc Nhiếp Cẩn Ngôn là sẽ chút y dược thuật, ngón tay đắp đến Mạc Phi Dạng mạch một chỗ, cẩn thận mà thăm khám, một hồi lâu mới thở dài nói: Hắn này thân công phu, sợ là khó bảo toàn. Cái gì? Ôn Tiểu Uyển trợn tròn đôi mắt, quả thực không dám tin tưởng, ít dược thế nhưng có lớn như vậy công hiệu. Ta đi tìm Long Tuấn. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy giải linh còn cần hệ linh người, Long Tuấn không được, còn có hắn vị kia thần kỳ tam sư huynh đâu, nếu chế đến ít dược, là có thể chế đến ra giải dược đi. Ôn Tiểu Uyển xoay người muốn đi, bị Nhiếp Cẩn Ngôn mau tay nhanh mắt mà kéo lại, đừng đi, cùng Long Tuấn không có quan hệ, là khai quang đại sư hạ độc, năm đầu quá giải, không tốt lắm lộ. A. Ôn Tiểu Uyển liền Nhiếp Cẩn Ngôn kéo nàng tư thế, quay đầu lại đây, khiếp sợ đến một trường tú lệ khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn mèo, khai quang đại sư. Hắn vì cái gì a? Người ta nói hổ độc không thực tử, Mạc Phi dạng là hắn nuôi lớn, liền cùng hắn thân sinh nhi tử dường như, hắn làm gì muốn? Phải đối Mạc Phi dạng xuống tay a. Thông qua này vài lần tiếp xúc, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Mạc Phi dạng người này tuy nói mặc quần áo phong cách quá mức bại lộ, cả người khí chất quá mức hồ ly tinh, nhưng hắn nhân phẩm thật đúng là không tồi, đối người cũng coi như trọng tình trọng nghĩa. Hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn mặt mũi, hợp với đôi chính mình đều lưu vài phần tình cảm. Chúng chi là đối nuôi lớn hắn khai quang đại sư, kia hẳn là tuyệt đối trung tâm á như vậy con rể, khai quang đại sư vì cái gì còn. Ai có thể lý giải đến thấu hắn a? Nhân hắn ở ta tuổi nhỏ thời điểm đã cứu ta mệnh, năm đó chúng ta cả nhà đối hắn đều vô cùng tôn trọng, cuối cùng lại có thể như thế nào? Hắn trộm ta phụ thân cùng tế vương chi gian thư tử, lúc này mới dẫn tới tam vương như phản án phát sinh, liên lụy hơn 1.000 điều mạng người a. Năm đó những cái đó sự, theo Nhiếp Cẩn Ngôn càng thêm trưởng thành lên. Thuộc hạ thế lực càng thêm cường đại, những cái đó chôn thật sự thâm đồ vật, cũng liền như kéo tơ lột kén, một chút hiện ra ở trước mắt hắn. Máu chảy đầm địa, khó coi. Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy này 20 năm sống sót, hắn tâm đã tê liệt, lãnh ngạnh vô cùng, mỗi khi tiếp xúc đến này đó khi, vẫn là nhịn không được dùng mình. Trong nhà một mảnh trầm mặc, một hồi lâu, Ôn Tiểu Uyển chậm rãi động tác lên. Nàng cầm lấy khăn tay, đầu tiên là hủy diệt Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe mắt kia một tia nhỏ đến khó phát hiện ướt ác. Sau đó xoay qua thân mình phủ đi xuống, lau sạch trên giường nằm như người chết trạng Mạc Phi dạng khỏe mắt mánh liệt ra nước mắt. Thế gian này đáng sợ nhất thương tổn, không phải đến từ chính địch nhân, mà là đến từ chính thân nhân. Càng là chí thân, bị thương càng sâu cũng bị thương càng đau. Nhiếp Cẩn Ngôn hoán một hơi, ổn định một chút cảm xúc, mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, vừa mới cùng Long Tuấn Thương nghị qua, tiểu mạc trong thân thể tàng hoa độc, nhật tử xa xăm, độc trùng cốt tủy chỗ sâu trong, lưu với huyết mạch chi gian. Giống nhau đại phu là trị liệu không được, chỉ có thể thỉnh quỷ y tới thử xem. Quỷ y kìa. Ôn Tiểu Uyển chính lau Mạc Phi dạng trên mặt vết máu tay, đốn xuống dưới, kêu tên này người đáng tin cậy sao? Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt trợn buộc chặt nói, đương nhiên đáng tin cậy, lại nói tiếp, hắn cùng chúng ta Nhiếp gia còn có chút sâu xa, người này ngươi cũng nhận thức, chính là tiểu hình thôn hình ngọc đường hình tứ gia. Hình tứ gia. Ôn Tiểu Uyển kêu sợ hãi buột miệng thốt ra, trong tay nhéo dơ hề hề nhăn rún gió khăn. Cơ hồ muốn run thành ghét hình, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được đã làm quân y đi hề. Tính tình không tốt hình tứ gia, lại vẫn có như vậy một cái thượng cấp bậc có phẩm vị tên hiệu đâu. Chương 126 phiên ngoại, xúc động trừng phạt. Nhiếp Cẩn Hành cảm thấy bi thôi khổ bức việc này, luôn là như ảnh tùy hành, ngay cả rời nhà trốn đi, đều không thể vãn hồi hắn loại này xui xẻo tiết tấu. Nhiếp Cẩn Hành sống quá 20 mấy năm, gần 30 năm năm tháng, hơn phân nửa thời gian là giam cầm ẩn cư. Cơ hồ là một người yên lặng mấy ngày tử quá. Trong nhà mấy năm trước sửa lại án xử sai sau, hắn mới bị ca ca Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp ra phong bế không gian, thấy được bên ngoài mới mẻ cảnh trí. Khi đó, hắn sớm đã mất đi thiếu niên thời kỳ mong bên ngoài sinh hoạt vui mừng vội vàng tình cảnh, có chỉ là mờ mịt một mảnh. Đặc biệt là ở biết được hắn ca ca Nhiếp Cẩn Ngôn vì có thể vì trong nhà tẩy oan, thế nhưng vào cung, làm, hắn cả người đều héo xuống dưới. Chỉ cảm thấy sống mà càng thêm trầm trọng. Sinh hoạt hoàn cảnh là càng ngày càng tốt, nhật tử quá đến là càng ngày càng bình tĩnh, nhưng Nhiếp Cẩn Hành lại trước nay chưa từng có mà thấu bất quá khí tới. Bởi vì càng thêm an nhàn, hắn ca ca Nhiếp Cẩn Ngôn thời gian cũng càng thêm mà nhiều lên, hắn ca ca trừ bỏ ở hắn tẩu tử trên người phân tâm phá lệ nhiều, còn lại tâm tư đều dùng ở hắn trên người. Đốc xúc hắn đọc sách thi khoa cử, đây đều là hắn nguyện ý, ca ca trả giá thật lớn đại giới, mới làm trong nhà hoàn tình sửa lại án xử sai, hắn vì có thể xử trong nhà sớm ngày hưng thịnh lên. Đi tham gia thi hội, lại có cái gì nhưng chối từ đâu. Chính là một khác dạng, hắn ca ca mỗi khi nhắc tới, hắn đều là lòng còn sợ hãi. Như hắn như vậy tướng mạo, ra thế, ở hắn cái này tuổi tác còn không có đại hôn, đừng nói là ở Kinh Đô, chính là ở Tấn An Quốc, cũng coi như đến các loại, huống chi hắn còn gánh vác đem Nhiếp ra ở dân cư thượng phát dương quang đại trọng trách đâu. Hắn là bài xích đại hôn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không thói quen hắn bên người ngủ một người khác, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. hắn đều khó có thể khống chế mâu thuẫn cảm xúc. Nhìn ca ca bộ dáng, cái này hôn không kết là không thành, hắn sinh tử tránh không khỏi, lần này là liền tẩu tử đều hộ không được hắn. Lúc nửa đêm, hắn đối với chân trời kia câu trăng non, suy nghĩ ước có nửa canh giờ, cuối cùng sau quyết định, nếu tránh không khỏi đại hôn, kia vẫn là ở bị bắt đại hôn phía trước, quá mấy ngày tự do nhật tử đi. Hắn không biết loại này rời nhà trốn đi hẳn là gọi là cái gì, hắn tẩu tử Ôn Tiểu Huyền cấp loại này hành vi định nghĩa làm, kết thúc độc thân khi cuối cùng điên cuồng, thông tục điểm nói, đây là phản nghịch kỳ hóa lại, thuyết minh ngươi còn trẻ. Cho nên, còn tuổi trẻ nhiếp cần hành, chậm rãi đánh một cái tiểu tay mải, thừa dịp phong hắc nguyệt cao, lén lút chơi biến mất. Mọi người đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, nhiếp cần hành cùng hắn tẩu tử Ôn Tiểu Huyền, có một chút thực tương tự, bọn họ phương hướng cảm đều rất kém cỏi. Đều tính đến là mù đường. Bất quá cũng có như vậy điểm bất đồng, Ôn Tiểu Huyền thuộc về bẩm sinh tính mù đường, Nhiếp Cẩn Hành còn lại là hậu thiên bị quyển dưỡng ra tới. Cũng may Nhiếp Cẩn Hành đối với phương hướng không có gì yêu cầu, hắn chỉ là theo tâm ý, dọc theo một phương hướng đi phía trước đi, hắn không nghĩ tới muốn đi đâu, có thể đi đến nơi nào, chính là nơi nào. Nói đến buồn cười, sống đến gần 30 tuổi, này vẫn là hắn bình sinh lần đầu tiên đi ra xa như vậy tới, trước đó. Hắn đi được xa nhất địa phương bất quá là từ Đông Thành đến Tây Thành, mà hiện giờ hắn đã đi ra cửa thành. Thiên còn không có lượng, mênh mông ánh trăng vẫn bao phủ đại địa. Vùng ngoại ô không khí thanh tân, nên diện đánh tới, Nhiếp Cẩn Hành thể vị tới rồi một loại chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, hợp với trong rừng rậm ngẫu nhiên vang lên một tiếng chim hót, đều làm hắn kinh hỉ không thôi. Đó là cùng hắn ca ca cho hắn dưỡng những cái đó ra điểu hoàn toàn không giống nhau chim hót, thanh thúy mà lại vui sướng, lộ ra tự do hơi thở. Nghe cũng nhưng thẳng đánh đáy lòng chỗ sâu trong. Nhiếp Cẩn Hành gợi lên khóe miệng, ngẫu nhiên cũng đi theo kia vui sướng chim hót phát ra vài tiếng đáp lại, đón tia nắng ban mai dần dần tảng sáng ánh dạng đông, vẫn luôn về phía trước. Nhiếp Cẩn Hành tẩu tử Ôn Tiểu Huyền có một câu lời lẽ chí lý, xui xẻo là một loại vận khí, như ảnh tùy hành, muốn tránh là tránh không khỏi. Liên ở Nhiếp Cẩn Hành tự mình cảm giác tốt đẹp khi, vị kia trong núi của mẹ, mang theo đất bằng một tiếng giống, như từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên liền che ở hắn trước mặt. Là một người có hàm dưỡng nữ sơn đại vương, cần thiết phải có một cái kêu đến vang danh hào, tỉ như trước mắt vị này, nàng tự xưng tái ngọc hoàn, ân, tên này thực nâng cao tinh thần thực dư vị, người cũng như tên, nàng bản nhân cũng lớn lên giống khối vương hoàn. Con huynh trưởng rời nhà trốn đi, nay còn không có đi ra ngoài rất xa, liền gặp được kiếp lộ, Nhiếp Cẩn Hành trước mắt rất là từng đợt mà pha vượng. Hắn ôm chặt lấy hắn đêm qua chậm rãi thu thập ra cái kia tiểu tay mải, trừng mắt một đôi mắt to nhìn trước mắt vị kia nhìn thấy hắn lúc sau. Hổ khu chấn động nữ tử. Hắn trước kia chỉ ở kịch Nam Thượng nghe qua loại chuyện này, chưa bao giờ có nghĩ đến có một ngày, chính hắn thế nhưng có thể người lạc vào trong cảnh, thế gian này quả nhiên là thật là đáng sợ, hắn vẫn là ngoan ngoãn trở về đại hôn đi. Ít nhất ca ca xem hắn thời điểm, đôi mắt không lộ xanh mực quang, hắn còn có tẩu tử có thể che chở hắn. Nhiếp Cẩn Hành quay đầu liền tưởng trở về đi, nhưng người ta nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Hắn chỉ là mới vừa quay người qua đi. Hắn trở về lộ cũng đã bị mười mấy tiểu la lâu binh chắn đến chật như nêm cối. Nhiếp Cẩn Hành nhìn tránh không khỏi, không dám lại động, cả người như một con trong gió run rẩy nấm cầu, lộ ra một cổ nhàn nhạt u buồn tới, tức thì đánh trúng Tái Ngọc Hoàn tâm. Tái Ngọc Hoàn bắt lấy ở bên người nàng đứng quân sư quạt mo tiểu ngũ tử, ngươi xem hắn, ngươi xem hắn, hắn giống không giống họa họa đến Phan An. Tiểu ngũ tử là Tái Ngọc Hoàn 16 tuổi khi từ trước mặc cho láo trại chủ cũng chính là Tái Ngọc Hoàn thân cha trong tay tiếp nhận chức vụ. Làm Xích Phong trại Sơn Đại Vương lúc sau, liền đi theo Tái Ngọc Hoàn bên người mưu sĩ, hiện giờ cũng gần 10 năm, biết rõ Tái Ngọc Hoàn tâm ý. Viết văn nửa điểm không thông Tái Ngọc Hoàn, ở Xích Phong trại trong khuê phòng, lại treo mười mấy phúc thủy mặc đan thanh, thanh một thủy nhân vật họa, từ cổ chí kim Mỹ Nam Tử, một cái không ít. Mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, tất nhiên tuần tra một phen, nếu không, nhất định ngủ không an ổn. Bởi vì nàng điểm này đặc thù yêu thích, nhan không trình độ quá sâu, cho tới bây giờ. Nàng xuân xanh 20 có tam, còn ở tại thâm khuê, chưa gả đi ra ngoài đâu. Không có biện pháp à, nay trên núi phàm là nàng có thể xem đến thuận mắt điểm giống được cấp dưới, đều là tình nguyện nhận nàng làm mẹ nuôi, cũng không cần cưới nàng. Đều là già trẻ mấy thế hệ đi theo nàng phụ thân hôn giang hồ, nàng cũng không hảo cường bức nhân ra. Những cái đó tưởng cưới nàng, trừ bỏ lòng mang ý xấu, dư lại những cái đó đều thảm không nỡ nhìn, nàng chỉ cần nhìn đến những người đó, liền Sơn Đại Vương đều không muốn làm. Chỉ nghĩ xuất ra đường ni cô. Tiểu ngũ tử mặt mày hớn hở mà từ bên đáp, hồi trại chủ, y lý tiểu nhân nói, Phan An cũng là so ra kém hắn, không bằng. Tiểu ngũ tử bên này đem đề nghị hàm xúc mà nuốt ở trong miệng, Tái Ngọc Hoàn đã cảm thấy mỹ mãn mà cười ra tới, đem này xinh đẹp tiểu tử bắt được trên núi đi, hôm nay liền đem đại hôn chi lễ được rồi, vừa vặn có thể cho nàng cái kia mấy năm gần đây luôn là đau đầu nhức óc lao cha sung sung hỉ, cũng tỉnh nàng lao cha luôn là thở ngắn than dài mà nói nàng gả không ra, dựa vào thân phận của nàng địa vị, nàng còn dùng gả sao? Nàng là có thể đoạn. Tái Ngọc Hoàn hạ quyết tâm sau, nhìn Nhiếp Cẩn Hành ánh mắt càng thêm nồng hậu lên, Nhiếp Cẩn Hành đối loại này ánh mắt nhất mẫn cảm, theo bản năng mà muốn tìm địa phương trốn, nhưng bốn phía đều bị Lâu La binh vây quanh, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn tưởng bách chính mình chấn định xuống dưới, run giọng nói, ta không có nhiều ít bạc, này đó các ngươi đều cầm đi đi. Nhiều ít năm không cùng người xa lạ tiếp xúc, Nhiếp Cẩn Hành biểu đạt năng lực, dùng rất kém cỏi tới hình dung, đều có chút thực xin lỗi rất kém cỏi này hai chữ. Ai ngờ Tái Ngọc Hoàn liền ái loại này, nàng chính mình tuy lớn lên vượn người Thái Sơn chút, nhưng cường hãn bề ngoài phía dưới, lại có một viên ái mộ ôn nhu tâm, liền thích Nhiếp Cẩn Hành loại này mỹ đến một bãi thủy, xa xa nhìn lại u buồn thành yên nam tử. Nhìn Nhiếp Cẩn Hành tiểu bạch thỏ dường như bộ dáng, những cái đó Lâu La binh nhóm, một cái tiếp theo một cái mà bật cười, thậm chí còn có bắt đầu ồn ào, gào thét kêu Nhiếp Cẩn Hành cởi quần áo, nói hắn quần áo trên người cũng đáng tiền, cũng đến giao ra đây. Nhiếp Cẩn Hành gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, chân bóng trên trán, sớm đã mướt mồ hôi một mảnh, đầu cơ hồ muốn chôn đến ngực đi. Tái Ngọc Hoàn nào thấy được nàng coi trọng người, bị người khi dễ, nâng lên quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, ồn ào thanh âm lập tức đè ép đi xuống. Công tử chớ trách móc, bọn họ đều là thô nhân xuất thân, không hiểu lễ thuật, dọa đến công tử. Tái Ngọc Hoàn khó được đắn đo ra nhất phái ôn hòa ngữ khí, lại vẫn là kêu Nhiếp Cẩn Hành không thể tránh né mà liên hệ đến kịch nam cảnh tượng, lời này nghe quen tai, chỉ là giống như giới tính không đối đâu. Này không phải đánh cướp Sơn Đại Vương đối với kia bị đoạt tiểu nương tử nói đâu. Như thế nào hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở hắn trên người, này có điểm không đúng a. Nhiếp Cẩn Hành cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cùng hắn nói chuyện người nọ mặt, toàn bộ xông vào hắn đôi mắt. Tuy là hắn đôi mắt cùng hắn ca ca Nhiếp Cẩn luôn không phải cùng hình dạng, theo mẫu thân lớn lên đào hoa cánh bộ dáng, đại ma mượt mà, cũng vẫn là rất khó đem trước mắt gương mặt này toàn bộ cất vào trong tầm mắt. Hắn sợ tới mức lui ra phía sau một bước, nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng nói, này, vị này hảo hán, ma, phiền thoái ngươi, hảo hán. Tái Ngọc Hoàn nghe thấy cái này xưng hô sau, mặt đều đêm đen tới, nàng lớn tiếng đánh gãy Nhiếp Cẩn Hành, ngươi ánh mắt là có bao nhiêu không tốt, gọi là gì hảo hán, ngươi nhìn không ra tới ta là nữ nhân sao. A, Nhiếp Cẩn Hành chợt bị đánh gãy, nhất thời phản ứng không kịp, thế nhưng đáp, không thấy ra tới. Tái Ngọc Hoàn mặt, không chỉ là đen, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không tốt lắm hình dung, nàng dày đặc mà cười lạnh một tiếng, nếu công tử ánh mắt như vậy không tốt, ra cửa tất nhiên thập phần nguy hiểm, không bằng theo thiếp thân trên núi một chuyến, thiếp thân bảo quản công tử ngươi một canh giờ đi học sẽ như thế nào phân biệt nam nữ. Nhiếp Cẩn Hành chỉ là nhìn ngây người chút, lại một chút không nốc, hắn thực mau phản ứng tham gia thi đấu Ngọc Hoàn là có ý tứ gì tới, hắn liên thủ ôm chặt tay nải đều từ bỏ, liên tục xua tay, không cần, ta chính mình. Chính ngươi cái gì a? Tái Ngọc Hoàn đi bước một bước tiến đến Nhiếp Cẩn Hành bên người, tới rồi trên giường, phiên vân phúc vũ sau, công tử ngươi liền cả đời không thể quên được cái gì là nam nhân, cái gì là nữ nhân. Loại tình huống này thật là đáng sợ, Nhiếp Cẩn Hành theo bản năng liền phải chạy, nhưng hắn chân còn không có bán ra đi đâu. Tái Ngọc Hoàn một con bàn tay to đã ấn đến trên vai hắn, ở hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, thế nhưng một phen đem hắn khiêng đến đầu vai, đầu tàu gương mẫu mà hướng đỉnh núi đi đến. Chương 127 mang thai bò giường. An tiết trong khoảng thời gian này, Tấn An Quốc trên dưới mặc kệ là cái nào địa phương cái nào bộ môn, đồng dạng đều là một mảnh bận rộn. Cùng năm rồi vội bất đồng, năm nay năm trước năm sau gia tăng hỷ sự cũng nhiều, đầu tiên là Mẫn Nghi trưởng công chúa cùng Hồ Lỗ Quốc hôn sự, sau đó ngay sau đó liền có Duệ Thân Vương Long Kỳ cùng Bạc Quốc công con gái yêu Bạc Thải Đình hôn sự, sau đó là Tĩnh Vương Phủ Thế Tử Long Tuấn cùng Di Thân Vương Phủ Tiêu Tiêu quận chúa hôn sự. Này mấy đại hôn sự vội xong, tục truyền nói Thuận Vương Long Khiếu hôn sự, cũng bị Thục Thái Phi đề thượng nghị trình, chuẩn bị ở năm nay hoàn thành. Lễ bộ một cái đầu hai cái đại, lễ bộ thượng thư vội đến liền góp chân đều chết lặng, chính mình mẹ ruột đều không quen biết, kia còn không có rơi xuống hảo. Trong vòng một ngày liên tiếp khiếu nại, từ Thái Hậu đến Thánh Thượng, một người tiếp một người phát hướng hắn trước mặt, trách cứ hắn làm việc bất lợi. Lễ bộ thượng thư thực oan uổng, của hồi môn xính lễ việc này, hắn hoàn toàn là ấn Hoàng thất đã định tiêu chuẩn tới, ai biết Thái Hậu cùng Hoàng thượng so tới. Rõ ràng siêu tiêu rất nhiều, còn như là không cần tiền dường như hạ chỉ hậu làm. Hậu làm cũng đúng, ai nói hậu làm ai ra tiền A, chỉ thấy tiếng sấm không thấy hạt mưa, hắn là con dâu đảm đang cũng khó nấu cơm khi không có gạo a. Hắn là lễ bộ thượng thư, quản được là tất cả lễ tiết, lại mặc kệ bạc. Hắn đi quản hộ bộ xin tiền vật, nhân gia hộ bộ nói không có nhận được thượng ý, chỉ ấn tiêu chuẩn cấp, nhắc lại tiền khi, hộ bộ thượng thư liền chết sống không thấy. Tiêu hắn cầu ra ra cáo mãi mãi đều không có địa phương. Cửa ải cuối năm, ăn tết là một đại quan, cái này quan qua đến hảo, tự nhiên là vui mừng một năm, này một năm qua không tốt, hắn nảy mạng già muốn đáp. Cùng lễ bộ thượng thư giống nhau vội, còn có binh bộ thượng thư. Năm trước năm sau, hoàng thượng tuy rằng vô dụng binh ý tứ, nhưng hoàng thượng lại hợp với mười mấy đạo ra mệnh lệnh đi, mấy đại binh hệ thủ lĩnh đầu, bắt đầu không định kỳ thay quân. Đây là thái tổ hoàng thượng lưu lại quy củ, vì phòng có người bụng dạ khó lường, dẫn phát binh biến, không cho phép cùng vị chính tứ phẩm trở lên mang binh tướng quân, ở cùng hàng đơn vị chức thượng, liên nhiệm hai trước, mặc cho là 3 năm. Tấn An đế Long Diệu đăng cơ vừa vặn cái thứ 3 năm đầu, đúng là thay quân thời điểm. Long Diệu nhân cơ hội này, đao to búa lớn, đổi đến nhất phái xối thuần nhẹ nhàng vui vẻ. Ở phương diện này, thông thường là có người cao hứng, liền có người buồn bực. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cùng với Bạc Quốc Công, bắt đầu đều là ngồi không được, thẳng đến Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị truyền ra có thai tin tức sau, Bạc Quốc Công thoáng an ổn chút, đến phiên Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một người vỗ về ngực bực mình không thôi. Một quốc gia quốc mẫu có thai, đối với toàn bộ quốc gia tới nói, đều là một kiện đại hỷ sự. Tấn An đế Long Diệu đánh vì Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị trong bụng hài tử cầu phúc cờ hiệu, đại xá thiên hạ. Tấn An đế Long Diệu còn ban thưởng Bạc Quốc Công một đống lớn có hoa không quả, nhìn mỹ quan xa xỉ, kỳ thật chỉ có thể lúc lắc nhìn xem, chờ ngày nào đó xui xẻo bị xét nhà, còn đều có thể bị sung về nước kho đổ vật. Ôn Tiểu Huyền đem nàng này phân giải thích, chia sẻ cấp Nhiếp Cẩn Ngôn nghe. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe xong không khỏi gật đầu, ngươi nói đúng, nhiều ít phú quý như mây khói thoảng qua, mang không đi lưu không dưới. Ôn Tiểu Huyền biết Nhiếp Cẩn Ngôn là bởi vậy cấp bỉ, nàng lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn ngón tay, hoàng thượng không phải hạ minh chỉ. Nương lần này đại xá thiên hạ, phiên sát nhà chúng ta án tử sao? Tấn An đế Long Diệu xác thật là cái làm việc người, tại đây cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị tranh phong thời điểm mấu chốt, hắn vì ổn định Nhiếp Cẩn Ngôn, xác thật tự mình người vận tắc Nhiếp ra án tử một chuyện, cuối cùng, đêm này án tử phiên ra tới, hàng chỉ hình bộ trọng tra. Này xem như cho Nhiếp Cẩn Ngôn hy vọng. Này mong 20 năm sự, một sớm đẩy đến trước mắt, Nhiếp Cẩn Ngôn ngược lại không có ban đầu ngóng trông kia cổ kính. Lại có một loại nói không nên lời bi thương nổi tại trong lòng. Bọn họ Nhiếp ra như vậy nhiều điều mạng người, gần là một cái lật lại bản án, trả lại ngươi công đạo, là được sao? Đừng nói thần tử sai rồi, chính là không sai, như bọn họ Nhiếp ra, còn có bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, mà thánh thượng sai rồi, lại liền cái chữ sai đều không thể đề, chỉ có thể nói là phía dưới lúc ấy không có thẩm thanh, thánh thượng bị che mắt, đem phán sai án tử, cho ngươi lật qua tới, ngươi còn muốn mang ơn đội nghĩa. Đây là thiên lý nhân tình sao? Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy, hắn có chút mệt mỏi. Chờ chuyện này chân chính mà sau khi kết thúc, hắn không bao giờ muốn xen vào bất luận cái gì sự, hắn chỉ an tâm mà cùng Ôn Tiểu Huyền quá một ít nhật tử, cái gì quan trường, cái gì danh lợi, xa xa mà rời đi mới hảo. Ôn Tiểu Huyền không đành lòng nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ưu tang thành một đoàn ấm, này rõ ràng là chuyện tốt, dù cho có bao nhiêu không cam lòng, này nhiều năm tâm nguyện, không cuối cùng là thực hiện sao? Hoàng hậu như thế nào sẽ bỗng nhiên mang thai đâu? Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị lúc này mang thai, nhưng đem vốn là vi diệu tình thế, làm cho càng thêm phức tạp. Nói đến nàng cùng Tấn An đế Long Diệu đại hôn, thật có chút năm đầu, đừng nói Long tử phượng nữ, liền cái trứng vịt cũng chưa sinh ra tới, này đột nhiên có thai, xác thật đáng giá hoài nghi. Ở Ôn Tiểu Huyền lần trước tùy Nhiếp Cẩn Ngôn ra cung phía trước, hoàng thượng ít nhất có nửa năm không có lâm hạnh quá nàng Tê Phượng cung. Nơi này vòng quanh vài thứ, theo nghe nói là 2 tháng trước, hoàng thượng một lần say rượu sau, ở Tê Phượng cung ngủ lại. Hoàng hậu nương nương nhất cử có thai. Kia này liền tính rượu sau ngoài ý muốn dựng dục bái. Ôn Tiểu Huyền không phúc hậu mà cảm thấy Tấn An đế Long Diệu, không quá sẽ như là có thể say rượu người, càng sẽ không giống là có thể rượu sau cấp hoàng hậu Tiểu Bạc Thị người, kia nơi này. Thủy Thâm. Không qua mấy ngày, trong cung lại truyền ra tới, Vĩnh Hòa cung gia phi bên người lục phẩm cung nữ Cẩm Lam, tấn vị cẩm mỹ nhân tin tức, trong lúc nhất thời cũng coi như nhấc lên nho nhỏ vi lan. So với người bình thường kinh ngạc, Ôn Tiểu Huyền liền bình tĩnh nhiều, nàng một bên bái quả cam ra, một bên đối đem tin tức mang cho nàng tiểu phúc tử nói, người phải có tự mình hiểu lấy, có chút phúc khí, không phải ai đều có thể hưởng thụ được, bò đến càng cao rơi càng nặng. Tiểu phúc tử ở bên không người đứng, liên tục gật đầu nói, quận chúa nói được là. Ôn Tiểu Huyền đem bái tốt quả cam ra, nhét vào tiểu phúc tử trong tay, tiểu phúc tử sau này lui 2 bước, ném vào đặt ở góc tường chỗ đồng thau ống nổ. Đối bên ngoài trạm ban tiểu thái giám sử một cái ánh mắt. Kia tiểu thái giám lập tức tiến vào, đem đồng thau ống nổ lấy ra đi xử lý. Chờ Ôn Tiểu Uyển đem ăn dư lại nửa cái quả cam nhét vào Tiểu Phúc Tử trong tay, Tiểu Phúc Tử quán tính còn muốn hướng bên kia đi khi, bị Ôn Tiểu Uyển hận sắt không thành thép mà giữ chặt, cho ngươi ăn. Tiểu Phúc Tử lúc này mới phản ứng lại đây, trong tay lấy đã là thịt quả. Hắn sửng sốt một chút, khờ khạo cười nói, cảm ơn quận chúa thưởng. Người ta ai cùng ai Ôn Tiểu Uyển hữu hảo mà vô vô Tiểu Phúc Tử bả vai, bọn họ chi gian giai cấp có tình vẫn là rất thâm hậu, Mạc công tử tình sao? Từ lần trước Mạc Phi dạng hộp máu sau, cả người vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, một ngày 12 cái canh giờ, có 10 cái là ngủ. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn thực sốt ruột, đã phái Tâm Phúc đi tiểu hình thôn, trói hình tứ ra lại đây, dùng thỉnh đã không được, nghe nói đã ở hồi trình trên đường. Tiểu Phúc Tử trong tay méo kia nửa cái quả cam, nơi nào bỏ được ăn, rất là cảm kích Ôn Tiểu Uyển không quên năm đó kia điểm tình phân, nghe Ôn Tiểu Uyển hỏi hắn, hắn vội vàng nói, Mạc công tử đêm qua thời điểm, tỉnh trong chốc lát, nô tài thích đáng hạ nhân, hỏi Mạc công tử chút cháo, cũng chỉ uống lên nửa chén nhỏ. Nửa chén nhỏ? Ôn Tiểu Uyển nhíu mày, này, đây là tuyệt thực tự sát khúc nhạc dạo sao? Là, nô tài cảm thấy cũng không quá thỏa đáng, nửa đêm khi, lại người uy Mạc công tử chút. Nhưng Mạc công tử hôn mê qua đi khi, khớp hàm khóa vô cùng, như thế nào uy cũng uy không đi vào a. Như vậy đi xuống không được, đã hợp với 7-8 ngày, Mạc Phi dạng đốn đốn chỉ ăn như vậy một chút. Đừng nói hắn phun ra những cái đó huyết, ăn điểm này đồ vật khôi phục bất quá tới, chỉ nói hắn trong thân thể độc, cũng không dung hắn chỉ ăn điểm này đồ vật. Long Tuấn phía trước giao đãi qua, Mạc Phi dạng trong thân thể tàng hoa độc sở dĩ không có phát tác đến như vậy lợi hại, chính là bởi vì có Mạc Phi dạng hảo nội công hảo thể lực đối kháng đâu. Kinh này một chuyện, Mạc Phi dạng nội công hao tổn đến lợi hại, nếu là lại liền thể lực cũng cùng chi không thượng, đến lúc đó hình tứ gia tuy bị cưỡng chế kéo trở về, Mạc Phi dạng sợ là cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Nếu một lần chỉ có thể ăn như vậy một chút, các ngươi đem giống nhau cháo đều triệt rớt, đổi thành huyết tiến cháo ăn thiếu phải ăn đến tinh, ngày thường nếu muốn uy hắn nước uống, không cần uy giống nhau thủy, đem canh sâm ngao hòa sau, trộn lẫn uy hắn. Canh sâm là có thể điếu mệnh, huyết tiến là đến bổ chi vật. Dùng này hai loại thần vật nhìn thẳng, Mạc Phi dạng, ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại đi. Lần trước, lớn hơn thứ cùng với đại đại lần trước, thiếu nàng Ôn Tiểu Uyển như vậy nhiều lần lan lộn, ngươi không biết xấu hổ chết mị. Vào đêm thời gian, Nhiếp Cẩn Ngôn mới từ trong cung trở về, Ôn Tiểu Uyển khi đó đã ngủ đến tinh thần. Nàng cực hảo tâm tư mà lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn ăn bữa ăn khuya, là nàng chính miệng phân phó phòng bếp nhỏ làm tam tiên nhân Hoành Thánh. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn đổi hảo quần áo, ngồi vào bên cạnh bàn khi, Hoành Thánh vừa vặn bưng lên. Ôn Tiểu Uyển ngoan ngoãn mà nhìn đối diện Nhiếp Cẩn Ngôn, Ôn Nhu nói, vào đông hàn khí trọng, ngươi từ bên ngoài trở về, uống điểm nhiệt canh áp áp dạ dày hàn khí. Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, nghe lời mà uống trước hai khẩu Hoành Thánh canh. Ngao đến đúng là ngon miệng khi tiên canh, quá khẩu nhập dạ dày, nháy mắt liền ấm áp toàn thân. Nhiếp Cẩn Ngôn lại một hơi ăn ba cái Hoành Thánh, bụng lấp thỏa, mới mở miệng nói, Gia Phi nương nương, hôm nay người truyền lời cho ta, nói là tưởng ngươi. Vô duyên vô cớ như thế nào tưởng ta? Sợ là gần nhất thêm đến đổ quá nhiều, hợp với nôn ngén đều giải quyết không sạch sẽ. Bậc này có nghĩ nói, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ai đều không tin, nhưng Gia Phi nương nương nếu truyền lời lại đây, nàng phải đi lên một chuyến. Trong cung này căn cơ thật vất vả chát đi xuống, nàng là tuyệt đối không thể ném. Nói chút khắc nghiệt lời nói, bất quá là phun phun tào thôi. Người không thích đi, ta ngày mai tìm người trở về chính là. Nhiếp Cẩn Ngôn mí mắt đều không nâng một chút, hắn mới không suy xét về sau hậu cung ai xương hùng xương bá đâu. Hoàng thượng đem bọn họ Nhiếp ra án tử, nhắc tới mặt bàn đi lên, chờ việc này qua đi, hắn sợ là cũng sẽ không tại hậu cung hỗn nhật tử. Ôn Tiểu Uyển biết Nhiếp Cẩn Ngôn là che chở nàng, nhưng nàng cũng không thể như Nhiếp Cẩn Hành dường như, cả đời trốn tránh không thấy người đi, kia tồn tại có ý tứ gì. Nàng là Nhiếp Cẩn Ngôn nữ nhân, nàng muốn sóng vai đứng ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, không nói giúp Nhiếp Cẩn Ngôn nhiều ít, ít nhất không kéo hắn chân sau. Ta thích đi, ngươi không hiểu. Ta khi thì tiến cung nhìn xem trong cung này đó nữ nhân sắc mặt, ta hạnh phúc cảm sẽ nhanh chóng tăng lên. Ôn Tiểu Uyển làm thư khí trạng, hương thai nhạc hoa, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nhiếp Cẩn Ngôn. Chương 128 tiểu hậu loạn tính. Ôn Tiểu Uyển sáng sớm hôm sau, đệ thẻ bài, vào hoàng cung. Ấn bình thường quy củ, vào trong cung, mặc kệ hoàng thái hậu bạc thị có nghĩ thấy nàng, nàng đều hẳn là qua đi trước hết mời ăn, nhưng hai bên đã làm cho như thế nước sôi lửa bỏng, dương cung bạc kiếm. Nàng liền không đi hoàng thái hậu bạc thị trước mặt soát chán ghét độ, nàng sợ cái này tồn tại cảm soát xong, nàng mạng nhỏ giữ không nổi. Hoàng hậu tiểu bạc thị nơi đó càng không thể đi, nhân gia phấn đấu nhiều ít năm, mới hoài thượng long chủng, không chừng như thế nào nỗ lực giữ thai đâu, nàng vẫn là không đi chọc phiền thoái, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Phải biết rằng từ hoàng hậu Tiểu Bạc thị truyền ra mang thai tin tức sau, này toàn trong cung ngoại trên dưới, có bao nhiêu đôi mắt nóng rát mà chăm chú vào chỗ đó đâu, nàng lúc này đi cái này địa phương, này chủ nhân cũng là một trong số đó. Vĩnh Hiếu cung trên dưới tràn ngập một loại nói không nên lời không khí, nói nó trầm thấp đi, nó lại bởi vì đại niên buông xuống, Vĩnh Hiếu cung chủ vị gia phi đĩnh thật lớn một cái bụng, chính đến thánh nhân, sớm thưởng hạ rất nhiều ăn tết chi vật, vui mừng mà bãi đầy hạp cung trên dưới. Từ cổng lớn đến Vĩnh Hiếu cung chính đường, đều là mãn nhãn rực rỡ, nhà ấm phòng ấm gần đây tân tài ra xem xét dùng mật quýt, tám trong buồn Vĩnh Hiếu cung độc điểm một nửa. Kia ánh vàng rực rỡ quả tử, bãi đến người chỉ cần tiến Vĩnh Hiếu cung chính đường môn, là có thể ngửi được kia sợi ngọt ngào quả hương, này hương xa xưa lâu dài, cực kỳ khả quan. Sớm đoán được gia phi kêu chính mình tới là có ý tứ gì, Ôn Tiểu Uyển vừa vào cửa liền bày phó đại đại gương mặt tươi cười, so bên ngoài bãi kia một loạt ban thưởng, còn hoạt bát vui mừng. Uyển Nhi gặp qua nương nương, đã nhiều ngày không thấy, nương nương này khí sắc nhìn càng thêm hảo, định là trong bụng hoàng tử là hiếu thuận, biết nương nương hoài hắn vất vả, săn sóc nương nương đâu. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển hiện giờ thân phận, quận chúa phẩm cấp, thấy gia phi không cần hành cái gì đại lễ, hành lễ tức xem như thỉnh an. Gia phi sớm liền ngóng trông Ôn Tiểu Uyển tới, ở gia Cẩm Lam xong việc, nàng đột nhiên phát hiện, khắp thiên hạ, chỉ có Ôn Tiểu Uyển cùng nàng là một lòng, chỉ có Ôn Tiểu Uyển là nàng tri âm tỉ muội. Nàng có chút nghẹn ở trong lòng nói, thật sự là không có địa phương nói, trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển, cũng không thể tưởng được còn có người thứ hai có thể nói. Ở Ôn Tiểu Uyển vào nàng nhà ở sau, nàng nếu không phải cố kỵ thân phận của nàng, cố kỵ nàng bụng, nàng đã tự mình nên đi ra ngoài, hận không thể lôi kéo Ôn Tiểu Uyển hảo hảo tố khổ. Nhưng Ôn Tiểu Uyển tự giác nàng chính mình cũng không phải thùng rác, đối nghe này đó có không, không có gì đại hứng thú, bắt quái thần mã. Nàng toàn cho là trà dư tiểu hậu giải buồn. Đôi khi nghe hai câu, cười một cái. Không thời điểm, tuyệt đối không nghĩ. Ôn Tiểu Uyển lần này tiến cung tới, tưởng thăm thăm trong cung hư thật mới là thật sự. Nàng tổng cảm thấy hoàng hậu Tiểu Bạc thị này dựng hoài đến có điểm hiếm lạ. Nếu thật là dùng cái gì việc xấu xa, lại không phải Nhiếp Cẩn Ngôn biết nói. Thậm chí nói liền lòng tuân cái này tấn an đế tâm phúc, cũng không tất rõ ràng. Là người, đều tưởng che giấu điểm chính mình bí mật, đặc biệt là những cái đó cực kỳ nhận không ra người. Tấn an đế Long Diệu cũng là người, hắn chắc chắn có vài thứ cần thiết đi làm, lại không thể bị người biết là hắn làm. Này nghiêm trọng ảnh hưởng hắn thân là đế vương thân phận, này đây làm liền phải mà sắc rớt, không được bất luận kẻ nào biết. Ôn Tiểu Uyển một chút không muốn làm người biết quá nhiều cái loại này người, nàng chỉ là không nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn bị liên lụy bị hãm hại. Vô luận là Tấn An Đế Long Diệu vẫn là Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, đều là không thể tín nhiệm. Trong tiểu thuyết, Nhiếp Cẩn Ngôn chính là bị Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thời điểm mấu chốt đương thương xử. Ai biết Tấn An Đế Long Diệu có thể hay không cũng làm như vậy. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, có bị luôn là vô hoạn. Loại sự tình này, từ Nhiếp Cẩn Ngôn ám vệ thám thính, đến không bằng nàng từ gia phi nương nương nơi này đạt được chút tin tức, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian liêu chút chuyện riêng tư, luôn là không làm cho người khác chú ý. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị có thai việc này. Ở người có tâm trong mắt, là giảm bớt Bạc Quốc Công cùng Tấn An Đế Long Diệu chi gian mâu thuẫn, phân hóa Bạc Quốc Công cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chi gian huynh muội liên minh. Rốt cuộc Bạc Quốc Công chính mình nữ nhi quý vì Hoàng Hậu, hiện giờ lại có thai, chỉ cần một sớm sinh đến Long Tử, tất là tương lai Tấn An Đế. Vô luận hắn cái nào nữ nhi thượng vị, hắn đều là giống nhau làm Hoàng ông ngoại, kia hắn làm sao khổ mạo hiểm một bác, đi mưu cái gì phản đâu. Đại nữ nhi là Hoàng Hậu, tiểu nữ nhi là Duệ Vương Phi, ở Bạc Quốc Công xem ra. Không, có gì không tốt. Nói câu chu tâm nói, ai có thể đảm bảo Duệ Vương Long Kỳ, hắn cái này thân cháu ngoại bước lên ngôi vị hoàng đế, liền nhất định có thể chiếu cố hắn đâu. Bạc Quốc Công mau 70 tuổi người, cái gì có thể xem không rõ. Giống hắn loại địa vị này, đã từng nắm giữ cả nước hơn phân nửa binh quyền người, mặc kệ thượng vị giả là ai, đối hắn đều sẽ thập phần kiêng kỵ. Hiện giờ Long Diệu tuy là phân hắn binh quyền, nhưng Long Diệu đối hắn hai cái thành niên nhi tử đều thực chiếu cố. Mặc kệ có phải hay không tạm thời trấn an, xem ở trước mắt, vẫn là một mảnh cầm tú. Trường tử Bạc Cảnh Vân đã làm một lần phó soái, hiện giờ cũng làm tam phẩm đầu hổ tướng quân vị trí, thống lĩnh tiêu kỳ doanh binh, mà hắn con thứ không mừng tập võ chỉ ái Vũ Văn Lộng Mặc, Tấn An Đế Long Diệu xét phong thưởng, cũng đưa vào Hàn Lâm Viện, nhìn không ra tiền đồ có bao nhiêu thăng chức rất nhanh, nhưng cả đời an ổn vẫn là vô lự. Tiêu ngạo cả đời Bạc Quốc Công, đầu óc cũng không nốc, phú bất quá tam đại, quý bất quá năm thế. Không có gia tộc nào có thể lâu lâu dài dài mà bá đạo đi xuống, nhà hắn cũng giống nhau. Hắn tồn tại, tiêu can không ngã, như thế nào đều có thể phúc cấm con cái, hắn nếu có một ngày ngã xuống đi đâu, hắn đã mau 70 tuổi, hắn không thể không bình tĩnh mà lo lắng nhiều chút. Hắn nếu là thuận hắn muội muội Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ý tứ, đẩy cái cháu ngoại đi lên, thế người khác làm áo cưới, hắn còn không bằng đẩy chính hắn nhi tử đi lên đâu, đem này Long gia thiên hạ đổi thành bọn họ Bạc gia, nhưng thay đổi triều đại, nào có dễ dàng như vậy a? Hiện giờ ở vào hậu vị nữ nhi có thai, quả thực là giải quyết hắn vấn đề lớn, hắn không cần lại đi rối rắm những cái đó nghịch thiên sự. Hắn chỉ còn chờ hắn nữ nhi một sớm sinh cái Long tử xuống dưới, hắn che chở hắn nữ nhi nhi tử, hắn thân cháu ngoại làm thái tử, hoàng thượng, này về sau Long gia huyết mạch, cũng liền có bọn họ Bạc gia một nửa nhi. Nhưng là, trở lên này đó rất tốt cục diện, đều đến là thành lập ở hoàng hậu thật sự mang thai cơ sở thượng. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển phân tích, Tấn An Đế Long Diệu chán ghét Bạc gia, không phải một ngày hai ngày một năm hai năm sự, kia cơ hồ là từ có ký ức liền bắt đầu, đã đem loại này chán ghét chôn đến xương cốt đi. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị sớm không có dựng, vãn không có dựng, cố tình lúc này có, không khỏi quá xảo chút đi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng có thể tưởng được đến, hoàng thái hậu Bạc thị kia chỉ cáo giả, nhất định cũng có thể tưởng được đến. Kia chàng huyết vũ tinh phong, đã không xa. Gia Phi cũng không biết Ôn Tiểu Uyển ôm cái gì tâm tư, còn tưởng rằng Ôn Tiểu Uyển này tới là thế nàng ấm ức, dùng nhu huyền thanh âm, tây thi phủng tâm bộ dáng, êm thai nói đến. Cẩm Lam là có phúc khí, thế bổn cung đi hoàng thượng nơi đó, cấp hoàng thượng đưa chén giải rượu chè, đã bị hoàng thượng coi trọng, tuy nói hoàng thượng là rượu làm sao sự, nhưng ngày hôm sau, lại chưa quên phong nàng cái mỹ nhân vị, đã là rất cao vị phân. Nói đến mặt sau, Gia Phi thở dài càng thêm dày đặc, chỉnh trái tim đều nắm ở bên nhau, nàng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Ôn Tiểu Uyển. So Ôn Tiểu Uyển mới vừa tùy nàng tiến cung kêu hội, lúc này Ôn Tiểu Uyển đã hoàn toàn nảy nở, bộ dáng càng thêm tiểu tiếu tú trí, nở rộ như diên vĩ, mang theo một cổ tử tươi mát hương vị, đã không thể cùng hôn qua cùng ngữ, hợp với khí chất, đều mang ra văn nhã đoan trang tới. Gia Phi thở dài một hơi nói, nếu là lúc trước ngươi, hiện tại chỉ sợ cũng là vị ở mỹ nhân vị. Gia Phi là thật không cam lòng à, nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến hai cái nha đầu, Uyển Nhi là theo nàng lớn lên, cảm tình cũng là tốt nhất, nhất chủ yếu chính là cũng nhất nghe nàng lời nói, còn không có bao lớn dạ tâm. Nếu làm nàng nhất định phải ở Uyển Nhi cùng Cẩm Lam bên trong, tuyển một cái trợ nàng bồi vương bạn giá người, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Uyển Nhi, lúc này mới sẽ có ban đầu kia một lần. Kia một lần nàng như vậy tuyển hậu, Uyển Nhi thế nàng dùng khác phương thức bác ra một cái đường ra. Nàng hiện giờ tiếng gió thủy khởi, hết thể đều thuận. Lúc này, nàng không cần bên người nàng bất luận kẻ nào giúp nàng đoạt hoàng thượng, Cẩm Lam lại chủ động đưa lên đi, đây là xẻo nàng tâm giống nhau. Ôn Tiểu Uyển để ý lại không phải cái này, nàng bẻ ngón tay, âm thầm tính, dày đặc cảm thấy Tấn An Đế Long Diệu gần nhất tiểu hậu loạn tính số lần, thật sự là quá nhiều. Ném ra như vậy một đống xương khói đạn, là vì mê hoặc ai sao? Tựa như lúc trước nàng không rời đi hậu cung khi, hậu cung liên tiếp mà người chết giống nhau, loại này ra chiêu phương thức, rốt cuộc có thể thấy nhiều ít hiệu quả, lại có thể xem nhiều ít ích lợi đâu. Làm cho Gia Phi, Ôn Tiểu Uyển tuyệt không sẽ đem trong lòng suy nghĩ toát ra tới, nàng làm bộ ngượng ngùng, cầm khăn tay che che mặt, đem đầu buông xuống đi xuống. Nương nương nói đùa, ta nào có cái kia phúc khí, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, thác nương nương phúc, ta cùng Cẩm Lam nói như thế nào cũng quen biết một hồi, có một đoạn tỉ muội tình phân, nàng được thánh sủng, phong bị phân, ta không hảo vô lễ hỉ nàng. Ôn Tiểu Uyển nói tới đây cố ý mà dừng một chút, ngước mắt nhìn Gia Phi liếc mắt một cái, Gia Phi sao không hiểu được, chỉ nhàn nhạt cười nói, các ngươi tỉ muội kêu hảo chút năm, nhưng không nên chúc mừng một câu, ai, nhưng nàng hiện giờ dọn đi cảnh phúc cung, ngươi nếu muốn gặp nàng, sợ là muốn đi lên một đoạn đường. Ôn Tiểu Uyển ánh mắt không giấu vết động động, Cẩm Lam đến là so nàng thân thể này nguyên chủ Uyển Nhi tiểu cung nữ thông minh nhiều. Một sớm bỏ lên trên long sàng sau, lập tức dọn ly nguyên chủ tử bên người, khắc đầu đi khắc cung điện, đây là vì miễn nhìn thấy cũ chủ xấu hổ, vẫn là am hiểu sâu cũ chủ tâm tư. Vì an toàn suy xét đâu. Mặc kệ là điểm nào, Cẩm Lam này nhất cử động, đều nặng nề mà đánh ra phi hoàng phái hoanh thể diện. Cũng may, nàng lựa chọn cảnh phúc cung, chủ vị túc phi nghiêm thị cùng thế vô tranh, cùng gia phi không mặn không nhạt, không có gì tình phân cũng không có gì ăn tết, nếu là đổi thành nghi khánh cung, nhân hy cung bậc này cùng vĩnh hiếu cung không đối phó cung đi, vậy có chê cười nhìn. Nhưng Ôn Tiểu Uyển không thể không nói Cẩm Lam này một nước cờ đi được rất đúng, hậu cung bên trong, mặc kệ bỏ lòng sàng phía trước, hai người chi gian có bao sâu tình phân, một khi có bỏ lòng sàng việc này phát sinh, sở hữu tình phân đều nháy mắt hồi phi yên diệt. Cẩm Lam nếu tưởng sinh tồn, chỉ có đổi cung. Bằng tâm mà nói, cảnh phúc cung không tồi, tuy nói cung chủ vị không được hoàng sủng, nhưng có hoàng ân. Toàn bộ cảnh phúc cung không bị như thế nào nịnh hót, nhưng cũng không quản cung ẽ, cũng không có người dám khi dễ qua đi. Về sau làm dưỡng lao gì đó, rất có bảo đảm, nếu tưởng giải trí, còn có thể gom đủ một bàn mạt trược nhân thủ. Chỉ là hiện tại dọn qua đi, Ôn Tiểu Uyển liền có chút cân nhắc, rốt cuộc tiểu hậu loạn tính việc này, Tấn An Đế Long Diệu phát tác lên tần suất, sẽ không tổng ở một người trên người. Đặc biệt là sẽ không vô mục đích phát sinh. Cẩm Lam chiêu này Long Sang Bò, hiện tại thoạt nhìn, khá tốt rất hợp với tình hình, nhưng sau này xem, ước chừng hậu cung lại muốn thêm cái oán phụ. Bất quá không quan hệ, Cẩm Lam có thể hướng nàng hiện giờ vị này cùng chủ vị Túc Phi nương nương nghiêm thị học tập, bảo đảm phòng không gối chiếc nhật tử, sẽ không quá tịch mịch. Ôn Tiểu Huyền nhấp một miệng trà, hoàng hậu nương nương thân mình, có 2 tháng đi. Bát quái khẩu khí 10 phần. Nhưng không, chỉnh 2 tháng, nghe Tây Phượng cung bên kia nói, hoàng hậu nương nương phản ứng rất lớn, Tiêu Ngự Y Y viện đại bộ phận ngự y từng cái thăm mạch, chuyên môn định rồi toàn thiên thiện phổ cùng thuốc bổ, hoàng thượng hạ thánh chỉ, nếu hoàng hậu long thai có cái gì không ổn, Ngự Y Y viện toàn thể chôn cùng, hoàng thượng cũng hợp với nửa tháng túc ở Tê Phượng cung. Bao chứ gia phi hoàng phái hoành một miệng chua lòm ngữ khí, mấy câu nói đó, tin tức lượng vẫn là rất lớn, một là hoàng thượng rất coi trọng, nhị là hoàng thái hậu không có phản ứng. Còn có, hoàng thượng ở Tê Phượng cung túc hơn phân nửa tháng, Cẩm Lam còn có thể bắt được cơ hội bỏ giường, kỹ thuật này trình độ, thực đáng giá cảm thán a. Chương 129 vừa ra lãng mạn. Từ trong cung ra tới sau, ngồi ở Tĩnh Vương phủ xa hoa trong xe ngựa, Ôn Tiểu Huyền dư vị vừa rồi cùng gia phi hoàng phái hoành một phen lời nói, cuối cùng, tổng trung ra một cái kinh điển kết luận. Thế gian này, không còn có cái gì so tiểu hậu loạn tính càng tốt, đáng giá nếm thử. Ôn Tiểu Huyền cơ hồ phải bị từ loạn tính này hai chữ kích phát ra tới nhiệt huyết, hướng hôn mê đầu óc, cơ hồ muốn hưng phấn đến nhảy dựng lên. Chờ xe ngựa tới rồi Tĩnh Vương phủ, nàng xuống xe ngựa lúc sau, choáng váng mà vào phủ, trở về nàng chính mình tiểu viện tử, bắt đầu chuẩn bị lên. Từ Vinh Hiếu cung ra tới, vừa lúc là buổi chiều, Nhiếp Cẩn Ngôn muốn buổi tối trở về, thời gian vẫn là tới kịp, Ôn Tiểu Huyền chuẩn bị tự mình xuống bếp. Xen vào Ôn Tiểu Huyền phía trước nổ bay phòng bếp tiền khoa, Nhiếp Cẩn Ngôn là tiểu phúc tử đặc biệt phân phó qua phòng bếp đầu bếp, một khi quận chúa nổi lên hứng thú, tưởng tự mình luyện tập, đùa nghịch nguyên liệu nấu ăn lộng đốn đồ ăn gì đó, nhà bếp trên dưới cần thiết toàn thể cùng đi, tuyệt không hứa rời đi nửa bước. Đầu bếp được Nhiếp Tư Công mệnh lệnh, vô luận Ôn Tiểu Huyền như thế nào ra bên ngoài đuổi đi hắn, hắn chính là không chịu rời đi một bước. Tử thủ bệ bếp bên cạnh cũng đôi một đám gương mặt tươi cười, chỉ nói là cho quận chúa trợ thủ, làm cho Ôn Tiểu Huyền đều bất đắc dĩ. Nàng muốn hay không uy danh truyền xa đến loại tình trạng này, là cá nhân đều biết nàng lớn nhất thành danh cử chỉ là tạc phòng bếp a. Ở một đám đầu bếp cùng đi hạ, Ôn Tiểu Huyền bắt đầu rồi này một sao tiểu hậu loạn tính khúc nhạc dạo. Nếu trọng điểm ở rượu, như vậy đồ nhắm rượu liền có vẻ rất quan trọng. Ôn Tiểu Huyền không nghĩ bởi vì bất luận cái gì sơ sẩy bại nàng hôm nay hùng hùng bốc cháy lên hứng thú tới. Ôn Tiểu Huyền thô sơ giản lược mà bài bài đồ nhắm rượu thực đơn, hai người bốn đạo đồ ăn, hợp với một đạo canh cùng một đạo đồ ngọt, đó là thực hảo thực không tồi. Ôn Tiểu Huyền chỉ điểm giang sơn, không đến nửa khắc chung xác định xuống dưới bốn đạo chủ đồ ăn, tay rát ra giòn cá, sườn heo chua ngọt, việc nhà đậu hủ, còn có một đạo hầm gà. Canh chính là đơn giản dưa chua canh, đồ ngọt dùng vài loại trái cây điều ra tới một mặt quả canh, lại hướng trong bỏ thêm một muỗng tiểu bánh trôi, còn có thể đương món chính. Ôn Tiểu Huyền vội trăng gần hai cái canh giờ, cuối cùng đem này bốn đồ ăn một canh một đồ ngọt, lan lộn ra lò. Đồ nhắm rượu có, rượu ngon là tất không thể thiếu. Ôn Tiểu Huyền mang theo thân tín tiểu phúc tử, ra thiện phòng thẳng đến Tĩnh Vương phủ rượu kho. Tĩnh Vương phủ chủ tử Tĩnh Vương gia tuy rằng nhiều năm như vậy vẫn luôn trầm mê ở dẫn dắt Tấn An quốc trang phục trào lưu không thể tự thoát ra được, nhưng mỗi năm trừ bỏ hai đời Tấn An đế thánh sủng ban thưởng tới các quốc gia tiến cống danh rượu cùng với các lộ thần tử hiếu kính lại đây cả nước các nơi tự nhưỡng tự thiêu dân gian rượu, lại hơn nữa Tĩnh Vương phủ hai vị chủ tử đều không hảo uống rượu, Tĩnh Vương phủ rượu trong kho rượu trước nay là chỉ tăng không giảm, bao nhiêu năm trôi qua, chờ Ôn Tiểu Huyền đi vào rượu kho tuyển rượu khi, quả thực bị chấn động đến trong mắt đều sẽ không xoay. Trường quản Tĩnh Vương phủ rượu kho nhà kho quản sự mang theo Ôn Tiểu Huyền từ đầu đi đến đuôi, thuộc như lòng bàn tay, đem kia từng bình một vại vại rượu, từng cái chỉ cấp Ôn Tiểu Huyền xem, đáng sợ dư lại cái nào, hiện không ra hắn công tác cẩn thận tới. Ôn Tiểu Huyền đối rượu cũng không quá hiểu biết. Nàng ở phía trước một đời khi, uống rượu giống nhau chỉ xem số độ cùng nhan sắc. Độ cao số rượu kiên quyết không dính, mang nhan sắc rượu cũng tuyệt đối không uống. Bia, rượu vang đỏ, rượu trắng tam trung toàn hội cái loại này, càng là có bao xa liền trốn rất xa. Đi vào này một đời sau, Ôn Tiểu Huyền bắt đầu mê các loại rượu trái cây. Cái gì quả táo rượu, quả cam rượu, rượu mơ, rượu nho, ngẫu nhiên còn nhưỡng cái hoa quế rượu, đào hoa rượu gì đó. Này đó trái cây thực vật nhưỡng ra tới rượu, thực thích hợp nữ tính dùng ăn, tức không phía trên, lại có chút tư vị, Ôn Tiểu Huyền rất là thích, nhưng này đó rượu đối với muốn đạt tới nàng hôm nay buổi tối tiểu hậu loạn tính mục đích, uy lực khẳng định là không đủ. Nhưng là, lời nói nếu là nói đã trở lại, này rượu tuyển đến quá liệt, một ly buồn đảo, kia kế tiếp sự, cái gì cũng không cần làm. Việc này, phía trước Ôn Tiểu Uyển lộng quá một lần, kết quả không phải hỏng việc sao. Lần này lại đến, nhất định phải đầy đủ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Chẳng những rượu muốn tuyển hảo, hợp với làm việc địa điểm cũng muốn tuyển hảo, nhiều như vậy thứ đều ở trên giường, luôn là có chút kẻ nhạt không thú vị, thượng một hồi ở ghế dựa lần đó cũng khá tốt, nhưng uống đến choáng váng ở trên ghế, có thể hay không có điểm không vững chắc đâu. Dựa theo Ôn Tiểu Uyển hàm xúc một chút nhắc nhở, rượu kho quản sự vì Ôn Tiểu Uyển đề cử 3 loại rượu, Ôn Tiểu Uyển tuyển tới tuyển đi, cuối cùng tuyển một loại số độ áp dụng rượu trái cây. Loại rượu này rất có lửa gạt tính, uống người không cảm thấy sẽ nhiều, nhưng chậm rãi uống, uống qua trong chốc lát, liền có cảnh giới, bắt đầu tiến vào trạng thái. Loại này rượu trái cây còn có một cái rất êm hai tên, tiêu tiên tử say. Mỡ dê noãn ngọc thiển bình trang đạm bích sắc chất lỏng, thác ở lòng bàn tay, giống như nâng bầu trời giao chỉ. Ôn Tiểu Uyển hơi hơi cong đôi mắt, trang này cái chai rượu, tựa hồ không cần uống, đều có thể say. Cầm rượu trở lại nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn căn nhà nhỏ, Ôn Tiểu Uyển trên dưới tả hữu đảo qua, cảm thấy tựa hồ khuyết điểm cái gì, suy nghĩ một lát, đối đi theo nàng phía sau Tiểu Phúc Tử nói, đi nhà kho để 99 căn đèn tầy đỏ tới.